Chương 538, khai quốc ý chương 538, khai quốc ý Trần Thiên Hà nội tâm thật cảm thấy không thể nào hiểu được, dù sao dạng này phụ hoàng là trong lòng của hắn muốn dáng vẻ, có thể dạng này phụ hoàng lại làm cho hắn cảm thấy áp lực quá lớn. Khai quốc ca, cái này cần thực lực gì? Phụ hoàng khẳng định là biết đến, nhưng là phụ hoàng lại không có chút nào quan tâm, cái này cần cái gì lực lượng? Chẳng lẽ là bởi vì phụ hoàng cho là mình không phải đại cảnh chủ nhân, cho nên liền thả bản thân rồi sao? Không thể nào. Nếu như là trước đó, hắn nói không chừng sẽ còn dạng này suy nghĩ, nhưng là trong khoảng thời gian này sự tình, để hắn nghĩ tới mặt khác khả năng. Không nên quên, Tây Bực sự tình, Bắc Vinh hoàng tộc đều là trước đây không lâu phát sinh sự tình. Cái này không thể nghi ngờ đều tại cho thấy, phụ hoàng nắm giữ thực lực đủ cường đại, hơn nữa còn là loại kia có thể coi trời bằng vùng tồn tại. Đáng tiếc, thực lực như vậy không phải Trần Thiên Hà nắm giữ. Có thể, hắn muốn thu hoạch được, dù sao, phụ hoàng giả a. Điểm ấy chính là Trần Thiên Hà nội tâm suy nghĩ sự tình, chung quy là cần phải có cá nhân đến kế thừa. Không đối. Trần Thiên Hà đột nhiên nghĩ tới điều gì, đại ca của hắn giờ khắc này ở làm chuyện gì? Trước lúc này, đại ca của hắn đi Thương Thành, gặp phụ hoàng, sau đó mới có thời khắc này tình huống. Cho nên, Trần Thiên Hà nội tâm lửa nóng đứng lên, hắn cho là chính mình cũng là có thể. Trần Thiên Tinh đều được, vì cái gì chính mình không được? Mà lại, tạo ra thai hoàng ẩm, giờ phút này cũng đều đã làm xong. Nghĩ càng nhiều điểm, lần này có phải hay không cũng là bởi vì phụ hoàng muốn cho mình cơ hội đâu? Trần Thiên Hà cảm giác mình còn đúng, phụ hoàng, còn xin phụ hoàng đi nhi thần cái kia nghỉ ngơi một chút an bình đế ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao tới cũng là có chút điểm bệnh. Đi tới Thiên Hà Vương phủ đệ đằng sau, an bình đế cao mày. Hoàn cảnh nơi này, nếu như là đối với những địa phương khác tới nói, đích đích xác xác là không tệ. Có thể, nếu như là cùng Thương Thành so ra lời nói, cái kia quá kém điểm. An bình đế đều có chút không thói quen, thậm chí trực tiếp chính là chê. Phụ hoàng, nhi thần bên này gần, đi, ngươi bên này qua loa liền như vậy đi, ai? Không nghĩ tới a, làm vương gia đằng sau, ngươi cũng trở nên như thế khang khổ. Trần Thiên Hà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Có ý tứ gì? Trước đó chính mình còn muốn lấy, nói đây đều là người khác tặng, cho nên mới nhìn qua tương đối xa hoa lãng phí một chút. Hiện tại, phụ hoàng ngươi là nói cái gì, nơi này nhìn qua khang khổ. Phụ hoàng, ngươi có phải hay không đối với Tần Khổ có cái gì hiểu lầm a, chẳng lẽ là cố ý nói như vậy, dùng để châm chọc ta? Có thể, nhìn xem cũng không giống ai. Các ngươi mấy hải tử kia đều là không bất lo, chính mình cũng không biết thật tốt kinh doanh. Trần Thiên Hà cảm giác mình bị bạo kích, sẽ không kinh doanh. Chính mình đất phong coi như không tệ được chứ, vừa mới chính mình còn muốn lấy, hiện ra một chút chính mình đất phong tốt, còn có thành tích của mình đâu. Khá lắm, hiện tại đây là hoàn toàn không cần mở miệng a. Phu hoàng, nhi thần là nghĩ đến ngươi cái gì cũng không cần muốn, đó là không có khả năng. Trần Thiên Hà trong mắt đều thẳng, có ý tứ gì, vì cái gì? Phu hoàng vì cái gì nhìn như vậy không lên chính mình, vì cái gì đại ca có thể, chính mình lại không được? Trần Thiên Hà lập tức kích động, phu hoàng, nếu đại ca đều có thể, vì cái gì ta không thể? Chẳng lẽ ta so đại ca kém a? An Bình Đế buồn bực nhìn đối phương, sau đó mở miệng nói, chán, ngươi suy nghĩ gì tới? Hắn cảm giác chính mình vừa mới có phải hay không hiểu lầm cái gì, hắn còn tưởng rằng Trần Thiên Hà muốn đi Thương Thành đâu. Trần Thiên Hà vội vàng mở miệng, đại ca có thể tranh, vậy ta cũng nghĩ tranh. À, ngươi nói cái này à, ngươi muốn liền muốn à, cái kia không sao. Nhìn thấy An Bình Đế cái này mặt mũi tràn đầy tùy ý bộ dáng, Trần Thiên Hà càng thêm buồn bực. Cái kia vừa mới phụ hoàng nội tâm là đang nghĩ cái gì? Đương nhiên, không trọng yếu, chỉ cần mình có thể như là đại ca mở dạng, đi tranh đoạt là có thể. Bất quá, có cái sự tình ngươi phải biết. Trần Thiên Hà mang theo kích động, vội vàng mở miệng, phụ hoàng ngài nói. An Bình Đế không nhanh không chậm nói, cái kia di dân kế hoạch, ngươi cũng biết đi. Hắn trừng lên mí mắt, nhìn xem Trần Thiên Hà, Trần Thiên Hà trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại. Phụ hoàng yên tâm, vấn đề này, ta lại so với đại ca làm tốt hơn. An Bình Đế lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, còn có chính là, ngươi biết đại ca ngươi lần này làm là có điểm mấu chốt sao? Cái gì? Rất đơn giản, quang minh chính đại, không thể tổn thương bách tính. An Bình Đế khoát tay áo tính toán, chuyện cụ thể ta để cho người ta cho cái cuốn vợ ngươi, chính ngươi đi xem, có thể làm đến liền tùy tiện ngươi, nếu như làm không được, vậy chính ngươi chơi đi. Trần Thiên Hà không ngừng gật đầu, yên tâm, phụ hoàng, ta sẽ làm đến. Đi, vậy trước tiên dạng này, chẳng còn có chuyện, đi trước. Chán. Phụ hoàng, chẳng lẽ liền không nghỉ ngơi một ngày a? Nhi thần cũng tốt tận hiếu a. An Bình Đế cũng không quay đầu lại, trong lời nói tràn đầy đều là ghét bỏ. Thôi đi, ngươi nơi này quá rơi ở phía sau, chấm ở không quen. Trần Thiên Hà trong lúc nhất thời đầu góc đều là kêu loạn, rớt lại phía sau. Nói gì vậy ngữ, chính mình nơi này cảm giác đã rất xa hoa có được hay không? Tính toán, mục đích đặt đến, chính mình cũng không cần đi suy nghĩ nhiều mặt khác. An Bình Đế đáp ý trở về, đương nhiên hắn còn làm một việc. Đối với Tào gia sự tình, hắn cũng trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. Người như vậy trước hiện thánh cơ hội, An Bình Đế tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà lại lần này vẫn là hắn tự mình đi qua, đến bên kia thời gian một chén trà công phu đều không có, liền làm xong Tào gia, cái này đầy đủ khiến người khác nghe được đằng sau cảm thấy khủng hoảng. Không lâu sau đó, tại phía nam Tào gia gia chủ bọn người cũng biết tin tức này. Đáng giận, An Bình Đế cái này khinh người quá đáng. Ta Tào gia đã sớm không phải ngày xưa Tào gia, lại còn dám dạng này khi nhục chúng ta, lại cảnh tự chịu diệt vong chi đạo. Gia chủ, hiện tại chúng ta hẳn là lập tức liền khai quốc, thậm chí trực tiếp tìm An Bình Đế muốn cái thuyết pháp, kể từ đó chúng ta Tào gia danh vọng sẽ ở trong thời gian ngắn đề cao, hơn nữa còn có thể hấp dẫn đến không ít người tới. Đúng vậy à, gia chủ, trước mắt liền chờ cái cơ hội này, mà lại lời như vậy, Đông Vương cũng sẽ làm ra một chút nhượng bộ. Đến lúc đó chúng ta chiếm cứ bên này, Đông Vương nếu như muốn đưa tay lời nói, cũng phải nhìn sắc mặt của chúng ta. Thậm chí, chúng ta tại đại cảnh bên kia, thế nhưng là có không ít thương nhân quan hệ rất không tệ, Trần Thiên Hà bên kia thương nhân, chúng ta có thể khống chế hơn phân nửa. Đến lúc đó, trước dành thời gian Trần Thiên Hà bên này hết thảy đồ vật, đại cảnh sẽ như thế nào? Từng cái đều không ngừng đưa ra ý kiến của mình, thậm chí cũng bắt đầu lẫn nhau không ngừng bổ sung đứng lên. Tào gia gia chủ sau khi nghe, không ngừng gật đầu, nhận định cái này đích xác là một cái biện pháp không tệ. Vậy được, vậy liền khai quốc đi, nhưng là duy nhất sự tình chính là, phía nam bên kia một cái thế lực thần bí, các ngươi nên biết, chúng ta là không phải muốn đi qua tìm kiếm ý. Chương 539, đều không cần cách đêm chương 539, đều không cần cách đêm Tào gia giờ phút này cũng là có chút điểm khó xử, trước đó không biết, bọn hắn cho là địa phương này khắp nơi đều là kẻ yếu, bọn họ chạy tới, hoàn toàn có thể quét ngang. Có hỏa pháo, có tinh lương trang bị cùng nhân mã, bọn hắn ngay từ đầu tới thời điểm, bên này hoàn toàn chính xác xác thực, không có bao nhiêu có thể ngăn trở. Cho nên, rất nhanh liền lấy không sai tiến triển. Thậm chí, cho dù là cùng Đông Vương hợp tác thời điểm, đó cũng là thu hoạch to lớn. Có thể, gần nhất bọn hắn mới phát hiện, ở trên vùng đất này mặt, không phải là không có tồn tại cường đại, mà là cái kia tồn tại cường đại, căn bản cũng không đến phản ứng bọn hắn. Thế nhưng là, 3 ngày trước, bọn hắn dự định tiếp tục hướng phía bên kia mà đi, mở rộng bọn hắn chiếm cứ địa bàn, lại nhận được cảnh cáo, để bọn hắn không cần làm ẩu. Tào gia người vừa nhìn thấy dạng này cảnh cáo, lập tức liền bốc lửa. Nói đùa, chúng ta Tào gia là ai, làm sao có thể nghe các ngươi? Cho nên, Tào gia liền phái ra 2000 người, muốn trực tiếp đi qua, xử lý bên kia đưa ra cảnh cáo thế lực đến. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đã là người rất được ngựa. Dù sao, ở chỗ này, hai người bọn họ ngàn người đầy đủ xử lý bất kỳ thế lực nào. Đương nhiên, cũng có một chút thế lực cường đại, có thể 2000 người cũng đầy đủ làm cho đối phương biết sự lợi hại của bọn hắn. Có thể, để Tào gia không có nghĩ tới là 2000 người đi qua, kết quả đây, không có cái gì, không ai trở về. Thậm chí là bởi vì bọn hắn nhận được phần thứ 2 cảnh cáo, mới kinh khủng phát hiện, nhân mã của bọn hắn đã toàn bộ đều biến mất. Tào gia phải không, đừng làm ẩu, không phải vậy bọn lão tử không để ý xử lý các ngươi. Hiện tại không rảnh phản ứng các ngươi. Đây là mới nhất cảnh cáo, Tào gia người nhìn thấy đằng sau, cả đám đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Kết quả, bọn hắn đi điều tra, phát hiện bọn hắn 2000 người là thật không có. Đối phương đến cùng là dạng gì tồn tại? Bọn hắn không phải là không có muốn đi qua điều tra một chút, có thể. Phái đi ra người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều không có trở về. Đương nhiên, cuối cùng trở về một chút, đều là bị chặt mất rồi. Lần thứ 3 cảnh cáo cũng đến đây. Nhớ kỹ, đừng có lần sau, không phải vậy bọn lão tử thật không kiên nhẫn được nữa. Giọng điệu này bên trong, phản phất mang theo một cỗ sát ý, để Tào gia người, cả đám đều run lẩy bẩy. Rất nhanh, bọn hắn liền đi cẩn thận nghe ngóng. Thế mới biết một ít chuyện, bên kia hoàn toàn chính xác thật có cái thế lực thần bí, cụ thể lúc nào xuất hiện, cũng không người nào biết. Bọn hắn rất ngang ngược, thậm chí không thèm nói đạo lý, nhưng phàm là bọn hắn nói, liền muốn làm đến, nếu như không làm được, vậy liền sẽ bị giết đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng có một mặt tốt, nếu như bọn hắn nói ra yêu cầu, ngươi có thể thỏa mãn, vậy ngươi có thể có được mặt khác đồ tốt, tỉ như lương thực loại hình. Mà lại, bọn hắn tại đối với có thể thỏa mãn người của bọn hắn, không gì sánh được hào phóng. Địa phương này, rất nhanh liền đều biết thế lực thần bí kia, tất cả mọi người biết, cái thế lực là kia không thể trêu chọc. Kết quả như vậy, để Tào gia người cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chúng ta không phải vậy dạng này, đối với đại cảnh bên kia, trước nói thẳng chúng ta khai quốc. Dù sao đại cảnh bên kia cũng sẽ không thật tới kiểm chứng, bên này từ từ đi dò xét một chút. Không sai. Chủ ý này hay. Có thể. Tào gia đám người rất nhanh liền thông qua được quyết định này. Cho nên, không bao lâu, đại cảnh bên này liền nhận được Tào gia tin tức. Tào gia đã mở qua, chúng ta Tào quốc đối với An Bình Đế cách làm biểu thị rất không hài lòng, An Bình Đế ngươi chờ, chúng ta Tào quốc hội trả thù. Đồng thời, trước kia giao hảo gia tộc có thể tới Tào quốc bên này, đồng mưu đại nghiệp, tin tưởng mọi người tới đằng sau liền sẽ biết chúng ta bên này đến cỡ nào tốt. Cái này hai đầu tin tức, trong nháy mắt quét sạch Thiên Hà Vương bên kia đất phong. Đất phong bên trong, rất nhiều thương nhân nghe được đằng sau, quả nhiên từng cái cảm giác không gì sánh được phân chấn. Tào gia, vậy mà làm được tình trạng như vậy. Vậy bọn hắn chính mình cũng không phải không có cơ hội à, dù sao trước đó tất cả mọi người không sai biệt lắm, chúng ta không cần lớn như vậy địa bàn, làm điểm mặt khác cũng là có thể. Thậm chí, Tào gia còn truyền lời ra, có thể mua đất phương. Bọn hắn có thể giúp một tay đến cướp đoạt địa bàn. Bên kia, đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là rất đơn giản, tuyệt đối có thể làm đến nói ra hứa hẹn. Trần Thiên Hà cả người cũng không tốt. Trước đây không lâu, hắn mới đến phụ hoàng nhận lời, dự định đại triển quyền cước, thật tốt mưu đồ một chút, sau đó cùng đại ca cùng trưởng tỷ thật tốt tranh một chút. Có thể, hiện tại tốt. Tào gia, quá ghê tởm, vậy mà làm ra chuyện như vậy, cái này khiến hắn trên phong địa, rất nhiều thương nhân cũng bắt đầu chuyển di tài phú. Thậm chí, rất nhiều thứ đều bị mang đi. Liên tiếp đã dẫn phát vấn đề không nhỏ, thời khắc này Trần Thiên Hà, thật hận không thể trực tiếp đánh người, đi đem Tào gia tiêu diệt. Khinh người quá đáng. Đáng chết, Tào gia. Trần Thiên Hà hai con ngươi phiếm hồng, không ngừng tại đi tới đi lui, hắn trong lúc nhất thời, thật không có biện pháp tốt khác. Các ngươi ngược lại là cho bản vương nghĩ một chút biện pháp a. Một đám người toàn bộ đều cúi đầu, không dám nhìn Trần Thiên Hà. Cuối cùng đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Vương gia, không phải vậy, tìm bệ hạ. Cái gì? Trần Thiên Hà sững sờ, giống như nghe không hiểu đối phương là có ý gì. Vương gia, ta nói là, không phải vậy, tìm An Bình Đế bệ hạ nói một chút vấn đề này, dù sao, Tào gia đối với bệ hạ thế nhưng là như thế bất kính mà lại, bệ hạ thời khắc này tính tình, tựa hồ Trần Thiên Hà lập tức trước mắt tỏa sáng, cái này hoàn toàn chính xác thật là biện pháp tốt ra, cái kia dù sao cũng là Tào gia, trước đó phụ hoàng thế nhưng là đem bên này Tào gia người đều xử lý, mặt khác Tào gia người cũng dám dạng này giơ chân, cái này tuyệt đối là thiên đại khiêu khích. Phụ hoàng, nhịn không được dạng này khí a ân. Không sai, đến lúc đó bản vương cũng biểu thị nhìn không được Tào gia làm xuất binh, còn có thể thu đến phụ hoàng đối ta tán thưởng, không sai, đây là chuyện tốt. Trần Thiên Hà trước tiên tìm người đi cho An Bình Đế báo cáo vấn đề này. Hắn không biết là thời khắc này An Bình Đế đã biết toàn bộ sự tình. Hừ, Tào gia thật đúng là làm cắn a. Ngũ thống lĩnh, người thấy thế nào? An Bình Đế mang theo một cỗ nộ khí, theo bản năng hướng phía một bên lão Ngũ hỏi đầy miệng. Kỳ thật hắn không muốn lấy lão Ngũ có thể cho ra cái gì đáp án hợp lý tới, có thể để hắn không có nghĩ tới là lão Ngũ vậy mà mở miệng trả lời, mà lại hay là một mặt nhẹ nhõm tư thái. Cái này đơn giản, bệ hạ, ngài hạ cái mệnh lệnh, chúng ta trực tiếp diệt đi bọn hắn là được, thậm chí đều không cần cách đêm, hôm nay liền làm. An Bình Đế hai cái con ngươi đều muốn trợn lồi ra. Ngũ thống lĩnh, ngươi không cho chấm nói đùa a? Chấm, chấm, chấm thật rất tức giận, rất muốn làm như vậy a. Lão Ngũ dùng sức gật đầu, không có nói đùa a, Tào gia, bọn hắn liền như thế, không đáng kể chút nào a, chán. A, bệ hạ ngài không biết, người của chúng ta kỳ thật ở bên kia cũng có một bộ phận chương 540, kẻ nhặt vô vị chương 540, kẻ nhặt vô vị. Nghe được Lão Ngũ nghe được lời này, An Bình Đế thật là không thể bình tĩnh. Cái này có bao nhiêu? An Bình Đế theo bản năng nuốt xuống từng ngụm nước, đầy cõi lòng hy vọng mở miệng. Cái này ta cũng không rõ ràng, vương gia khẳng định là biết đến lời này, An Bình Đế vậy mới không tin đâu, là không muốn nói cho chấm đi. Thử. Bất quá không quan trọng, những này đối với chấm tới nói không có chút nào trọng yếu. Bất quá xử lý Tào gia đó là khẳng định có thể. Lão Ngũ chém đinh chặt sắt mở miệng, thậm chí còn mang theo từng tia không có ý tứ, cụ thể hắn là không biết, nhưng là đại khái hắn nên cũng biết. Cái này nếu như là trước kia, đó chính là khi quân. Nhưng bây giờ, hắn là thật không thể tùy tiện nói cho An Bình Đế. Ân, nếu là lời như vậy, ngươi đi an bài một chút. An Bình Đế hài lòng nhẹ gật đầu. Báo. Bệ hạ, chúng ta đạt được tin tức mới nhất, Thiên Hà Vương muốn tìm ngài xin giúp đỡ, cũng là bởi vì Tào gia sự tình. Hắn phái người hướng phía Thương Thành nơi này. An Bình Đế nghe chút, cùng Lão Ngũ liếc nhau một cái, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng kinh hỉ. Ân, cái kia, các ngươi phái một người đi, thương lượng một chút giá cả. An Bình Đế hướng phía Lão Ngũ, thăm dò tính mở miệng hỏi. Lão Ngũ đội vàng chắp tay, bệ hạ thánh minh. Ha ha ha, việc nhỏ việc nhỏ, nhanh đi liền để cái kia Tào gia người nhiều nhảy nhót một hồi. An Bình Đế nội tâm trong nháy mắt đắc ý, vừa mới khó chịu đã hoàn toàn tiêu tán không còn. Trần Thiên Hà nội tâm có chút nôn nóng, hắn không biết phụ hoàng sẽ như thế nào đối đãi thỉnh cầu của mình. Ngay tại lúc này, người bên ngoài tới báo cáo, nói bệ hạ sứ giả tới. Trần Thiên Hà sững sờ, sau đó rất nhanh cũng làm người ta mời tới. Hay là trước đó trinh sát kia? Chán. Phụ hoàng đây là Xích Hầu nhàn nhạt mở miệng, bệ hạ nghe nói Tào gia sự tình, cũng biết vương gia ngài dự định, cho nên muốn hỏi một chút vương gia, ngươi có thể xuất ra nổi giá cả bao nhiêu? Cái gì? Trần Thiên Hà cả người đều ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Nói đơn giản, bệ hạ có thể giải quyết cái kia Tào gia người, tất cả mọi người. Nhưng nhìn vương gia có thể cho ra giá cả bao nhiêu đến, không phải vậy, bệ hạ không dành phản ứng người ta Tào gia. Trinh sát lời nói, để Trần Thiên Hà nội tâm trở nên kích động. Cái này đều có thể a. Phụ hoàng, đến cùng định làm gì? Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch. Chính mình ra giá bao nhiêu? Cái này, vì cái gì nhất định phải chính mình ra a cái kia? Ngươi có thể nói cho ta biết phụ hoàng, vấn đề này việc quan hệ hoàng gia uy nghiêm, cũng còn có quan hệ đến phụ hoàng uy nghiêm. Trinh sát đánh gây Trần Thiên Hà lời nói, vương gia, ngươi sẽ không cho là tất cả mọi người là đồ đần đi, ngươi đất phong thương nhân tình huống, bệ hạ cũng là biết đến, cho nên ngươi lời muốn nói, ta muốn có thể tiết kiệm mất rồi. Trần Thiên Hà khẽ miệng hung hăng rung động mấy cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại là tình huống như vậy. Đồng thời, nội tâm của hắn cảm thấy rất bàng hoàng. Phu hoàng đến cùng là như thế nào làm được, dạng này tin tức truyền lại, còn có bọn hắn chuyện bên này, vậy mà rõ như lòng bàn tay. Thật là đáng sợ đi. Chán. Nếu dạng này, cái kia, ta cho ra một nửa. Những cái kia rời đi thương nhân một nửa tài sản, cho phụ hoàng. Thành giao. Xích Hầu không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp sẽ đồng ý dù sao, một nửa, là thật không ít. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Trần Thiên Hà quỵt nợ. Phải biết, vương gia nếu như biết có người quỵt nợ, vậy khẳng định sẽ rất vui vẻ. Cần bao lâu? Trần Thiên Hà vẫn hỏi một câu, không phải hắn không tin phụ hoàng, mà là cho là chuyện như vậy, nếu như thời gian quá lâu lời nói, vậy hắn chuẩn bị cũng có thể từ từ làm. À, đúng vậy, nếu như Thiên Hà Vương đối với những thương nhân kia có chuẩn bị lời nói, cái kia có thể lập tức liền đi làm, chậm nhất buổi sáng ngày mai, sự tình liền sẽ hết thể đều kết thúc. Cái gì? Trần Thiên Hà trong mắt đều muốn rơi ra tới, nói đùa cái gì? Chậm nhất buổi sáng ngày mai liền hết thể đều kết thúc, các ngươi biết đó là địa phương nào a? Các ngươi dù là có xe lửa, cũng không thể nhanh như vậy đến phía nam được chứ, còn buổi sáng ngày mai. Không phải bản vương không tin các ngươi, Thiên Hà Vương không cần hoài nghi chúng ta, tốt nhất vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta nếu nói lời này, vậy dĩ nhiên là có thể làm được. Thiên Hà Vương không tưởng tượng nổi, nhưng là không có nghĩa là chúng ta làm không được. Nói xong, trinh sát trực tiếp quay người rời đi. Có thể. Trần Thiên Hà nội tâm nhưng không có biện pháp bình tĩnh lại, đây là cái gì tự tin? Nếu như là thật, cái kia sẽ xuất hiện cái gì khả năng? Hoặc là, Trần Thiên Hà nghĩ đến một loại khả năng, nhưng là hắn không dám đi suy nghĩ nhiều, bởi vì nếu nói như vậy, cái kia, hắn cho là tình huống như vậy phía dưới, dù là chính mình đạt được vị trí kia, đều kẻ nhạt vô vị. Mặc kệ, trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Người tới, đi phía nam bên kia bên cạnh, binh mã đều chuẩn bị cho ta tốt. Nhưng phàm là phải trở về thương nhân, đều cho bản vương cả lại. Trần Thiên Hà trước phân phó xuống dưới, sau đó dự định đi làm chút chuyện khác. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Đông Vương Trần Thiên Dương cũng nghe đến Tào Quốc sự tình. Hắn toàn bộ đều sắc mặt trở nên có mấy phần khó coi, thử, Tào gia thật đúng là quá mức. Hắn không nghĩ tới, Tào gia vậy mà dạng này quả quyết, lúc này liền giải ra tin tức như vậy, mà lại Thiên Hà Vương đất phong tình huống, hắn cũng đã nhận được tin tức. Lần này, Thiên Hà Vương bên kia, xem như bị rút tuổi dưới đáy nổi. Cái này, đồng dạng để hắn cảm thấy là khó, hắn bố cục còn không có triển khai, nhưng lại đã mất đi tiên cơ, nếu như muốn từ Tào gia bên kia đoạt thịt ăn, cái kia trả ra đại giới sẽ càng lớn. Đáng giận. Trần Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể chính mình dẫn người đi, trực tiếp xử lý Tào gia người. Có thể, hiện tại hắn không thể làm như vậy, nguyên khí của mình mới vừa vặn khôi phục một chút, căn bản không có khả năng cứ như vậy lãng phí. Hừ, chờ xem, chờ ta cùng Bắc Vinh Phương Bắc liên hệ mật thiết đứng lên, vậy cái này đại cảnh, sớm muộn đều là ta. Trần Thiên Tinh cử động, để Trần Thiên Dương nội tâm cũng là không gì sánh được ý động. Đương nhiên, hắn không nóng nảy, hắn biết mình nên lúc nào xuất thủ, lưỡng bại câu thương thời điểm, tự mình ra tay là tốt nhất. Hiện tại, Trần Thiên Tinh mặc dù đã có động tác, nhưng là động tác không lớn, mà lại đối phương rất quang minh chính đại, phương thức như vậy, tại Trần Thiên Dương xem ra, không gì sánh được vu xuẩn. Binh giả, quỷ đạo giả, mà dạng này đi thẳng với thẳng, tính là gì đánh trận, đùa dân a? Đương nhiên, hắn không có cho là đây là An Bình Đế ý tứ, làm một cái đế vương, không có khả năng đưa ra ngây thơ như vậy điều kiện đến. Bất quá, Tào gia, nếu dạng này, vậy cũng chớ có trách ta. Người tới Trần Thiên Dương, cũng ngay đầu tiên làm ra an bài. Đương nhiên, đây hết thảy tại Lao Ngũ bên kia xem ra đều là phí công, bởi vì khi lấy được Trần Thiên Hà khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, Lao Ngũ liền trực tiếp để cho người ta cho phía Nam căn cứ phát một cái địa báo. Nội dung rất đơn giản, Tào gia có chút quá mức, để bọn hắn biến mất đi. Chương 541, muốn gọi quốc chủ. Chương 541, muốn gọi quốc chủ phía Nam. Gió biển chậm chậm, trong không khí đều mang mùi tanh nhàn nhạt, nguyên bản nơi này hoàn toàn hoang lương. Có thể từ khi Vân Phong đến nơi này, lưu lại một đội nhân mã đằng sau, bên này liền bắt đầu không ngừng cải biến đứng lên. Giờ phút này, nơi này đã thành một thành trì nhỏ. Trong thành trì, đến cùng là thế nào, chung quanh địa phương các người căn bản không biết, nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy, trên mặt biển thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thuyền lớn, tại thành trì này cách đó không xa dừng lại, mà lại cũng không ít người hướng thẳng đến trong thành trì mà đi. Thậm chí, bọn hắn mang theo không ít đồ vật, cụ thể là cái gì, người chung quanh cũng không rõ ràng. Bọn hắn chỉ biết là trong thành trì sẽ thỉnh thoảng phát ra một chút tin tức, bọn hắn cần một ít gì đó, nếu như có thể cung cấp, vậy liền sẽ có được phong phú hồi báo. Còn có một số điều kiện khác, nếu như không thể hoàn thành, nào sẽ cho người ta mang đến tai họa ngập đầu. Thành trì này bị người chung quanh gọi là Ác Ma Chi Thành, bởi vì nơi này như là một ác ma, nếu như bọn hắn muốn cái gì đồ vật, liền nhất định phải đạt được. Nếu như ngươi thuận theo, nào sẽ đạt được một cái kết quả không tệ, nhưng là nếu như ngươi phản kháng, thậm chí vi phạm, vậy ngươi hạ chẳng đã chú định thê thảm không gì sánh được. Ở chung quanh người xem ra, đây chính là ác ma hành vi. Thời khắc này trong thành trì, kỳ thật đã toàn bộ đều là dựa theo thương thành bên kia chuẩn tắc tới, công tượng loại hình cũng đều là thương thành bên kia phái tới. Phần lớn người đều là binh sĩ, mặt khác cũng đều là một chút gia thuộc. Về phần bên này người địa phương, có rất ít người có thể tiến đến. Mà lại, bên này thường trú binh mã đã vượt qua 10.000 Trần Ninh cần tài nguyên, bên này có không ít, tại dạng này điều kiện tiên quyết, bên này nhiều trú binh là chuyện lại không quá bình thường. Mà lại, bên này còn có mặt khác trọng yếu trách nhiệm, hết thảy đều sáng tạo ra trước mắt Ác Ma Chi Thành. Tướng quân, thương thành tới địa báo, Ngũ thống linh tự mình hạ mệnh lệnh. A, bên này thủ tướng cũng là một tên lão binh, hắn giờ phút này nhiều nhất chính là cảm khái hiện tại thời gian là thật tốt hơn. Hắn cũng có nàng dâu Tiểu Hải, cũng đều cùng theo một lúc, cuộc sống của hắn là vượt qua càng dễ chịu. Những này đều là vương gia mang tới, trước kia hắn nằm mơ cũng không dám muốn có như bây giờ thời gian. A, là có chuyện gì a? Đúng vậy, Tào gia có chút quá mức, Vũ thống linh nói, để cho chúng ta diệt đi Tào gia. Cầm đầu thủ tướng nhìn thấy tin tức này, lập tức sững sờ. Tào gia, bọn hắn làm gì? Đi trước điểm đủ binh mã. Nếu là Ngũ thống lĩnh mở miệng, thủ tướng kia tự nhiên không dám thất lễ, trực tiếp để cho người ta đi điểm đủ binh mã. Đồng thời, hắn bắt đầu phân phó người đi thật tốt điều tra thêm nhìn, Tào gia đến cùng làm sự tình gì. Rất nhanh, bọn hắn liền được Tào gia tình báo. Khá lắm, đối với đại cảnh bên kia nói thẳng khai quốc. Ha ha ha, còn rất có ý tứ, khai quốc vấn đề này hỏi qua chúng ta a. Chán. Đại nhân, bọn hắn có phương diện này hỏi thăm, mặc dù rất huyền chuyển, nhưng là đại khái chính là ý tứ như vậy. Dưới tay có người tới báo cáo. Thủ tướng hơi sững sờ, là như vậy a? Thử. Tào gia người, nghĩ thật đúng là rất đẹp, mà lại tại đại cảnh nội bộ, lại còn dám nói bệ hạ không phải, ha ha ha. Điểm đủ nhân mã, trực tiếp đi, đừng cho Tào gia người có một người đào tẩu. thủ tướng cũng mặc kệ nhiều như vậy, nếu ngũ thống lĩnh mệnh lệnh tới, vậy bọn hắn chấp hành là có thể. Những chuyện khác, bọn hắn sẽ không hỏi nhiều, cũng không cần hỏi nhiều. Dầm dầm. Thành trì bên kia, cửa thành mở ra. Trung quanh, không ít người đều cảm thấy giật mình. Ác ma chi thành làm sao mở cửa? Trời ạ, cái này. Nhiều như vậy binh mã, từng cái nhìn xem dạng này tinh nhuệ. Khôi giáp của bọn hắn, vậy mà phóng xuất ra từng đợt hàn quang, thật đáng sợ a. Nhiều lính như vậy ngựa. Trời ạ, bọn hắn rốt cuộc là ai? Là ai không trọng yếu là, bọn hắn muốn đi làm gì? Rất nhiều người đều bị tình huống bên này cho rung động đến. Theo ra khỏi thành binh mã càng ngày càng nhiều, không ít người nội tâm đều đang run rẩy. Nhân mã như vậy, nếu như muốn làm chút gì, bên này, đoán chừng không ai có thể ngăn cản đi. Tào gia, một đám người giờ phút này đắc chí, bởi vì Thiên Hà Vương đất phong bên kia, không ít thương nhân đều đã đến đây. Hết thảy đều như cùng hắn bọn họ trước đó dự đoán một dạng, phần lớn thương nhân biểu thị sẽ tới, thậm chí sẽ mang nhà mang người tới, sẽ còn mang đến gia sản của bọn họ, thậm chí là bọn hắn có mặt khác hết thảy đồ vật. Kết quả như vậy, tự nhiên là để Tào gia người từng cái mừng rỡ. Tào gia ngay sau đó liền đẩy ra kế hoạch của bọn hắn, có thể giúp một tay chiếm lĩnh địa bàn, hoặc là nói trực tiếp chính là bán đất. Các ngươi có thể nói coi trọng chỗ nào, chúng ta mang các ngươi đi chiếm lĩnh, phương diện giá tiền đều là công khai đi giá. Tào gia đã chỉnh lý ra một phần giá cả phương án, cái này khiến tới đám thương nhân từng cái như là đánh máu gà bình thường. Bọn hắn đều có tiền a, tự nhiên là trở thành một cái quốc vương, có thể tự mình làm chủ. Cho nên Tào gia nói ra phương án dù hoặc quá lớn, thậm chí ngay sau đó liền có thương nhân đưa ra một chỗ rất gần. Tào gia người vì khiến người khác biết mình thực lực, lập tức liền phái nhân mã đi qua. Cơ hội là thời gian một chén trà công phu, liền tranh đoạt vùng địa bàn kia. Tào gia người còn biểu thị có thể giúp một tay đóng giữ một đoạn thời gian. Điều kiện như vậy, để tới thương nhân, cả đám đều kích động không muốn không muốn. Tào gia người tự nhiên cũng là không gì sánh được vui vẻ. Bọn hắn Tào gia nếu khai quốc, vậy dĩ nhiên cũng cần mặt khác con dân, thương nhân, bọn hắn quen thuộc, cũng biết bọn hắn cần gì. Ha ha ha, gia chủ, chúng ta Tào gia thật trở thành hoàng tộc. Tào gia trong đại viện, tất cả mọi người mang theo kích động, bọn hắn thành công. Thậm chí, bọn hắn cho là về sau bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng tốt, bởi vì bọn hắn có kinh nghiệm. Bọn hắn tại Thiên Hà Vương bên kia tích lũy kinh nghiệm phong phú, mặc kệ là làm cái gì, bọn hắn đều có thể rất thông dong. Ha ha, đây là muốn cảm tạ Thiên Hà à? Bên kia đất phòng, chúng ta đã làm nhiều lần sự tình, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Chúng ta cái này, xem như tá kê sinh đản, đương nhiên, gà chúng ta cũng muốn. Không sai, đại cảnh đã mục nát, chúng ta về sau sẽ càng thêm cường đại, nói không chừng, sau này đại cảnh đều là chúng ta. Tào gia người càng nói càng vui vẻ, càng nói càng kích động. Phản phất, bọn hắn đã trở thành đại cảnh chủ nhân. Mà đúng lúc này đợi, bên ngoài tại người hầu, không gì sánh được hoảng sợ tới. Không tốt, gia chủ làm càn. Hiện tại còn gọi cái gì gia chủ, muốn hô quốc chủ. Lập tức, liền có Tào gia dòng chính đối với người hầu gào thét. Trung quanh Tào gia người cũng khẽ gật đầu, Tào gia gia chủ toàn thân cảm giác nhẹ nhàng, thời khắc này trạng thái này, hắn rất hưởng thụ. A, quốc chủ, không xong, bọn hắn tới. Ác ma chi thành người đến a chương 542, lại nhịn không được chương 542. Lại nhịn không được cái gì? Đây là vì cái gì? Ác ma chi thành, bọn hắn thế nhưng là biết đến, thậm chí bọn hắn cũng đi thăm dò, có thể hay không khai quốc. Nhưng cũng không có đạt được minh xác trả lời chắc chắn à, hiện tại ác ma chi thành người tới, là dự định làm cái gì? Bọn hắn tới bao nhiêu người? Tào gia gia chủ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Rất nhiều người hầu căn bản là không có thấy rõ ràng ác ma chi thành người đến cùng có bao nhiêu, hắn chỉ thấy đen nghịt, khắp nơi đều là người, hồn đều bị hủ không có. Đi, chúng ta đi xem một chút. Ừ, chúng ta Tào gia cũng không phải dễ bắt nạt. Chính là, ác ma chi thành là lợi hại, nhưng bọn hắn cũng không thể như thế ngang ngược. Tào gia người, giờ phút này tự tin hay là thật không biết, dù sao chung quanh thương nhân tới, để bọn hắn lực lượng tăng lên không ít. Có tiền tài, có năng lực, vậy dĩ nhiên liền có thể triều binh mãi mã. Ác ma chi thành người đến đây, tại Tào gia bên này trong thành trì người, tự nhiên rất nhanh liền đạt được đến tin tức. Ha ha, đây là có người tới trả thù a. Bất quá không quan trọng rồi, Tào gia nhân mã rất lợi hại, nhìn xem, trước đó địa bàn không cũng rất nhanh liền được a. Đúng vậy a, chúng ta lần này cũng đẹp mắt nhìn, Tào gia đến cùng có bao nhiêu bản sự. Trong thành trì người, ngược lại cảm giác đây không phải vấn đề gì, dù sao Tào gia đều khai quốc, chút chuyện nhỏ này, bọn hắn khẳng định đã dự liệu được. Đợi đến Tào gia người đi ra, người chung quanh đều là lấy lòng thanh âm. Tào gia chủ. A không, quốc chủ. Lần này thì để cho bọn họ nhìn nhìn, quốc chủ lợi hại. Đúng vậy a, lời như vậy, về sau khẳng định sẽ thuận tiện rất nhiều. Quốc chủ lần này, để cho chúng ta nhìn xem các ngươi thực lực chân chính. Người chung quanh lời nói, để Tào gia trên mặt người gạt ra dáng tươi cười đến. Nhưng là, Tào gia gia chủ nội tâm, lại là mang theo đắng chát. Ác ma chi thành người, đó là rất đáng sợ, nếu như là thật tới tìm phiền toái, vậy bọn hắn hay là nguyện ý chịu thua. Tào gia gia chủ cũng không có quá mức bưng, các vị, bên ngoài người tới, làm không tốt có hơi phiền toái, đây là cái này phía nam, thần bí nhất, đáng sợ nhất thế lực, ác ma chi thành. Chúng ta đi trước nhìn xem, đến cùng là tình huống như thế nào, các vị yên tâm, nếu đều tới chúng ta nơi này, vấn đề an toàn, chúng ta tự nhiên là sẽ cung cấp. Nhưng là ác ma chi thành người, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nếu mà có được giải người, hẳn phải biết, ta nói đều là lời nói thật, cho nên đợi lát nữa, cho dù là ta trả giá một chút, cũng sẽ bảo hộ mọi người an toàn. Tào gia gia chủ nghe được lời này, để không ít người đều gật đầu. bọn họ chạy tới là vì cái gì? Không phải nguy hiểm, là vì chỗ tốt, nếu có thể cung cấp an toàn, vậy bọn hắn tự nhiên nguyện ý lưu lại, mà lại nếu như có thể lấy tới đồ đệ, vậy thì càng tốt hơn. Vị tướng quân này, Tào gia người đã tại trên tường thành, nhìn xem người tới. Ác ma chi thành tướng quân, không biết chúng ta nơi nào có đắc tội các người, nếu như có, chúng ta Tào gia nguyện ý trả giá thật lớn. Vừa lên đến, tư thái liền bày rất thấp. Không phải là không muốn đổi một loại tư thái, mà là bọn hắn nhìn thấy chúng quanh đại quân đằng sau, không có biện pháp nào khác. Đối phương lại có trên vạn người, mà lại trang bị tinh lương, vừa nhìn liền biết không phải hảo chiêu gây, mà lại bọn hắn tự nhận là, dưới tình huống như vậy, cho dù là bọn họ thật sự có thể giữ vững công kích của đối phương, cái kia trả ra đại giới cũng là không nhỏ, cái này tính không ra. Thử, các ngươi Tào gia rất tốt, cũng dám đối với đại cảnh bên kia nói khai quốc. Chán. Nghe nói như thế, Tào gia người cả đám đều ngây ngẩn cả người. Cũng là bởi vì vấn đề này, cho nên mới dạng này đến đây. Mang theo nhiều người như vậy, cũng là bởi vì chút chuyện nhỏ này. Không phải đâu. Thử, Tào gia, các ngươi dạng này tự xưng, hỏi qua chúng ta a? Lời nói này, bá đạo không gì sánh được. Tào gia muốn làm gì, chẳng lẽ còn cần các ngươi đồng ý phải không? Có thể. Ở trước mắt binh mã trước mặt, Tào gia người cũng không dám nhiều lời mặt khác. Ác ma chi thành tướng quân, vấn đề này khẳng định là có hiểu lầm. Đương nhiên, đối với các ngươi, chúng ta Tào gia tự nhiên là kính trọng. Ý miệng. Ác ma chi thành người quát lớn ở người này, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi Tào gia gia chủ đâu? Chẳng lẽ không ở đây? Ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì nói chuyện với ta? Nghe nói như thế, Tào gia người nhất thời từng cái sắc mặt khó coi. Bất quá, gia chủ của bọn hắn hay là chủ động tiến lên. Vị tướng quân này, ta chính là Tào gia gia chủ, không biết ngươi có chuyện gì. Hôm nay, tướng quân mang theo chiến trận này tới, là dự định cùng ta Tào gia khai chiến phải không? Phải biết, cái này phía nam cũng không phải cái gì nơi tốt, ta Tào gia cũng không yếu, chẳng qua là không muốn bị những người khác thừa lúc vắng mà vào thôi. Thủ tướng mang theo cười nhạo, cho nên, ngươi đây là đang uy hiếp bản tướng quân. Tào gia gia chủ nhàn nhạt mở miệng, bản gia chủ là tại trình bày một sự thật, nếu như chúng ta lưỡng bại câu thương, đối với người nào cũng không tốt. Ha ha ha, nhưng hắn dứt lời âm đằng sau, thủ tướng bên kia lập tức chuyển đến từng đợt tiếng cười. Tiếng cười kia để Tào gia người đều cảm thấy không hiểu đấu. Đi, không nhiều lời. Thủ tướng khoát tay áo, binh lính chung quanh chủ động tiến lên. Trong thành trì người nghe, hôm nay Tào gia muốn bị diệt, nếu như các ngươi không muốn bị liên lụy, có thể ra khỏi thành, chúng ta không làm khó dễ các ngươi. Nếu như các ngươi quả thực là muốn dẫn lấy trong thành trì, vậy ta cũng đừng trách chúng ta. Cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ, chúng ta muốn động thủ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn muốn động thủ? Ừ, đây chính là Tào gia, bọn hắn làm sao có thể tấn công vào đến? Cũng không đúng a, đó là ác ma chi thành người, vậy liền thật phiền phức. Dù sao ác ma chi thành thế nhưng là rất lợi hại. Các ngươi biết ác ma chi thành lợi hại a, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Không phải vậy, chúng ta trước ra khỏi thành đi, dù sao đối với chúng ta, không có cái gì ảnh hưởng đi. Rất nhanh, liền có người ra khỏi thành. Tào gia người mặc dù tức giận, nhưng đối phương thậm chí nói ra đến, có thể dùng rổ treo đem chính mình buông xuống đi, cái kia Tào gia người, tự nhiên không thật nhiều nói mặt khác. Mà lại, trong thành trì người, phát hiện đi ra người, thật không có bị khó xử, trong nháy mắt không ít người, đều ý động. Ta cũng muốn ra ngoài, Tào gia, nếu như các ngươi thật có thực lực, vậy chúng ta tự nhiên hay là sẽ trở lại. Không sai, Tào gia, ta nhìn các ngươi trước hết để cho chúng ta ra ngoài đi. Đúng vậy a, để bọn hắn ra ngoài đi, thử. Đến lúc đó không để cho bọn hắn tiến đến, để bọn hắn hối hận đi. Cũng có một chút, là Tào gia tử trung, cố ý dạng này không thoải mái người. Cuối cùng, có 7 thành thương nhân đều lựa chọn ra khỏi thành. Bọn họ chạy tới, không phải bồi tiếp Tào gia liều mạng, mà là vì có tốt hơn tiền trình. Cho nên, đi ra người, tự nhiên rất nhiều. Đi, đã đến giờ. Tào gia người, các ngươi nếu như tự sát lời nói, vậy sẽ là một cái rất sung sướng kiểu chết. Thử, nói khoác mà không biết ngượng. Tào gia người, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không nói tiếp lời hữu ích, từng cái mang theo lửa giận, đồng thời phất tay hỏa pháo cũng đều bị đẩy lên phía trước đến. Mà quân coi giữ những người kia, nhìn thấy hỏa pháo đằng sau, từng cái cũng đều nhịn không được bật cười, loại này hỏa pháo cũng dám dùng để đối phó bọn hắn. Chương 543, đại nghĩa diệt thân. Chương 543, đại nghĩa diệt thân. Tào gia người, cả đám đều mang theo một cỗ phấn khởi. Lần này, thế nhưng là bọn hắn lần đầu dạng này vận dụng hỏa pháo, cái này hỏa pháo uy lực, tự nhiên là không cần nhiều lời, thậm chí bọn hắn đều nhận định, lần này đầy đủ lập uy. Trước đó, là bọn hắn phái đi ra người không có chuẩn bị kỹ càng trang bị, nhưng là giờ phút này, nơi này là bọn hắn đại bản doanh, nơi ở của bọn hắn, tự nhiên là có lợi hại nhất đồ vật. Hừ, ác ma chi thành người, các ngươi thật coi là, các ngươi liền vô địch a. Trước đó chúng ta Tạo ra không có đối với các ngươi như thế nào, vậy là không có thời gian, hiện tại, các ngươi phải hối hận. Ngươi sợ là không biết, chúng ta đến từ đại cảnh. Sau lưng của chúng ta, nhưng cũng là có người. Tạo ra người, giờ phút này còn tại xé ra hổ, dù sao nếu như đối phương có thể biết khó mà lui, vậy liền không còn gì tốt hơn, cũng là không cần người của mình quá nhiều hy sinh. Sơ kỳ phía bên mình nhân mã, vốn cũng không phải là rất nhiều, bọn hắn càng thêm lo lắng, lúc này sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào, tỉ như Đông Vương Trần Thiên Dương. Lần này, Tào gia xem như hố một chút Đông Vương, bọn hắn cũng lo lắng Đông Vương tại bọn hắn hư nhược thời điểm, cho bọn hắn một kích chí mạng, Trần Thiên Dương tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy. Mà bên này thủ tướng lại là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Thậm chí, hướng phía bên người phó tướng mở miệng nói, bọn hắn đối với chúng ta nói những này, có phải hay không đầu góc nước vào? Chúng ta chính là Ninh Vương người a, bọn hắn cầm đại cảnh đến uy hiếp chúng ta. Phó tướng mang theo xấu hổ, đầu nhi, có khả năng hay không, bọn hắn căn bản còn không biết thân phận của chúng ta a. Chán. Thủ tướng vỗ chán một cái, sau đó nhẹ gật đầu, đúng vậy, quên vấn đề này. Cái kia, chúng ta đại kỳ lộ ra tới đi. Vấn đề này, trước đó ngược lại là quên đi, dù sao, trước đó không muốn nhiều như vậy, mà lại gặp phải người, đều là tiểu đà tiểu nháo, tùy tiện phái người tới liền làm xong, thật đúng là không có làm cỡ nào chính thức. Ân. Lần này, đối phó tạo ra cái này, hay là lần đầu tình hình như vậy đi ra, trong lúc nhất thời còn không có chuyển biến tới. Dầm dầm. Đại kỳ pháp phối, phía trên chữ linh, đặc biệt bắt mắt. Đây hết thảy đều bị người chung quanh nhìn rõ ràng. Ân. Ác ma chi thành bên kia xuất hiện đại kỳ. Thà. Đây là ý gì a? Đúng vậy a, trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe qua vấn đề này. Cái kia thà. Ta giống như ở nơi nào thấy qua a. Không ít người đều cảm thấy buồn bực đứng lên, tào ra người, không biết vì cái gì, đột nhiên cũng cảm giác nội tâm có một cỗ rất ý niệm bất tưởng, đang không ngừng trở nên nồng nặc lên. Tào ra, biết không? Thủ tướng nhàn nhạt mở miệng, bất quá, căn bản cũng không có cho tào ra bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Các ngươi trước đó, có phải hay không căn bản không biết, chúng ta là Ninh Vương thân binh. Ầm ầm. Lời này vừa ra, tất cả nghe được người, lập tức cảm giác đầu ông tắc hưởng. Bọn hắn nghe được cái gì? Ninh Vương? Cái nào Ninh Vương? Đáng chết, tự nhiên chỉ có một cái Ninh Vương, đại cảnh Ninh Vương, Trần Ninh. Cái gì cái này? Làm sao có thể? Ầm ầm. Thủ tướng nhưng không có quá nhiều nói nhảm, đã phất tay, trung quanh súng tối, trực tiếp khai hỏa. Đáng sợ oanh minh, để đối diện thành trì người, cuối cùng kịp phản ứng. Đáng chết, là Ninh Vương a. A không. Ác ma chi thành lại là Ninh Vương, cái này. Ta muốn ra khỏi thành. Còn tại bên trong thương nhân, cuối cùng là kịp phản ứng, đây chính là Ninh Vương, cùng Ninh Vương đối nghịch. Đây chẳng phải là muốn chết ta. Bọn hắn thế nhưng là thương nhân, bọn hắn biết đến tin tức, càng thêm bằng diện, biết Ninh Vương hỏa pháo, không gì sánh được lợi hại, thậm chí bọn hắn tạo ra hỏa pháo, đều là Ninh Vương bên kia đào thải. Không phải vậy, làm sao có thể bán đi đến? Lại là Ninh Vương nhân mã, trời ạ. May mà chúng ta đi ra. Ngoài thành thương nhân, từng cái sợ không thôi, nếu như vừa mới bọn hắn còn tại trong thành trì. Bọn hắn xa xa nhìn lại, trong thành trì, đã đến chỗ đều là chiến hỏa. Ninh Vương thân binh hỏa pháo, quá lợi hại, uy lực càng thêm to lớn, thành trì bên kia, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể cơ hội phản kháng. Hừ, lại còn dám nói bệ hạ không phải, còn dám nói cái gì khai quốc, tào ra, các ngươi quả nhiên là không biết mình là thân phận gì à. Thủ tướng không nhanh không chậm mở miệng, đang nhạo báng, tại miệng ai. Đương nhiên, tào ra người cũng đang thét đảo. Không. Ninh Vương. Chúng ta không có tâm tư khác à, chúng ta cũng là vì đại cảnh à. Chúng ta tào ra, đây là đang là đại cảnh khai cương khoét thổ à, lời này cũng có thể nói ra, không thể không nói, tào ra người, thật đúng là không biết xấu hổ. Có thể, thủ tướng cũng không có mảy may muốn ý dừng lại. Hừ, các ngươi tạo ra, quá phận, cho nên, các ngươi hay là biến mất đi. Trong thành trì thương nhân, cả đám đều muốn lao ra. Không. Chúng ta là vô tội, chúng ta muốn đi ra ngoài. Đúng vậy a, đại nhân, buông tha chúng ta đi. Ngoài thành trì thương nhân, từng cái lá gan đều nhanh dọa phá. Chúng ta, hay là trở về đi. Đúng vậy a, tốt xấu thiên hà vương bên kia, còn tính là an toàn, sẽ không như vậy a. Đúng vậy a. Mà lại cái này bên ngoài, hay là đại cảnh thiên hạ đại cảnh mới là tốt nhất. Những thương nhân này, trong nháy mắt liền nhận định chuyện này, đại cảnh mới là chỗ an toàn nhất, cái này bên ngoài, lại có thể như thế nào, cuối cùng còn không phải bị đại cảnh người cho thu thập. Tào ra, lần này là thật muốn chết. Khai quốc cái gì coi như sống đi, các ngươi vậy mà đi chào phúng An Bình đế bệ hạ, vấn đề này, nhưng phàm là có chút năng lực, cũng sẽ không để tào ra dạng này nảy nhót. Nếu quả thật để tào ra dạng này, cái kia đại cảnh uy nghiêm để ở nơi đâu? Hôm nay có thể nhảy nhót ra một cái tào ra, vậy ngày mai xuất hiện một cái lưu ra, đại cảnh còn muốn tiếp tục hay không đi xuống? Đám thương nhân, cả đám đều thanh tỉnh đứng lên, trong nháy mắt cũng làm người ta dọn dẹp một chút, hướng phía Thiên Hà Vương đất phong bên kia mà đi. Bọn hắn nghĩ đến, thái độ mình tốt đi một chút, khẳng định vẫn là có thể trở về. Mà lại, Thiên Hà Vương bên kia, tự nhiên là không thể hoàn toàn thiếu đi bọn hắn, dù sao, bọn hắn cũng là có tác dụng rất lớn. Gia chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta, căn bản là thủ không được a. Tào ra bọn người, từng cái sắc mặt trắng bệnh, căn bản là để không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Người ta hỏa pháo, quá lợi hại. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bên này lại là Ninh Vương người. Đối phương vũ khí so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều lắm. Căn bản chính là bị đè xuống đất ma sát, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Ai tạo ra gia chủ giờ phút này cũng là hai mắt vô thần, căn bản không có mảy may ý nghĩ khác, đều như vậy, còn có thể như thế nào? Tạo ra, xem như xong ai chúng ta, có thể hay không giữ lại một bộ phận người a? Có người run rẩy mở miệng, hiển nhiên lúc này còn không có từ bỏ, muốn làm chút gì bảo vệ bọn hắn nhà huyết mạch. Gia chủ, không phải vậy chúng ta cầm xuống các ngươi chủ yếu người, chủ động đi gặp bọn hắn, đại nghĩa như vậy diệt thân, nói không chừng có thể cho chúng ta tạo ra lưu lại huyết mạch. Đúng vậy à, gia chủ, đều lúc này, nếu như chúng ta không muốn điểm biện pháp, cái kia tạo ra liền thật bị tiêu diệt à. Tạo ra gia chủ chỗ nào không biết những người này suy nghĩ gì, nhưng là lúc này, tựa hồ không có biện pháp nào khác. Được chưa, vì gia tộc cũng chỉ có thể đủ như vậy. Tạo ra gia chủ bất đắc dĩ gật đầu, thậm chí nhắm mắt lại. Chương 544, vua không ngai. Chương 544, vua không ngai không có biện pháp, đối mặt địch nhân như vậy, bọn hắn căn bản cũng không có ý nghĩ khác. Trước đó không biết là Ninh Vương người, bọn hắn còn có một số suy nghĩ khác, nhưng biết là Ninh Vương người đằng sau, bọn hắn suy nghĩ khác, hết thảy cũng không có. Vì cái gì? Đó là bởi vì, bọn hắn biết Ninh Vương đáng sợ. Tào gia, trưởng quản thủy vận, mà lại bản thân liền là thương nhân, cho nên đối với thương thành sự tình, bọn hắn biết đến càng nhiều. An Bình Đế. Ha ha. Nếu như An Bình Đế thật sự có như thế hùng tài vĩ lực, cái kia đại cảnh làm sao có thể đi đến hôm nay một bước này? Cho nên đây hết thảy đều là cái kia nhỏ nhất hoàng tử. Trần Ninh, Ninh Vương, đều là Ninh Vương công lao, mà lại bọn hắn càng thêm biết, Ninh Vương đáng sợ, Ninh Vương nắm giữ đồ vật, bọn hắn đều muốn đạt được, có thể, bọn hắn không có cách nào, loại trên kia, để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Gia chủ, xin lỗi. Trung quanh có người, chủ động tiến lên. Đây không phải chủ gia người, dòng chính cũng không tính, chi nhánh bên trong, cũng là rất bên cạnh. Bọn hắn nếu muốn đến một bước này, vậy liền không có suy nghĩ khác, nếu như chọc giận Ninh Vương, gia tộc bọn họ huyết mạch, không có chút nào muốn lưu lại. Cho nên, mới dùng phương pháp như vậy. Hy vọng gia tộc huyết mạch có thể kéo dài tiếp. Tào gia gia chủ ngược lại là rất quả quyết, trực tiếp cũng làm người ta cho trói lại. Một bên khác, Tào gia người cũng chủ động mở ra cửa thành. Các vị, là ta Tào gia xin lỗi mọi người. Bọn hắn đối với trong thành trì thương nhân, nói thẳng xin lỗi đứng lên, thậm chí bọn hắn hy vọng về sau còn có thể đạt được những thương nhân này trợ giúp. Tướng quân, chúng ta Tào gia đầu hàng. Tướng quân, chúng ta phục, đều là Tào gia chủ gia làm vấn đề này, giờ phút này toàn bộ đều nghe tướng quân xử lý. Bọn hắn dạng này quả quyết, ngược lại để thủ tướng hơi sững sờ. Bất quá, nếu người ta đều chủ động đầu hàng, vậy hắn tự nhiên là lười nhác nói nhảm, trực tiếp phất tay, đại quân một bộ phận hướng thẳng đến trong thành trì mà đi. Tướng quân, đây là tội nhân. Tào gia gia chủ bọn người đều bị trói lấy, vì trên mặt đất. Thủ tướng nhìn một chút đằng sau, trực tiếp quát tay áo. Trong nháy mắt, liền có binh sĩ đi qua, trực tiếp giơ tay chém xuống, Tào gia người trong nháy mắt đều bị xử lý sạch. Về phần chung quanh những người khác, bọn hắn cũng bắt đầu tóm lấy. A, tướng quân, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Chúng ta nhận tội a. Nhận tội, vậy liền đi chết. Thủ tướng mang theo lời nói lạnh như băng, không nhanh không chậm mở miệng. Còn lại Tào gia người, từng cái nội tâm run rẩy lên. Tướng quân, làm gì như vậy a? Đúng vậy a, tướng quân, chúng ta Tào gia thế nhưng là hoàng thân quốc thích tí miệng. Thủ tướng rất là không kiên nhẫn, các ngươi làm sự tình gì, thật cho là chúng ta không biết a? Đây là An Bình Đế bệ hạ ra lệnh, thử. Thật đúng là muốn hai đầu đều định loạn, thật sự cho rằng chủ động dâng ra mấy người, liền có thể bình yên vượt qua a? Nghĩ gì thế? Trên đời này tất cả sự tình tốt, đều để các ngươi chiếm cứ a? Thủ tướng mang theo khinh thường, trước đó Tào gia người ý nghĩ, hắn hơi tưởng tượng, liền hiểu rõ. Ha ha, nghĩ thật là đẹp. A, Tào gia người như thế nào không nghĩ tới, sự tình lại là dạng này, bọn hắn giờ phút này hối hận không thôi. Có thể, không có bất kỳ cái gì biện pháp, đại quân đều đến đây, bọn hắn có thể như thế nào phản kháng? Thậm chí, nguyên bản dù là không dạng này, bọn hắn cũng không bay ra khỏi bọt nước gì rồi. Trong lúc nhất thời, trong thành trì, đầu người cuộn cuộn. Các thủ tướng làm xong sự tình đằng sau, không có cái gì quản, trực tiếp dẫn người rời đi. Về phần bên này thương nhân, thủ tướng cũng không có đi nhiều phản ứng, đây không phải chuyện của bọn hắn có nhiệm vụ của mình, đám người này, bọn hắn lười đi hỏi đến. A, không nghĩ tới a. Đúng vậy a, lại là Ninh Vương người. Hay là trở về đại cảnh đi, đại cảnh mới là chỗ an toàn nhất. Đúng vậy a, cái này bên ngoài hay là thật là đáng sợ các ngươi nói, nếu như đi tìm bọn hắn, để bọn hắn giúp chúng ta đi tìm một chút địa bàn, chúng ta xuất tiền lời nói có người đột nhiên dạng này mở miệng, tính toán đánh vang dội không gì sánh được. Thậm chí, không ít người sau khi nghe, nội tâm cũng bắt đầu có ý tưởng. Có thể, có người thình lình mở miệng nói, Thanh Tỉnh Điểm, dựa vào cái gì? Nơi này đã đều là Ninh Vương địa bàn, những người khác có thể dừng chân cùng a? Hừ, vì cái gì Ninh Vương muốn đem địa bàn của mình bán cho các ngươi? Nghe nói như thế đằng sau, người chung quanh cũng đều kịp phản ứng. Đúng vậy a, Ninh Vương bên này đã hoàn toàn xem như vua không ai. Vì cái gì còn muốn nhiều như vậy nhất cử này? Đi thôi, trở về đi. Đúng vậy, chúng ta đi ra thời gian không coi là nhiều lâu, sau khi trở về, không coi vào đâu đúng vậy. Một đám người đều bước lên đường về. Mà sau đó không lâu, An Bình Đế cũng đã nhận được tin tức, Tào gia đã bị làm xong. Nghe được tin tức này đằng sau, An Bình Đế long nhan cực kỳ vui mừng. Ha ha, không tệ không tệ. Ân, nhớ kỹ, đi tìm lão Lục muốn cái gì? Là, cho nên, Trần Thiên Hà rất nhanh liền gặp được trinh sát kia. Vương gia, sự tình đã làm xong, hy vọng ngài đừng bị nợ. A, nhanh như vậy? Trần Thiên Hà cả người đều ngây ngẩn cả người, cái này, nhanh như vậy sao? Các ngươi, không phải gạt ta đi. Đây đối với chúng ta tới nói, không đáng kể chút nào, tốt. Ta tới chính là truyền đạt một chút ý tứ này, vương gia đến lúc đó chủ động điểm. Trinh sát mang theo mỉm cười, rời đi. Trần Thiên Hà cả người cũng không tốt, thật sự là, quá nhanh. Tình huống như vậy, thật vượt ra khỏi hắn suy nghĩ quá nhiều. Rất nhanh, tại trên biên cảnh mặt, những thương nhân kia, liền gặp thủ vệ tướng lĩnh. Bọn hắn không nghĩ tới chính là, tướng lĩnh trực tiếp ngăn cản bọn hắn. Không để cho đi qua, vì cái gì? Chúng ta đều là có công lao đi, tướng lĩnh rất không kiên nhẫn, đi qua có thể, toàn bộ gia sản đều giao ra, các ngươi vẫn là có thể trở về, không phải vậy, cũng đừng có muốn về đất phong, thậm chí đại cảnh, cũng đừng hỏng. Tướng lĩnh lời nói, để bọn này thương nhân, cả đám đều hóa đá. Tất cả gia tài. Cái này chẳng phải là muốn mạng của bọn hắn. Tướng quân không nên cùng ta nói mặt khác, các ngươi nếu đi theo Tào gia người đi, vậy sẽ phải minh bạch, trả giá đắt đây là nhất định, chính các ngươi cân nhắc đi. Một đám thương nhân từng cái lâm vào trong hai cái khó này. Chuyện bên này, không bao lâu, Trần Thiên Dương cũng nghe đến. Cả người hắn đều cảm nhận được từng đợt kinh dị. Phu hoàng, làm sao làm được? Phía Nam, Tào gia thế lực cũng không nhỏ a, cũng nói ra nước, vậy khẳng định là có binh mã. Có thể, làm sao nhanh như vậy liền bị làm xong? Vương gia, có phía Bắc người tới cầu kiến. A, là Bắc Vinh a? Không, bọn hắn nói, bọn hắn đến từ càng Bắc địa phương, bọn họ chạy tới là nói chuyện hợp tác. Ân. Trần Thiên Dương cảm thấy rất ngạc nhiên, càng thêm phía Bắc địa phương, hợp tác. Có cái gì hợp tác là có thể cùng mình cùng một chỗ nói? Để bọn hắn vào chương 545, cũng có chương 545, cũng có Trần Thiên Dương trong đầu, đã bắt đầu điên cuồng vật chuyện, phía Bắc. Bắc Vinh đã Bắc. Vậy rốt cuộc là địa phương nào, bên kia còn có người nào a? Cho dù là Trần Thiên Dương, đều cho rằng Bắc Vinh chính là tận cùng phía Bắc, càng thêm phía Bắc người, hắn từ trước đến nay đều cho rằng, đó là man hoàng chưa mở địa điểm. Địa phương như vậy người, có thể có mục đích gì, tới muốn làm gì? Mời tới bên này bên ngoài, người hầu dẫn dắt đến người đến đây, không biết vì cái gì, Trần Thiên Dương từ chính mình người hầu trong thanh âm, vậy mà cảm nhận được từng tia run rẩy. Điểm ấy, để Trần Thiên Dương khẽ như mày, dù sao, đó là mặt của mình, giờ phút này run rẩy là có ý gì? Đây là không để cho mình mặt mũi tốt hơn rồi sao? Có thể. Rất nhanh, Trần Thiên Dương chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Tới, lại là một nam một nữ. Nam dị thường cao lớn, so với chính mình, thậm chí cũng cao hơn ra một cái đầu, nữ tử kia, vậy mà cũng giống như mình cao. Đối phương ngũ quan, đặc biệt đột xuất, dáng người bốc lửa dị thường. Cho dù là Trần Thiên Dương, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, liền nghĩ, nếu như mình có thể có được, vậy liền quá tốt rồi. Đây cơ hồ là một loại bản năng. Đây chính là chúng ta Vương gia ta biết, Đông Vương Trần Thiên Dương. Nữ tử mang theo mỉm cười, chủ động hướng phía Trần Thiên Dương nhẹ gật đầu. Ân, là bản vương, các ngươi là người có thể xưng hô ta là Hoài Nhĩ, chúng ta là phương Bắc sở gia tộc người. Hoài Nhĩ vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, sau đó tò mò nhìn đối phương, chẳng lẽ Vương gia không mời chúng ta tọa hạ sao? Trần Thiên Dương cười cười, a, là ta đường đột, hai vị xin mời, người tới. Lo pha trà Trần Thiên Dương cảm giác rất ngạc nhiên, đối phương đến cùng muốn nói cái gì, có mục đích gì? Vương gia, chúng ta tới thời điểm, đối với các ngươi làm qua rất nhiều điều tra, ta biết, Vương gia là có ý nghĩ khác. Thốt ra lời này, Trần Thiên Dương sắc mặt, trong nháy mắt trở nên khó coi. Ý nghĩ của mình, tự nhiên là không thể tùy tiện khiến người khác biết, đối phương thoáng qua một cái đến cư như vậy nói, đây là muốn làm cái gì? Vương gia, xin ngài không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta bên này người, chính là như vậy ngay thẳng tính cách, nếu như mạo phạm đến ngài, xin ngài thông cảm, sau đó, ta muốn xin ngài cho ta một cái cơ hội, nói một chút chúng ta. Hoài Nhĩ mang theo nụ cười ngọt ngào, thậm chí có chút không lời, hành động này, để một chút tuyết trắng hiện hiện, để Trần Thiên Dương nội tâm một trận run rẩy. Ngươi nói, hắn vẫn là nhịn được chính mình vừa mới nội tâm ôn nộ, cho đối phương một cái cơ hội. Đa tạ vương gia, chúng ta đến từ phương Bắc, tại Bắc Vinh càng thêm phương Bắc, chúng ta muốn nuốt mất Bắc Vinh. Câu nói đầu tiên, liền để Trần Thiên Dương nội tâm một trận run rẩy. Đây là muốn làm gì? Bắc Vinh? Là như thế này dễ dàng a? Ngài khả năng đang suy nghĩ, Bắc Vinh có phải hay không cũng rất lợi hại, Bắc Vinh bên kia, Tàn thị tộc vẫn luôn tại cùng chúng ta tác chiến, lúc đầu chúng ta có thể hoàn toàn cầm xuống, bởi vì chúng ta cũng có hỏa pháo. Chúng ta hỏa pháo rất tân tiến. Có thể, không biết vì cái gì, bọn hắn cũng đã nhận được hỏa pháo. Cái này khiến hành động của chúng ta nhận lấy trở ngại, cho nên chúng ta mới tới điều tra Hoài Nhĩ bắt đầu không ngừng giảng thuật bọn hắn tồn tại, thậm chí nói lên, bọn hắn chiếm diện tích rất lớn, so với Bắc Vinh còn lớn hơn, nhưng là bọn hắn bên kia rét lạnh thời gian nhiều lắm. Đương nhiên, bọn hắn không có cất giấu ý nghĩ của mình, bọn hắn muốn Bắc Vinh thổ địa. Điểm ấy, Trần Thiên Dương hay là công nhận. Đồng thời, hắn cũng biết, bên kia cũng có hỏa pháo, thậm chí đang không ngừng nghiên cứu. Cái này, hắn nghĩ tới Trần Linh, đối phương có phải hay không cũng từ đối phương bên kia lấy được một chút. Còn có, những cái kia biển người bên kia, giống như cũng có. Cho nên, người bên ngoài đều có. Nói như vậy lời nói, đây chẳng phải là chính mình hết ngồi đáy giếng. Trần Thiên Dương lần này đạt được không ít tin tức, nhưng là dạng này tin tức, để hắn cảm thấy càng thêm cuốn hoặc. Hắn không phải người ngu, đối phương tại sao lại muốn tới tìm chính mình? Chính mình cũng không phải lựa chọn duy nhất. Nếu đối phương đều làm đã điều tra, cái kia, vì cái gì không đi tìm Trần Linh? Hắn không phải không tự tin, mà là cho là các phương diện Trần Linh đều so với chính mình mạnh hơn đi. Vương gia, nếu như ngài có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác, chúng ta có thể cùng một chỗ nuốt mất Bắc Vinh, thậm chí chúng ta có thể cho ngươi cung cấp vũ khí khác. Ta xem ngài hỏa pháo, nói thật, ngài hỏa pháo là không tệ, nhưng là vẫn rơi ở phía sau điểm, chúng ta một năm trước liền đã đào thải mất rồi. Trần Thiên Dương nghe nói như thế, càng thêm cảnh giác. Hắn cũng không phải đồ đần, tùy tiện người khác nói mấy câu, chính mình liền tin tưởng. Người như vậy, không xa ngàn dặm tới, chẳng lẽ chính là vì cho mình đưa chỗ tốt? Ha ha, mình cũng không có như thế ngây thơ, nếu quả thật như thế, vậy mình đoán chừng sớm đã bị hố chết đi. Ha ha, vương gia tựa hồ không tin. Nếu có vương gia có vấn đề gì, có thể trực tiếp nói ra, chúng ta là rất có thành ý. Trần Thiên Dương gạt ra vài tia mỉm cười, phải không? Đã các ngươi làm đã điều tra, vậy tại sao lựa chọn ta? Tự nhiên là bởi vì vương gia có ý tưởng, mà lại cũng vị trí cũng rất không tệ, điểm ấy rất thích hợp chúng ta. Hoài Nhĩ rất tự nhiên mở miệng, trong hai con ngươi mang theo chân thành. Cái này tựa hồ không phải cái gì tốt lý do, tất cả mọi người không phải người ngu, Ngoại nhị cô nương, ngươi hay là nói thật đi. Hoặc là, để cho ta tới nói, đã các ngươi đã điều tra, vậy ta không tính là lựa chọn tốt nhất đi, tỉ như bên kia, ta phụ hoàng hoặc là ta ấu đệ, hoặc là ta nhị ca, những này, chẳng lẽ đều không phải là a? Ngoại nhị gật đầu, đúng vậy a. Nàng cấp ra không gì sánh được khẳng định đáp án, Trần Thiên Dương tò mò nhìn đối phương, rất muốn biết, đối phương đến cùng sẽ như thế nào đến tròn lời này. Có thể. Để Trần Thiên Dương không có nghĩ tới sự tình phát sinh, ngoại nhị vậy mà rất là quả quyết thừa nhận. Cho nên, chúng ta còn có người, đi tiếp xúc bọn hắn. Cái gì? Trần Thiên Dương ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Ngoại nhị vẫn như cũ mang theo mỉm cười, người của chúng ta, cũng đồng thời đi tiếp xúc An Bình Đế bệ hạ, Ninh Vương Điện hạ rồi à? Chúng ta là mang theo thành ý tới, đối với Đông Vương Ngải, chúng ta cũng là mang theo thành ý. Tại chúng ta xem ra, bất kể là ai, chỉ cần là có thể xử lý Bắc Linh, vậy cũng là bằng hữu của chúng ta à? Cái này trực tiếp thái độ, thật để Trần Thiên Dương, trong lúc nhất thời cũng không tìm tới tức giận lý do đến. Người ta, vậy mà thật dạng này bằng thẳng. Mà đồng thời, tại Thương Thành bên trong, một cái cùng ái nỉ tướng mạo giống nhau như lúc nữ tử, mang theo mấy cái người hầu, chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá hết thảy xung quanh. Nơi này, chính là Thương Thành a. Ta cảm giác, bên này so với chúng ta bên kia, đều tốt hơn đâu. Bên này, sách lược của chúng ta, đoán chừng muốn làm ra cải biến, cái này Ninh Vương, quả nhiên rất thần kỳ. Là, Hoán Nạ tiểu thư. Xung quanh tôi tớ, rất là cung kính, đồng thời hắn cũng không ngừng hướng phía Thương Thành quan sát. Tiểu thư, không biết vì cái gì, ta luôn có một loại, ta bị người tập trung vào cảm giác có người làm cao mày, ánh mắt sắc bén, không ngừng hướng phía bốn phía nhìn sang, có thể để hắn cảm thấy buồn bực là, không biết vì cái gì, chính là không có tìm tới đến cùng là ai trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Chương 546, câu đối nhân thấy thế nào chương 546, câu đối nhân thấy thế nào Hoán Nạ nghe được tôi tớ lời nói, nhưng lại không có mặt khác quá nhiều biểu hiện, nàng cả người đều rất thong dong. Nơi này, cùng trước kia chúng ta đi qua Bắc Vinh hoặc là đại cảnh những địa phương khác khác biệt, ngươi xem một chút những người ở nơi này, tựa hồ đối với chúng ta không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Những này, ngay từ đầu Đoán Nạ cũng là nội tâm cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao ở những người khác trong mắt, các nàng nên tính là dị tộc. Có thể Thương Thành bất tính, tựa hồ đối với người như chính mình, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, phản phất, qua quýt bình thường. Chỉ có một khả năng, bọn hắn gặp qua chúng ta dạng này dị tộc, mà lại gặp không ít mà lại, nơi này là Thương Thành, bị người âm thầm chú ý, rất bình thường, cho nên các ngươi không cần có quá nhiều lo lắng, chúng ta hay là đi trước bái kiến một chút An Bình Đế bệ hạ đi. Đối với đại cảnh tin tức, Hoàn Nạ kỳ thật nội tâm cũng là không gì sánh được hiếu kỳ. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng đại cảnh nội bộ sẽ có không ít vấn đề, dù sao giờ phút này nữ đế cùng tiên tinh vương, thế nhưng là tại khai chiến. Dưới tình huống như vậy, nếu như là muốn tìm đại cảnh có khả năng nhất chen mồm vào được người, vậy dĩ nhiên là muốn tìm An Bình Đế. Có thể, đi tới Thương Thành đằng sau, nàng phát hiện bên này cùng mặt khác đại cảnh, phảng phất là hai thế giới. Thậm chí, nơi này cùng các nàng bên kia so ra, thậm chí đều tốt hơn một chút. Thật bất khả tư nghị. Người của chúng ta đã đi cầu kiến. Trước mắt An Bình Đế, hẳn là ngay tại Ninh Vương phủ đệ bên kia. Hoán Nạ khẽ gật đầu, Ninh Vương. An Bình Đế con nhỏ nhất, Trần Ninh. Nam tử này, phảng phất toàn thân đều mang khí tức thần bí. Bất quá, chúng ta không biết có thể hay không nhìn thấy Ninh Vương đến cùng có ở đó hay không Thương Thành, cũng không có ai biết. Hoán Nạ không có chút nào sốt ruột, lần này nàng cùng tỷ tỷ của hắn tới, đều là có nhiệm vụ. An Bình Đế giờ phút này, tâm tình rất là thư sướng. Tào gia, các ngươi không phải lợi hại a, không phải nhảy nhót vui sướng a, thử. Chấm tùy tiện nói một câu, các ngươi liền hôi phi yên diệt. Loại cảm giác này, để An Bình Đế cảm giác đi tới nhân sinh đỉnh phong. Bệ hạ, có người cầu kiến, người ta nói là Bắc Vinh phía Bắc địa phương. An Bình Đế nghe chút, hơi sững sờ, sau đó hay là triệu kiến Anna bọn người. Nhìn thấy Anna thời điểm, An Bình Đế trong ánh mắt xẹt qua một trận kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh, hắn liền khôi phục lại. Chính mình thế nhưng là đế vương, dị tộc nhân mà thôi, đây không tính là cái gì. Bất quá, dị tộc này thân người tài là thật cao, ân, không biết phương diện khác như thế nào. Bái kiến bệ hạ, chúng ta lần này tới, là có chuyện muốn cùng bệ hạ thương lượng. Anna mang theo nụ cười ngọt ngào. Điểm ấy cùng mình lại có khác biệt, toàn bộ quá trình, Anna giới thiệu một chút gia tộc của bọn hắn. Đồng thời, cũng biểu lộ một chút các nàng tới ý đồ, cùng mình mở dạng, rất trực tiếp, không có mặt khác che lấp. Thậm chí, Anna cũng chủ động biểu thị ra, các nàng đang tìm các loại bằng hữu. Dạng này trực tiếp tính cách cùng phương thức, ngược lại để An Bình Đế khẽ gật đầu. Ân, không sai, phương thức như vậy đích đích sát sát rất có hiệu quả, so với những cái kia đoán tới đoán lui, phải mạnh hơn. Ân, liền chuyện này là a. Đúng vậy. Anna cảm thấy yếu kỳ, cái này An Bình Đế tựa hồ không có bao nhiêu thương tâm bộ dáng. Theo lý thuyết, cái này không nên đi. Dù sao, đối với khai cương khoách thổ không đều là mỗi cái đế vương nóng lòng nhất sự tình a có thể, bệ hạ tựa hồ chính là biết, cứ như vậy tư thái, đến cùng là địa phương nào, xuất hiện vấn đề. Ân, vấn đề này chấm biết, nhưng là vấn đề này, chấm hiện tại mặc kệ những thứ này. Ân, Hoán Nạ cả người đều ngây dại, ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng là đế vương à, các ngươi nơi này đế vương, chẳng lẽ còn có về hưu lời nói này thôi? Không phải vậy, hiện tại nàng gặp phải tình huống, muốn làm sao giải thích? An Bình Đế nhìn xem Hoán Nạ thời khắc này sắc mặt, nội tâm đột nhiên liền mang theo một cô ác thú bị đến. Ân, các ngươi đoán không được đi, ha ha ha, tâm tư của chấm, làm sao có thể để cho các ngươi đoán được. Bệ hạ, vấn đề này, đối với đại cảnh tới nói, cũng là chuyện tốt, là cả hai cùng có lợi mà lại, chúng ta còn có thể nâng nâng Thờ An Bình Đế giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương, cung cấp cái gì? Lời này, để Oán Nạ lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, cung cấp cái gì? Hỏa pháo à, tựa hồ bên này cũng có hỏa pháo, mặc dù không thấy được cụ thể, nhưng là cảm giác đối phương tựa hồ không thiếu a bệ hạ hiển nhiên, Oán Nạ không muốn cứ như vậy từ bỏ, nàng thậm chí rất muốn biết Thương Thành bên này mà khác tin tức, bên này hết thảy đối với nàng mà nói đều là rất có lực hấp dẫn. Không cần nói nhiều, vấn đề này các ngươi cùng Ninh Vương nói là có thể An Bình Đế nhìn trước mắt nữ tử này, nội tâm đột nhiên toát ra một chút ý nghĩ khác, nhìn đối phương ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Hoàn Nạ cũng rất rõ ràng cảm nhận được An Bình Đế biến hóa, bất quá nội tâm của nàng tầm tính thả rất bình thường. Nàng biết mình mị lực, đồng thời cũng biết nam nhân đều đang có ý đồ gì. Đương nhiên, trước mắt Đế Vương nếu như muốn đạt được mình, đoán chừng sẽ rất khó khăn. Dù sao, đây cũng không phải là tùy ý đều có thể bị người nắm. Lại nói, cái này Đế Vương, chính mình thật trước mắt. Bệ hạ Hoàn Nạ vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, nhìn xem An Bình Đế. Không biết Ninh Vương điện hạ lúc nào có rảnh. An Bình Đế khẽ lắc đầu, không sợ ngươi trò cười, tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì, lúc nào có rảnh, chấm thật đúng là không biết. Bất quá, chấm nhìn ngươi không sai, không phải vậy, chúng ta nói chuyện những chuyện khác. Tới, tới. Quả nhiên, nam nhân đều là cái dạng này, thật là rất chán ghét. Hoàn Nạ rất muốn xoay người rời đi, thế nhưng là, nàng biết An Bình Đế trước mắt thái độ đối với nàng rất trọng yếu. Dù sao, lần này tới, nàng chính là muốn giải quyết đại cảnh một số người, sau đó trực tiếp nuốt mất Bắc Linh. Chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục kế hoạch của các nàng. Trước mắt các nàng trong nước, vấn đề nội bộ đã rất nghiêm trọng, nếu như quyết trương cùng chinh chiến chậm chạp không có kết quả lời nói, đôi kia các nàng bên kia tới nói, không thể nghi ngờ là vấn đề rất nghiêm trọng. Hoàn Nạ chỉ có thể cưỡng ép để cho mình bảo trì thời khắc này mỉm cười, "Bệ hạ, không biết ngài có vấn đề gì?" An Bình Đế lần nữa hiếu kỳ nhìn một chút Hoàn Nạ, sau đó hỏi thăm đến, "Không biết các ngươi bên kia đối với thông gia thấy thế nào?" Quả nhiên, là coi trọng chính mình đi. Hoàn Nạ nội tâm cười nhạo, nhưng là trên mặt nhưng không có chút nào biểu hiện. Dù sao, chính mình đối với mình rất tự tin. Đối với dạng này vấn đề, nàng sớm đã có phúc cảo. Bệ hạ, đối với thông gia, chúng ta bên kia tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể đăng đối. Ân, đối với các ngươi bên này thuyết pháp, là muốn môn đăng hộ đối. Đương nhiên, cũng muốn trưng cầu tại thông gia bản nhân ý kiến. Chúng ta bên kia, nữ tử đối với mình hay là có nhất định quyền lên tiếng. Câu nói kế tiếp, là cố ý lưu tại cuối cùng nói, đơn giản chính là tại mặt bên nói cho An Bình Đế, có một số việc, không cần suy nghĩ nhiều. Có thể. Để Hoàn Nạ cảm thấy ngạc nhiên sự tình phát sinh, nghe nói như thế, An Bình Đế giống như càng thêm kích động, hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chương 547, tự nhiên là vì nhi tử chương 547, tự nhiên là vì nhi tử Hoàn Nạ nhìn xem An Bình Đế ánh mắt, nội tâm không khỏi cảm thấy từng đợt hốt hoảng. Là chính mình vừa mới nói không đủ rõ ràng a. Nữ tử cũng là có quyền lợi nói cự tuyệt nha. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì lời nói thật, dù sao nếu như là tại chính thức cũng đủ lớn lợi ích trước mặt, đây hết thảy đều là trò cười. Có thể, nàng không cho rằng An Bình Đế sẽ quá phận giải đọc lời của mình, cho nên An Bình Đế nội tâm đến cùng là như thế nào nghĩ? Bệ hạ, nếu như bệ hạ coi trọng ta, nàng dự định trực tiếp đem lời làm rõ, lời như vậy có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, cũng có thể sẽ bởi vì chuyện này mà để An Bình Đế bệ hạ đối với mình thái độ không tốt, thậm chí sẽ đối với chính mình tiếp xuống mục đích đưa đến không tốt hiệu quả. Có thể, đây không tính là cái gì, đây hết thảy đều là muốn xây dựng ở chính mình vui vẻ trên cơ sở, không phải vậy? Hừ, Hoán Nạ không cho rằng chính mình là thuộc về dễ bắt nạt một loại kia. Ân, không sai, chấm nhìn rất đẹp ngươi. An Bình Đế ánh mắt càng phát sáng tỏ, thậm chí không ngừng gật đầu, phản phất tại tán đồng cái gì bình thường. Quả nhiên, nam nhân đều không phải vật gì tốt. Hoàn Nạ nội tâm tại đầu đen do muống, đương nhiên, nàng dáng tươi cười càng phát gợi ép. Trung quanh người hầu cũng nội tâm càng thêm lo lắng, bọn hắn vừa mới cho là nhà mình tiểu thư hành động như vậy, tương đối xung động. Dù sao, đây là đối phương địa bàn, nếu như đối phương phải dùng mạnh, làm chút gì, cái kia thua thiệt, chỉ có thể là bọn hắn. Các ngươi bên kia, một người nam nhân cũng không chỉ một nữ nhân đi. An Bình Đế tiếp tục hỏi thăm, những lời này đối với Hoàn Nạ tới nói đã không gì sánh được để nội tâm của nàng khó chịu. Đương nhiên, nàng hay là chăm chú trả lời. Đương nhiên, cường đại nam nhân có được rất nhiều nữ nhân, đây là chuyện rất bình thường. Ân, vậy rất tốt. An Bình Đế lần nữa hài lòng gật đầu, lần này Hoàn Nạ không nhịn được. Bệ hạ, ngài không phải là muốn đối với ta dùng sức mạnh đi? Lời nói này đi ra trong nháy mắt, Hoàn Nạ bên người người hầu cả đám đều dương cung bạc kiếm, tựa như lúc nào cũng sẽ hành động. Dù sao, đây là một cái rất muốn mạng vấn đề. A, dùng sức mạnh, vậy làm sao khả năng? An Bình Đế theo bản năng mở miệng, hắn là thật không nghĩ lấy phải dùng mạnh. Nghe nói như thế, Hoàn Nạ thở dài một hơi, nhưng là chung quanh người hầu, nhưng không có nửa điểm buông lỏng. Có trời mới biết, vị này địa phương có phải hay không cố ý nói như vậy, để cho bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Vậy hạ, nếu là như vậy Hoàn Nạ muốn kiện tử, thậm chí có chút nghĩ mà sợ, dù sao vừa mới chính mình dạng này mở miệng, giờ phút này ngẫm lại, thật có chút lớn gan rồi. Nơi này là Thương Thành, là địa bàn của người ta. Vừa mới, là chính mình có chút làm cản. Đừng à, ta đứa con kia như thế nào, ta là không thể nào dùng sức mạnh, vấn đề này ta cho là có thể thương lượng. An Bình Đế vội vàng mở miệng, lời này để Hoán Nạ sững sờ. Con của ngài? An Bình Đế gật đầu, đúng vậy à, ngươi vừa mới nói, ta cũng đã hiểu, chuyện bên này ta không làm chủ, đều là Ninh Vương làm chủ. Nhưng là, tại góc độ của ta cân nhắc, chuyện như vậy đều có sự không chắc chắn, nhưng là nếu như là thông gia lời nói, vậy liền khả năng làm rất nhiều chuyện, Ninh Vương tuyệt đối tuấn tú lịch sự, ngươi gả cho ta nhi tử, tối thiểu nhất ngươi không lỗ. A, là vì Ninh Vương nghĩ đến lấy. Hoán nạ trong nháy mắt, tâm tình liền tốt rất nhiều. Vừa mới, nàng còn tưởng rằng là trước mắt lao đế vương coi trọng chính mình đâu. Nếu là như vậy, chính mình thật trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, có thể, nếu như là còn của hắn lời nói, ta cái này để cho người ta thông chi hắn, hoán nạ ngươi gần nhất không bận rộn, ngay tại Thương Thành lưu lại, đến lúc đó các ngươi trước trông thấy mặt, ngươi cũng có thể làm mặt hỏi một chút hắn ý tứ, mà lại các ngươi hợp tác, cũng tốt nhất cùng hắn đàm luận không phải sao? Ngươi yên tâm, ta đứa con kia diễn xuất không có vấn đề, sẽ không để cho người khó xử. Hoán nạ nghe nói như thế, không có suy nghĩ nhiều, sẽ đồng ý tốt. Dù sao, đối phương nếu quả như thật có ý nghĩ khác lời nói, vậy nàng hiện tại muốn đi, cũng đã trễ. Đã như vậy, vậy còn không như nhìn một chút Ninh Vương. Hoán nạ vừa mới rời đi, An Bình Đế cũng là người ta cho Trần Ninh gửi tin tức, nhanh, nói cho Ninh Vương, nói có cấp tốc sự tình, để hắn lập tức trở về. Vào lúc ban đêm nửa đêm, Trần Ninh liền xuất hiện ở An Bình Đế trước mặt. An Bình Đế một mặt không vui, dù sao, hơn nửa đêm bị đánh thức, đây là một kiện để cho người ta rất khó chịu sự tình. Trần Ninh ngây ngẩn cả người. Không phải, Phụ Hoàng, ngươi cái này tình huống như thế nào? An Bình Đế giờ phút này còn có chút chưa tỉnh ngủ, tình huống như thế nào, ngươi trở về làm gì? Trần Ninh không còn gì để nói, không phải ngài nói có cấp tốc sự tình. An Bình Đế sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng, à, đúng vậy, là chấm để cho ngươi trở về. Trần Ninh vô lực đậu đen rau muống, tình cảm, ngươi mới nhớ lại. Vậy hẳn là, không phải việc đại sự gì đi, làm hại ta vô cùng lo lắng trở về. Là như vậy, chấm an bài cho ngươi một cọc việc hôn nhân. Ngươi trước hết nghe ta nói xong. An Bình Đế trong nháy mắt liền đem đoạn nạ sự tình, đại khái nói một lần. Thậm chí, còn cường điệu một chút, mình làm như vậy dụng ý. Trần Ninh sau khi nghe xong, lập tức cảm giác kẻ nhạt vô vị, liền cái này. A, như thế vẫn chưa đủ trọng yếu sao? Phải biết, nếu là như vậy, vậy ngươi có thể làm sự tình, có nhiều lắm a. Mà lại, làm một cái nam nhân, để cho mình hậu cung phong phú, đó là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình được chứ. An Bình Đế lời nói, để Trần Ninh không dám phủ nhận. Ân, hoàn toàn chính xác, đó là một kiện rất không tệ sự tình. Có thể. Vậy cũng muốn nhìn là ai đi, bản vương cần dạng này a. Phu Hoàng, ngài đã thu thần thông đi, bản vương đúng vậy cần như thế, theo lý thuyết, cái kế bán nạ cái gì, đoán chừng cũng liền như thế, chỉ cần bản vương đủ mạnh, chỗ nào cần phải đi cùng người nào hợp tác. Trần Ninh lời nói, mang theo một cỗ tự tin và bá đạo. Chán. Giống như, cũng có đạo lý. An Bình Đế nhẹ gật đầu, giờ phút này đầu óc đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Ân, đây là con của mình, giống như mang theo thần bí, mà lại, rất mạnh. Bất quá, hoàn nạ người bên kia, đoán chừng có ý nghĩ khác, bọn hắn giờ phút này nói là đối phó Bắc Vinh, nhưng là đối với đại cảnh Trần Ninh gật đầu, đây là tự nhiên, người biết chuyện đều có thể nhìn ra được, đi, vấn đề này trước hết như vậy đi, người tới. Đi nói cho hoàn nạ, bản vương không hứng thú. Trần Ninh trực tiếp khoát tay áo, để cho người ta đi thông chi kia cái gì hoàn nạ. An Bình Đế giờ phút này, cũng không tốt mở miệng nói mặt khác. Dù sao, tiểu tử này đều như vậy nói, chính mình chẳng lẽ còn để hắn đi gặp. Hoàn nạ giờ phút này, đã tại khách sạn ở lại, bên này điều kiện, là coi như không tệ. Tiểu thư, ta đoán chừng, cái kia Ninh Vương nhìn thấy ngài, cũng sẽ bị ngài mỹ lệ bắt được. Lời như vậy, nói không chừng tiểu thư căn bản không cần bỏ ra cái gì, Ninh Vương liền muốn chủ động biểu hiện. Lời như vậy, tiểu thư nếu như trở về, vậy khẳng định có thể có được nhiều quyền phát biểu hơn. Đông đông đông bên ngoài, có tiếng đập cửa vang lên, hoàn nạ tiểu thư là ở chỗ này à, ta là Ninh Vương người. Chương 548, phụ tử đều như thế đức hạnh. Chương 548, phụ tử đều như thế đức hạnh. Ngoại nhi, hoàn nạ nhìn, Ninh Vương nhanh như vậy liền phái người tới, tiểu thư, chúng ta muốn hay không hơi để bọn hắn chờ một chút. Người hầu mang theo định nọt, nhưng là hoàn nạ nội tâm nghe nói như thế, kỳ thật cũng là rất vui vẻ. Đối với mình, nàng từ trước đến nay đều là rất tự tin. Bất quá, nàng cũng biết, giờ phút này phải làm thế nào. Mau mời người ta tiến đến. Hoàn nạ nhàn nhạt mở miệng, rất nhanh, cửa liền bị mở ra. Sứ giả, mời tiến đến. Người hầu rất là cung kính, dù sao, bọn hắn biết mình địa vị, bất kể như thế nào, bọn hắn chính là người hầu. Bên này, thế nhưng là Ninh Vương người, địa phương này chủ nhân. Không cần. Tới người rất đơn giản, hướng thẳng đến hoàn nạ có chút chắc tay, hoàn nạ tiểu thư. Chúng ta vương gia vừa mới tự mình phân phó quả nhân a, nóng lòng như thế. Hoàn nạ nội tâm, đối với Trần Ninh cách nhìn, cũng không có quá tốt. Chúng ta vương gia nói, hắn đối với ngài cùng ngài đề nghị, không có bất kỳ cái gì hứng thú, nếu như không có những chuyện khác, trước hết dạng này. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ân. Hoàn nạ trọn vẹn sửng sốt mấy cái hô hấp, sau đó mở mịt nhìn bên cạnh người hầu. Ta vừa mới nghe được cái gì? Người hầu cũng là khiếp sợ không muốn không muốn, giờ phút này trong thanh âm, mang theo nồng đậm nghi hoặc, bọn hắn nói, Ninh Vương đối với ngài còn có ngài ý nghĩ, không có chút nào hứng thú. Ta giống như cũng là nghe được thanh âm này. Mặt khác người hầu cũng là khẽ gật đầu. Có thể bọn hắn cảm giác đó căn bản không có khả năng. Tiểu thư khẳng định là cái kia Ninh Vương cố ý dạng này. Bên này người đều là ưa thích dở trò mưu, cố ý dạng này mới có thể để cho tiểu thư ngài nội tâm toát ra không chịu thua suy nghĩ. Dù sao đối phương nhìn cũng không nhìn qua ngài, chính là không có hứng thú, cái này quá giả. Đúng vậy à, tiểu thư, An Bình Đế đều coi trọng ngươi. Chung quanh người hầu cả đám đều bắt đầu không ngừng phát tán tư duy. Hoàn nạ sau khi nghe, cũng đồng ý lời của bọn hắn, nàng rất tự tin, đối với mình rất có lòng tin, nam nhân làm sao có thể tự tuyệt nàng dạng này. Có thể. Để nàng cảm thấy hoảng hốt chính là, ngày thứ hai, Ninh Vương cũng không có chủ động đến tìm nàng. An Bình Đế bên kia cũng không có nói để nàng đi qua. Ngày thứ ba, vẫn như cũ như vậy. Hoán nạ cảm giác, có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi, nếu quả như thật là cái gì mưu kế lời nói, cái kia Ninh Vương không cần để cho mình các loại nhiều ngày như vậy đi. Nàng có chút ngồi không yên, để cho người ta đi cầu kiến. Có thể. Người hầu sau khi trở về, lấy được kết quả, để hắn cảm thấy rất phiền muộn. Tiểu thư, người bên kia nói, đó chính là Ninh Vương thái độ cho nên. Là thật là mình cả nghĩ quá rồi, cái kia Ninh Vương, lại là thật cho là như vậy. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy rời đi sao? Chúng ta muốn hay không đi hỏi một chút Bắc Vương? Oán nạ khẽ lắc đầu, không cần, những ngày này chúng ta cũng đã nhận được không ít tin tức, Bắc Vương thái độ, đó là đi theo Ninh Vương cùng nhau. Thậm chí, Bắc Vương trước đó cũng đã nói, hắn là theo chân Ninh Vương. Cho nên, chúng ta đi thôi, đi cùng tỷ tỷ tụ hợp. Oán nạ lần thứ nhất, có dạng này cảm giác bị thất bại. Chính mình tình huống như thế nào, Ninh Vương khẳng định là biết đến, đối phương vậy mà gặp đều chẳng muốn thấy mình, vậy nhưng gặp, đối phương là thật. Đối với mình không có quá nhiều ý nghĩ. Thậm chí, đối với mình đề nghị, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Có thể nàng là thật không rõ, khai cương quét thổ, không tốt sao. Bắc Vinh, đối với đại cảnh tới nói, nếu như có thể xử lý Bắc Vinh, vậy hẳn là cũng là một kiện rất không tệ sự tình đi. Vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Một ngày sau đó, Hoàn Nạ gặp được tỷ tỷ Hoãn Nhi, hai tỷ bội lẫn nhau cho đối phương một cái ôm. Sau đó, hai người bắt đầu chỉnh lý mấy ngày nay phát sinh sự tình. Hoãn Nhi khỏe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, Đông Vương Trần Thiên Dương, quả nhiên là rất có tâm cơ. Đương nhiên, hắn cũng rất cẩn thận, ta nói lên điều kiện, hắn biểu thị đều có thể đàm luận, nhưng là hắn cũng đưa ra yêu cầu của hắn, mọi người có thể đoán được, hắn muốn như thế nào à? Hoãn Nhi trong giọng nói, mang theo từng tiêu niệm ai. Hoãn Nạ nở nụ cười tổng sẽ không nói là muốn thông ra đi. Hoãn Nhi nghe chút, lập tức kinh ngạc đứng lên, làm sao ngươi biết? Rất nhanh, nàng kịp phản ứng, chẳng lẽ ngươi cũng là dạng này? Cái này tựa hồ là duy nhất có thể giải thích kết quả. Hoàn Nạ nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta cũng gặp phải tình huống như vậy. Hoài Nhĩ mang theo mặt mũi tràn đầy khinh thường, quả nhiên nam nhân đều là không có đầu óc, bọn hắn sẽ chỉ đưa ra yêu cầu như vậy. Cái kia Trần Thiên Dương vậy mà muốn cùng ta thông ra, hắn ngược lại là đánh lấy tính toán thật hay, muốn toàn bộ ăn hết chúng ta hết thảy, còn tiện thể muốn đem ta cũng cầm xuống. Hoài Nhĩ càng nói liền càng ngày lửa, nhất là ta đưa ra chúng ta bên này một chút khả năng điều kiện đằng sau, hắn liền không nói thông ra sự tình. Muội muội, người bên kia có phải hay không cũng là dạng này? Nếu là như vậy, đại cảnh thật không gì hơn cái này, chúng ta sớm muộn có thể cầm xuống bên này. Hoàn Nạ lại khẽ lắc đầu, mang theo cười khổ. Không, ta bên này cùng tỷ tỷ khác biệt, ngay từ đầu có cái này ra tay trước chính là An Bình Đế cái gì. Lão nam nhân kia vậy mà cũng có xấu xa như vậy suy nghĩ, quả nhiên là muội muội của ta a, như thế mê người. Hoài Nhĩ rất là khoa trương mở miệng, đương nhiên nàng khen muội muội không phải cũng là khen nàng chính mình a. Hai người bề ngoài nhìn tựa hồ thật đều không có quá lớn khác nhau a, không phải như thế, An Bình Đế là vì con của mình, cũng chính là Ninh Vương tới nói muốn thông ra. Hoán Nạ lời nói, để Hoài Nhĩ khẽ gật đầu, vậy còn tính không sai, lão nam nhân này có chút minh bạch. Có thể, Ninh Vương căn bản cũng không có gặp ta, thậm chí trực tiếp để cho người ta truyền lời, nói đúng ta nói với ta sự tình, không có nửa điểm hứng thú cái gì. Lời này, để Hoài Nhĩ cảm giác dị thường không thể tưởng tượng nổi. Hắn là cố ý đi như vậy. Vừa mới nói xong, Hoài Nhĩ liền bản thân giải đáp đứng lên, không đối, theo lý thuyết không có khả năng, nếu là như vậy, vậy ngươi cũng sẽ không đạt được kết luận như vậy, cho nên hắn là chăm chú. Có thể Ninh Vương, chẳng lẽ không được a? Hoài Nhĩ theo bản năng, liền phải ra kết quả như vậy đến. Không phải vậy, nàng thực sự không nghĩ ra, là cái gì nam nhân, vậy mà lại cự tuyệt đồ tốt như vậy. Mỹ nữ cùng thổ địa. Đây không phải nam nhân truy cầu a? Không, Ninh Vương có thế thiếp, đây không phải bí mật gì. Chắc phi càng thêm có một vị, là Bắc Vinh hoàng tộc. Thậm chí, đã mang thai mấy tháng cũng là bởi vì đạt được dạng này tin tức, mới khiến cho Hoàn Nạ cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có cảm giác bị thất bại. A, nếu là như vậy, vậy ta ngược lại là tò mò đứng lên tỉ tỉ, ngươi muốn làm cái gì? Hoàn Nạ cảm giác tỷ tỷ của mình ánh mắt có điểm gì là lạ. Đơn giản a, ta đi qua hỏi một chút nhìn nha, thử nhìn một chút, cái kia Ninh Vương đến cùng là thái độ gì. Ta còn thực sự rất ngạc nhiên, vị này vương gia đến cùng là cái gì tâm tính đâu, so mặt khác ca ca, đến cùng có bao nhiêu không giống với. Tỷ tỷ muội muội không cần nhiều lời, dù sao cái kia Trần Thiên Dương không có nhiều bản lãnh, nếu như muốn hợp tác, ta có thể cùng hắn hợp tác, thậm chí ta tự nhận là có thể nắm hắn, cái kia không có nhiều khiêu chiến. Ta muốn đi chiếu cố cái kia Ninh Vương. Chương 549, thế giới dáng vẻ. Chương 549, thế giới dáng vẻ. Hoàn Nạ một bộ đã sớm biết tỷ tỷ là như vậy ý nghĩ thần thái, cười khổ khẽ lắc đầu. Tỷ tỷ, ta nhìn ngươi hay là không nên đi, chúng ta thế nhưng là có nhiệm vụ. Hoàn Nạ không muốn để cho Hoài Nhĩ cứ như vậy đi qua, bởi vì nàng cho là, cho dù là tỷ tỷ đi qua, vậy cũng sẽ không đi tiến triển gì. Ngươi nói đúng. Hoài Nhĩ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chừng chừng lấy muội muội của mình. Hai chúng ta cùng đi, lời như vậy, đối phương khẳng định sẽ có ý nghĩ khác đi, hì hì. Nam nhân mà đều là giống nhau, chúng ta chỉ cần nắm chắc nội tâm của hắn ý nghĩ, khẳng định liền sẽ đạt tới mục đích của chúng ta. Hoài Nhĩ càng nói, càng phát tự tin. Hoàn Nạ bất đắc dĩ, nhưng là nàng biết tỷ tỷ tính cách, nếu đều đã nói như vậy, vậy khẳng định là sẽ đi làm như vậy, trên cơ bản, ngăn không được. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể mang theo Hoài Nhĩ, lần nữa về tới Thương Thành. Trời ạ, bên này tựa hồ rất không tệ. Hoài Nghị trước đó chưa có tới Thương Thành, giờ phút này cảm nhận được Thương Thành hết thảy đằng sau, lập tức từ đáy lòng cảm khái đứng lên, chỗ như vậy, rất nhiều nơi so với chính mình bên kia, đều tốt hơn bên trên không ít đâu. Tỷ tỷ chúng ta tới, hay là có chuyện được chứ, ngươi làm như vậy, nếu như trở về để phụ thân đại nhân biết, khẳng định sẽ bị trách cứ. Hoài Nghị lại vẻ mặt thành thật, hiểu rõ bọn hắn, mới là chúng ta chuyện trọng yếu nhất nha, không phải vậy làm sao có thể biết trong lòng bọn họ là như thế nào nghĩ. Được chưa được chưa, Hoàn Nạ biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ, căn bản là không có biện pháp thuyết phục tỷ tỷ, xem ra, chỉ có thể tùy theo tỷ tỷ. Ân, thậm chí muốn chủ động cho tỷ tỷ giới thiệu một ít gì đó, tốt rút ngắn tỷ tỷ chỗ này vị hiểu rõ đoạn thời gian. Không tệ a, bên này dừng chân điều kiện đều tốt như vậy. Hoài Nghị càng ngày càng cảm thấy chấn kinh, cái này Thương Thành so với nàng nghĩ còn tốt hơn. Muội muội, ta giống như minh bạch, cái kia Linh Vương tựa hồ thật sự có lực lượng dạng này. Mặc dù không biết vũ khí của hắn phương diện như thế nào, có thể vẹn vẹn từ cái này Thương Thành công trình đến xem lời nói, đối phương là thật không kém a. Hoài Nghị rất nghiêm túc mở miệng phân tích đứng lên. Đúng vậy, điểm ấy ta cũng đồng ý, đây cũng là đầu ta chỗ đau. Thương Thành phản phất cùng đại cảnh không hợp nhau, nhưng lại hẳn là đại cảnh chỗ mấu chốt nhất. Lời này còn tính là tương đối biện chuyện. Ý tứ chân chính chính là đại cảnh toàn bộ cộng lại, đoán chừng đều không có Thương Thành trọng yếu. Thương Thành bên này cùng đại cảnh tựa hồ căn bản cũng không phải là một thế giới bình thường. Đúng vậy à, cho nên chúng ta chỉ cần cầm xuống Thương Thành, vậy liền làm xong hết thảy. Về phần cái kia Trần Tiên Dương cái gì, cũng liền như vậy. Liền sợ hàng so hàng. Nhìn thấy Thương Thành đằng sau, giờ phút này lại hồi tưởng Trần Tiên Dương bên kia, vậy coi như địa phương nào? Mà lại, nếu như Thương Thành muốn đối với Trần Tiên Dương động thủ, đối phương đoán chừng một hiệp đều kiên trì không xuống đi. Hoán nạ các nàng nhưng khác biệt, các nàng có thể thông qua chung quanh cơ sở thiết bị phân tích ra không ít đồ vật đến. Ai, muội muội, nói không chừng lần này hai người chúng ta thật muốn chủ động dâng ra chính mình a. Hoài Nghị nhìn xem muội muội của mình, cố ý trêu chọc. Tỷ tỷ, đến lúc nào rồi, ngươi cũng biết gia tộc tình huống bên kia, chúng ta bên này nếu như không đột phá cho nên a. Hoài Nghị đánh gãy Hoán Nạ lời nói, chúng ta không có cách nào, duy nhất hy vọng chính là đối phương có thể để ý chúng ta. Đợi lát nữa, ngươi phải thật tốt biểu hiện a. Hoán Nạ sững sờ, đợi lát nữa. Tỷ tỷ ngươi có ý tứ gì? Ta đã để cho người ta đi đưa bài tiếp, đoán chừng Linh Vương chẳng mấy chốc sẽ triệu kiến chúng ta nha. Hoài Nghị rất tự tin mở miệng, nhưng là cái này khiến Đoàn Nạ cảm thấy rất hồ nghi. Cái này, tỷ tỷ ngươi hai vị tiểu thư, Linh Vương người đến đây. Lúc này, người hầu tới báo cáo, nghe nói như thế, Hoài Nghị mang theo một vòng tự tin, hướng phía Đoàn Nạ trừng mắt nhìn. Quả nhiên, là thông chi Linh Vương triệu kiến. Rất nhanh, tại Linh Vương phủ đệ bên trong, trong đại sảnh, Trần Linh một bên nhìn xem đồ vật, một bên trở lấy hai người đến. Khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, bởi vì đối phương bái tiếp bên trong viết một câu, lời này ngược lại là thật để Trần Linh cảm thấy yêu kỳ. Lời này rất đơn giản, ngươi muốn biết thế giới là dạng gì sao? Nếu như là những người khác, khẳng định sẽ không gì sánh được hiếu kỳ, thế giới đến cùng là dạng gì. Nhưng là Trần Linh đi không hiếu kỳ điểm ấy, bởi vì hắn biết, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tự nhiên sẽ biết tinh cầu này là dạng gì. Hắn hiếu kỳ chính là đối phương đến cùng biết bao nhiêu. Vương gia, các nàng tới. Các nàng. Trần Linh hơi sững sờ, nhưng là vẫn khoát tay áo, mang tới đi. Rất nhanh, một đôi tịnh lệ hoa tỉ muội xuất hiện ở Trần Linh trước mặt, lại là song bào thai. Trần Linh có chút giật mình, bất quá cũng chính là trong nháy mắt đó thôi. Hai người vóc người nóng bỏng, gương mặt cũng là nhìn rất đẹp, bất quá cùng Kelly so ra, dáng người hay là hơi kém một chút. Đương nhiên, cái kia vẹn vẹn nóng nảy trình độ hơi kém một chút, phương diện khác có thể không có chút nào kém, mà lại hai người dáng người cao gầy, so với Kelly cũng cao hơn ra mấy phần. Hoài Nghị cùng Hoàn Nạ hướng phía Trần Linh có chút không lời, làm một cái rất tiêu chuẩn chào động tác, dịu sợ gia tộc. Hoài Nghị, Hoàn Nạ, gặp qua đại cảnh Linh Vương điện hạ. Trần Linh nhàn nhạt mở miệng, hai vị không cần khách khí, ngồi xuống nói đi. Hai tỷ muội ngồi xuống một bên, giờ phút này các nàng cũng vô cùng chăm chú đánh giá Trần Linh, quả nhiên đẹp trai a, mà lại toàn thân trên dưới mang theo một cỗ rất khí tức thần bí, phản phất bất luận cái gì đối mặt bất cứ chuyện gì, đối phương đều có thể không có chút rung động nào bình thường. Hai con ngươi rất là thâm thúy, tựa như có thể đem người ánh mắt đều cho hút đi. Hoài Nghị sắc mặt cũng hơi phím hồng, nhìn xem Trần Linh, chủ động mở miệng nói, trước đó là muội muội ta Hoàn Nạ muốn cùng Vương gia nói chuyện hợp tác, bất quá lần này ta đã hiểu Thương Thành đằng sau, cho là Vương gia đích sắc sắc rất cường đại, xác thực có thể không cần hợp tác với chúng ta. Bất quá Vương gia kỳ thật cũng có thể ngẫm lại phương diện này sự tình, dù sao nếu như là cường cường liên hợp lời nói, đối với mọi người là cả hai cùng có lợi cục diện không phải sao? Hoài Nghị ngay từ đầu liền biểu lộ chính mình ý đồ đến, bởi vì nội tâm của nàng cũng có chút lo lắng, sợ sệt đợi lát nữa đều không có cơ hội mở miệng. Đương nhiên nàng vẫn là không có quên mình tại trên bái thiết mặt viết ra vấn đề kia. Đương nhiên nếu như điện hạ muốn biết thế giới này là dạng gì, Hoài Nghị cũng có thể là điện hạ giải đáp một bộ phận. Nàng rất tự tin, vấn đề này nếu như vị này tuổi trẻ điện hạ không biết mà nói, vậy khẳng định sẽ không gì sánh được hiếu kỳ. Nếu đối phương lựa chọn tiếp kiến chính mình, vậy liền biểu thị đối phương hoàn toàn chính xác xác thực tò mò đứng lên. Nam nhân ưa thích đơn giản chính là những vật kia, nữ nhân cùng quyền lợi, mà nếu như mình có thể đứng ở thế giới quyền lợi chi đỉnh đâu, cảm giác như vậy chắc hẳn không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể cự tuyệt đi. Mà lúc này Hoài Nghị bên tai truyền đến Trần Linh cái kia lạnh nhạt thanh âm, ân, kỳ thật bản vương đối với thế giới là dạng gì không phải cỡ nào hiếu kỳ. Hoài Nghị một mặt kinh ngạc, phảng phất hoài nghi mình nghe lầm. Chương 550, có thể vượt qua a. Chương 550, có thể vượt qua a. Không hiếu kỳ. Là cô ý nói như vậy a có thể. Hoài Nghị không gì sánh được chăm chú, rất là cẩn thận nhìn một chút Trần Linh, cho ra một cái không thể tưởng tượng nổi kết luận, cái này trẻ tuổi bừng ra, vậy mà là thật. Hắn nói chính là nói thật, đối phương tựa hồ không tốt đẹp gì kỳ. Làm sao? Bản Vương không hiếu kỳ thế giới này như thế nào, các ngươi cảm thấy thật bất ngờ. Trần Linh mang theo từng tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem Hoài Nghị. Hoài Nghị giờ phút này mới phản ứng được, trên mặt xẹt qua vẻ lúng túng dáng tươi cười. Vương gia không hiếu kỳ, điểm ấy Hoài Nghị là thật cảm thấy thật bất ngờ. Dù sao, làm Vương gia nhân vật như vậy, tất nhiên là rất muốn biết thế giới như thế nào, thậm chí muốn đứng ở thế giới đỉnh cao nhất mới đúng. Hoài Nghị không có chút nào che lấp, gọn gàng dứt khoát nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Tính cách này, ngược lại để Trần Linh hai mắt tỏa sáng. Sau đó thì sao? Trần Linh trong lời nói, lạnh nhạt rõ ràng biến ít một chút. Hoài Nghị tự nhiên cũng cảm nhận được, nàng khác sâu biết, tại nam nhân như vậy trước mặt, che giấu như thế sẽ chỉ làm bọn hắn phản cảm. Cho nên, nếu như ngài có ý nghĩ như vậy lời nói, chúng ta kỳ thật có thể hợp tác, điều kiện phương diện, có thể tùy tiện mở a, cho dù là ngươi cần chúng ta tỉ bội trở thành người của ngài, vậy cũng là có thể thương lượng. Át chủ bài. Cái kia không tính là gì, chỉ có cho ra chính mình tất cả át chủ bài, thậm chí đối phương nhận đồng át chủ bài, đó mới có nói giá trị, mặt khác lôi kéo, đó là không có ý nghĩa. Trần Linh dáng tươi cười nồng nặc mấy phần, ngươi ngay thẳng để cho ta cảm thán. Hoài Nghị lộ ra nụ cười ngọt ngào, đúng vậy à, mà lại ta cũng đi tìm Đông Vương Trần Thiên Dương. Rất đáng tiếc, hắn muốn cùng ta thông gia. Trần Linh lần này trực tiếp bật cười lên, ha ha ha, Hoài Nghị tiểu thư là a. Xem ra, ngươi bình thường rất ít đàm phán a. A. Hoài Nghị không có phủ nhận, nhưng lại mang theo hiếu kỳ, muốn biết Trần Linh vì cái gì dạng này mở miệng. Hoài Nghị tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi dạng này sẽ bại lộ rất nhiều thứ a. Thậm chí, Trần Thiên Dương khả năng đều đoán được một ít chuyện. Hoài Nghị rất muốn biết, các ngươi có thể đoán được sự tình gì? Trần Linh rất là tùy ý mở miệng, đơn giản, tỉ như gia tộc của các ngươi hoàn cảnh hẳn là rất xấu hổ, thậm chí đã có chút trình độ nguy hiểm. Hoài Nghị cùng Hoàn Nạ trong nháy mắt sững sờ, sắc mặt cùng nhau biến đổi, ngươi điều tra ta? Không đối. Ngươi căn bản không biết chúng ta từ đâu tới đây, chúng ta tới cũng là rất đột nhiên. Có thể. Ngươi làm sao đoán được? Đây không phải rất đơn giản à, các ngươi bất kể là ai, đều muốn đi thăm dò hòa hợp làm, cái này đầy đủ nói rõ rất nhiều chuyện, đây cũng là vì cái gì, Trần Thiên Dương sẽ chủ động nói cùng ngươi thông gia. Trần Linh khẽ lắc đầu, hắn rất ngạc nhiên, Liệu Sở gia tộc đến cùng là nghĩ thế nào? Ân, hoặc là gia tộc của các ngươi bên trong, các ngươi là dòng chính a? Trần Linh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt mang theo từng tia cổ quái. Ân, chúng ta là gia tộc duy nhất dòng chính a, cái này có vấn đề gì a? Hoàn Nạ giờ phút này cũng không nhịn được chủ động mở miệng đứng lên. Nghe nói như thế, Trần Linh sắc mặt cổ quái trình độ gia tăng, đồng thời cũng lần nữa khẽ lắc đầu, cho nên lần này là các ngươi lần đầu đi ra ngoài là đi. Không sai, đây là nhiệm vụ của chúng ta. Biết, cái kia đoan chừng gia tộc của các ngươi hẳn là gặp vấn đề lớn, đây là để cho các ngươi đi ra tránh hay. Nghe nói như thế, hai người trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Gia tộc bọn ta mặc dù có chút vấn đề, nhưng là Trần Linh khoát tay áo, cái này đã rất rõ ràng. Đương nhiên, các ngươi có thể hỏi một chút các ngươi người hầu. Tâm Phúc loại kia bà Nhi đã trực tiếp đứng dậy, nàng không gì sánh được lo lắng. Vương gia, ta có thể đi ra ngoài trước một chút, ta xin cứ tự nhiên. Trần Linh nhàn nhạt mở miệng, hắn thấy, đoán chừng chính là như vậy. Hoán Nạ hay là ngồi ở bên cạnh, nhưng là sắc mặt của nàng hay là rất khó coi. Cho nên, các ngươi có phải hay không hiểu một chút tri thức, thì như vũ khí phương diện loại hình. Trần Linh tò mò nhìn Hoàn Nạ giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy. Là nàng cảm giác, trước mắt cái này vương gia, thật đáng sợ. Chính mình hết thảy, phản phất tại trước mặt hắn, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, rõ ràng lúc trước hắn chưa từng gặp qua chính mình, cũng hẳn là không có giải qua chính mình mới đối với. Muội muội bên ngoài, Hoài Nghị lần nữa đi đến, nhưng là nàng giờ phút này, hốc mắt hồng nhuận phân tớt, bình tị không ngừng run. Hiển nhiên, vừa mới nàng từ người hầu trong miệng đạt được một cái sự thật tàn khốc, gia tộc bọn họ hẳn là đã xảy ra chuyện lớn. Hết thảy, tựa hồ cùng cái này trẻ tuổi vương gia nói một dạng, gia tộc lần này để các nàng đi ra, không phải khảo nghiệm, cũng không phải khiêu chiến, kỳ thật là để các nàng đi ra tị nạn. Dù sao, hai người bọn họ dạng này tự thân điều kiện, nếu như gia tộc xảy ra chuyện, nào sẽ nhận dạng gì đối đãi, có kết quả như thế nào, liền rất rõ ràng. Vương gia, Hoài Nghị trực tiếp quỳ xuống trước Trần Linh trước mặt. Chúng ta như là đã cùng đường mặt lộ, Trần Linh cười lắc đầu, không. Lựa chọn của các ngươi kỳ thật rất nhiều, tỉ như Trần Tiên Dương bên kia. Các ngươi có tri thức, đây mới là tài phú lớn nhất. Mà lại, hai người các ngươi đều rất thông minh, nếu như là đi Trần Thiên Dương bên kia, đoán chừng các ngươi có thể chủ đạo. Trần Linh rất thành khẩn đề nghị đứng lên. Cái kia vương gia, ngài vì cái gì không chịu thu lưu chúng ta đây? Chẳng lẽ chúng ta không đủ xuất chúng, hay là nói, ngài Trần Linh cười lắc đầu, không cần phải nói cái gì thu lưu, nơi này là Thương Thành, nếu như các ngươi muốn ở chỗ này ở lại, cũng là có thể, về phần bản vương. Ha ha, mỹ nữ bản vương cũng ưa thích, có thể. Bản vương cũng không nhất định liền lại mỹ nữ, không phải sao? Trần Linh từ đứng dậy, trực tiếp rời đi. Mỹ nữ là không tệ. Điểm ấy, Trần Linh cũng không phủ nhận. Đương nhiên, hắn còn nghĩ tới càng nhiều. Liệu Sở gia tộc, chỉ sợ bên kia cũng sẽ có điểm phiền phức đi. Đương nhiên, Trần Linh cũng không lo lắng những phiền phức kia. Càng thêm sẽ không sợ những phiền phức kia. Nữ nhân, đối với Trần Linh tới nói, tự nhiên là muốn mình thích, đối phương cũng ưa thích chính mình, dạng này mới có thể cùng một chỗ. Không phải vậy, Trần Ninh thật đúng là không có hứng thú gì. Dù sao, nữ nhân của mình cũng không tính thiếu đi đó ai trong khách sạn, Hoàn Nạ cùng Mạn Nhi đều là mắt đỏ với mắt. Tỷ tỷ, không phải vậy ngươi đi Trần Thiên Dương bên kia. Hoàn Nạ nhìn xem Mạn Nhi, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng. Làm sao? Để cho chính ngươi mang theo Ninh Vương bên này a. Xú nha đầu, ngươi muốn một tốt tốt. Hoàn Nạ vội vàng khoát tay, tỷ tỷ ngươi biết ta không phải ý tứ này, có thể Ninh Vương thái độ và Mạn Nhi lại một mặt kiên định, đi Đông Vương bên kia có làm được cái gì? Ta đã hiểu qua, Đông Vương cùng Ninh Vương quan hệ thật không tốt, thậm chí nếu như đi Đông Vương bên kia, chẳng phải là tự tìm đường chết ta? Muội muội, ngươi sẽ không còn cho là chúng ta nắm giữ tri thức đầy đủ để Ninh Vương động dung, đầy đủ để Đông Vương siêu việt Ninh Vương đi. Hoàn Nạ có chút không phục, vì cái gì không có khả năng, không thử một chút nhìn làm sao biết. Chương 551, đây chính là thương thành thái độ. Chương 551, đây chính là thương thành thái độ. Hoàn Nạ lời nói để bà Ni nội tâm siết chặt, đồng thời sắc mặt hơi đổi một chút. Muội muội, ngươi không phải là muốn thật đi Đông Vương bên kia đi? Nếu nói như vậy, cái kia Hoàn Nạ cũng là người vội vàng quát tay. Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm. Ta nói không phải Đông Vương, ta nói chính là kiến thức của chúng ta đầy đủ để Ninh Vương động dung. Đông Vương vậy coi như cái gì? Tỷ tỷ ngươi cũng nói như vậy đối phương, vậy chúng ta căn bản không cần thiết qua bên kia lãng phí thời gian, căn bản cũng không phải là ngang nhau, mà lại Ninh Vương bên này chúng ta không phải là không có cơ hội. Nghe được muội muội lời này, Hoài Nhĩ cuối cùng thở dài một hơi. Vừa mới nàng thật đúng là có chút lo lắng, muội muội nếu quả như thật cưỡng đứng lên muốn đi Đông Vương bên kia phụ tá Đông Vương, vậy nàng liền thật gặp khó khăn. Đông Vương, Trần Thiên Dương chính là một cái hết ngồi đại giếng. Mặc dù như là Ninh Vương nói như vậy, hắn cũng suy luận ra gia tộc mình vấn đề, cho nên mới như thế mở miệng tung ra. Nhưng đối phương khí độ cùng Ninh Vương so ra, thật sự là kém không chỉ một chút. Hai tướng so sánh xuống, trên lệch quá mức rõ ràng. Cho nên, ngươi là dự định như thế nào? Hoài Nhi nhìn xem Hoàn Nạ, hiếu kỳ dò hỏi. Đơn giản, chúng ta xuất ra một chút chi thức đến, trực tiếp đưa cho Ninh Vương dạng này, chẳng lẽ ngươi không sợ Ninh Vương không cần sợ hãi? Ninh Vương tính cách, ta nghĩ ta đã có chút giải, đối phương tựa hồ khinh thường tại đối với chúng ta đùa nghịch tiểu tâm tư, hoặc là nếu như hắn muốn đùa nghịch tiểu tâm tư lời nói, cũng hoàn toàn không cần đến. Tình huống của chúng ta, hắn đều đoán được, vậy hắn hoàn toàn có thể dùng mạnh. Nếu đối phương không có, vậy liền đầy đủ nói rõ rất nhiều chuyện. Nghe Hoàn Nạ lời nói, Hoài Nhi cũng là theo bản năng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu như Ninh Vương thật có tâm tư khác, tăng thêm chính hắn suy luận, vậy mình hai tỷ muội, kỳ thật thật không có mặt khác khả năng, phản kháng đoán chừng đều không có năng lực phản kháng. Tốt, vậy chúng ta liền biết ra một chút chi thức đến, còn tốt, chúng ta đối với đại cảnh bên này văn tự có học một chút, bất quá còn vẫn là phải tìm cái đại cảnh người đến giúp đỡ, bất quá cũng còn tốt. Dù sao bên này người, tựa hồ cũng rất thủ quy củ dáng vẻ, hai tỷ muội trực tiếp tìm người đến viết hay, để các nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vậy mà tìm được một nữ tử. Nữ tử mang theo nụ cười ngọt ngào, đây là chuyện rất bình thường, tại Thương Thành, vương gia cho là nữ tử học văn chữ cũng là rất tốt. Mà lại, nhiều khi, nữ tử có vài lời, để nam tử viết thay cũng không tốt, nữ tử giải thích như vậy, cái này khiến hai tỷ muội đối với Trần Linh hảo cảm, trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Nơi này, tựa hồ đối với nữ tử, cũng đặc biệt khác biệt. Toàn bộ viết thay quá trình, đều rất thông thuận. Thậm chí tại cuối cùng, nữ tử còn để lại chính mình cụ thể địa chỉ. Chúng ta tại nha môn đều là có ghi chép, nếu như đến tiếp sau xuất hiện vấn đề gì, muốn tìm cũng là có thể tìm được chúng ta. Nhìn thấy cái này, Hoài Nghị cùng Oán Nạ lần nữa bị chấn động đến. Thương Thành phương diện này, vậy mà dạng này toàn diện, cái này thật bất khả tư nghị. Oán Nạ không ngừng cảm khái, mà một bên Hoài Nghị lại trực tiếp mở miệng. Ta muốn trở thành Ninh Vương nữ nhân, tại bên cạnh hắn mới được, ta cho là chỉ cần tại bên cạnh hắn, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Hoài Nghị lời nói, Oán Nạ cũng không có phản bác cái gì, dù sao nàng cho là lời của tỷ tỷ, không có cái gì ma bệnh. Mà các nàng không biết là, giờ phút này, tại Thương Thành bên trong, có một đội người chuẩn bị vào thành. Một đội này người, có 30 người. Tại cửa ra vào thời điểm, binh sĩ đang cho bọn hắn làm thủ tục. Đồng thời rất nghiêm túc đối với bọn hắn mở miệng, nơi này là Thương Thành, chúng ta mặc kệ các ngươi đến từ chỗ nào, cũng mặc kệ các ngươi có mục đích gì, nhưng là các ngươi muốn tuân thủ Thương Thành quy củ. Nếu như vi phạm với Thương Thành quy củ, hậu quả rất nghiêm trọng, bên kia có cơ bản nhất, các ngươi nhất định phải lớn tiếng niệm 3 lần mới có thể vào thành. Tới 30 người, cũng hơi nhíu mày. Người cầm đầu mang theo một mặt không dễ nhìn sắc mặt, nhìn xem thủ vệ mở miệng nói, vì cái gì những người khác không cần, chúng ta liền muốn. Binh sĩ cười lạnh, đây chính là Thương Thành quy củ. Bá đạo. Không gì sánh được bá đạo. Những người khác nhìn thấy tình huống này đằng sau, trong nháy mắt từng cái liền muốn bạo động. Có thể, binh sĩ lại một chút cũng không có e ngại, mà là lạnh lùng nhìn trước mắt người. Lúc này, bên trong đi ra một cái thập trường. Chuyện gì xảy ra? Thập trường tới, khẽ nhíu mày, nhìn xem trước người dị tộc. Người cầm đầu nhìn xem thập trường, vị đại nhân này, chúng ta là bình thường vào thành, nhưng lại nhận lấy không bình đẳng đãi ngộ, hắn cho là nơi này có lẽ còn là có thể nói để ý, cho nên đem chuyện mới vừa rồi sinh động như thật nói một lần, thậm chí còn khiêu khích nhìn thoáng qua trước đó người lính kia. Vị đại nhân này, nơi này thậm chí cuối cùng người cầm đầu còn muốn bổ sung một điểm gì đó, nhưng lại bị cái kia thập trưởng cắt đứt. Đi, ta đã biết. Thập trưởng trong lời nói mang theo một cỗ không kiên nhẫn, sau đó trực tiếp quay người đối với binh sĩ mở miệng đứng lên. Nhìn thấy địa bộ này, đám người kia đều mang từng tia mỉm cười, cho là cái này nho nhỏ binh sĩ đại nạn lâm đầu. 30 người nội tâm, kỳ thật đều là rất vui sướng, thử. Làm ngươi khó xử chúng ta. Có thể sau đó, Bọn hắn 30 người cùng nhau trợn tròn mắt, bởi vì cái kia thập trưởng hư lạnh đối với binh sĩ kia quá lớn, ngươi là thế nào làm việc? Câu đầu tiên khá tốt, nhưng mà phía sau lại nghe được cái kia thập trưởng tiếp tục mở miệng nói gặp được người như vậy, trực tiếp không để cho bọn hắn đi vào là được rồi, vẫn phí lời cái gì? Liền 30 người, chẳng lẽ còn có thể lật ra bọn nước gì? 30 người, trong nháy mắt cảm giác mình đầu óc không đủ dùng, chính mình nghe lầm a. Đối phương, cái kia tựa hồ là cái tiểu đầu lĩnh người, đang nói cái gì? Các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ 30 người bên trong, có người dám cảm giác chính mình phổi đều muốn bị khí nổ tung? Đây là thái độ gì? Các ngươi thái độ gì? Các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ những người khác không đến các ngươi thương thành a? Mà lời kia vừa thốt ra, người chung quanh đều như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem những người này. Các ngươi là nơi nào tới dị tộc? Không hiểu cũng đừng có nói mỏ, làm sao có thể không đến thương thành? Chính là, các ngươi là nơi nào tới, từ chỗ nào đến liền về đi đâu? Khôi Hải, ngươi biết đây là địa phương nào a, biết thương thành là địa phương nào? Đại nhân, ta xem bọn hắn không phải người tốt, đừng cho bọn hắn đi vào. 30 người, lần nữa trong gió lộn xộn. Cái này, tình huống như thế nào, người chung quanh, đây là vì cái gì? Bọn hắn, chẳng lẽ không thấy được những binh lính này không nói đạo lý a? Các vị, các ngươi không nên bị ảnh hưởng tới. Thập trường hướng phía người chung quanh mở miệng, thậm chí trong lời nói, mang theo mỉm cười. Sau đó Lãnh Kiểm nhìn xem 30 người, cái này trở mặt tốc độ, để 30 người cùng nhau sững sờ. Đi. Các ngươi nếu như muốn đi vào, cứ dựa theo thương thành quy củ đến, không phải vậy, bay người rời đi. Đây chính là thương thành quy củ. Đúng rồi, nếu như bọn hắn đi vào lời nói, nhớ kỹ kiểm tra bọn hắn tất cả vật phẩm tùy thân. Thập trường sau khi nói xong, đánh cái A cắt, quay người rời đi. Chương 552, đừng làm loạn chương 552, đừng làm loạn cái gì. 30 người, đều là cùng Aeni bọn hắn một dạng, đến từ phương Bắc Bạch Hùng Quốc. Nhưng là, không phải cùng một cái gia tộc, bọn hắn là mồ phẹ gia tộc người. Người cầm đầu trong đó gọi Zono Mafi, thời khắc này Zono, cả người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thậm chí, hắn hận không thể giờ phút này liền muốn người tới, trực tiếp tiến đánh cái này thương thành, để bọn hắn biết, đến cùng nên như thế nào đối đãi những người khác. Lần này, bọn hắn chính là vì Aeni tỷ bội mà đến. Điều sợ gia tộc người, bọn hắn đã không chế, nhưng là Aeni cùng Anna, nhất định phải mang về. Tại bọn hắn bên kia, gia tộc huyết mạch càng là bọn hắn dạng này quý tộc, liền càng xem nặng. Thật vất vả nghe được Aeni cùng Anna tin tức, bọn hắn làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ, có thể cái này thương thành người, quá không nói đạo lý. Giòn Sen lại là hừ lạnh một tiếng, đi, không cần nói nhiều, nếu đối phương chế định quy củ như vậy, vậy chúng ta dựa theo quy củ của bọn hắn đến là được rồi. Giòn Sen là Zono huynh trưởng, giờ phút này sắc mặt của hắn cũng là khó coi không gì sánh được, hắn làm sao nhìn không ra, đối phương chính là muốn làm khó bọn hắn. Có thể, Zono cảm thấy không phục lắm, dù sao, hắn cảm giác mình bị khi dễ. Đi, không nên quên chúng ta lần này tới nhiệm vụ. Giòn Sen hừ lạnh, lời này vừa ra, những người khác không nói, dù sao, vấn đề này, bọn hắn cũng không dám chậm trễ, nếu quả như thật bởi vì bọn hắn sinh khí mà làm trễ nải vấn đề này, hậu quả kia có thể rất đáng sợ. Đi thôi, chúng ta đi lớn tiếng nhiệm. 30 người, đều hướng phía một bên mà đi. Sau khi đọc xong, bọn hắn được đưa tới một bên, muốn kiểm tra tất cả mọi thứ. Vấn đề này, để Giòn Sen có chút ảo não, đều là chính mình sinh thêm sự cố, không phải vậy đã sớm nghiệm xong vào thành. Hiện tại, ngược lại bị gây khó khăn. Bất quá, hiện tại bọn hắn không có lựa chọn khác. Chính mình liền 30 người, thật chẳng lẽ muốn mạnh xuống A? Đó là không có khả năng, cho nên cho dù là bị gây khó khăn, vậy cũng chỉ có thể đủ dựa theo đối phương yêu cầu đến. Những chuyện khác, các loại tiến vào lại nói. Đem đồ vật đều lấy ra, để lên bàn mặt đi có binh sĩ đã đang đợi. Dù sao, kiểm tra đồ vật cũng là chuyện thường xảy ra, bên này có chuyên môn vị trí tới kiểm tra. Đều lấy ra, cho bọn hắn kiểm tra. Giòn Sen chủ động mở miệng, hắn không muốn ở cửa thành bên này, sinh thêm nhiều những chuyện khác, dù sao bọn hắn mang đồ vật, không có cái gì quá phận. Ân, đao kiếm cái gì, cũng không có vấn đề, dù sao trước đó binh sĩ cũng nhìn thấy, về phần mặt khác, chính là mấy cái súng ngắn. Đương nhiên, thứ này, bọn hắn cho là, binh lính đối phương, căn bản nhận không ra, bọn hắn nói là trang trí liền tốt. Càng thêm có khả năng, người ta căn bản liền sẽ không đi quản, chỉ bất quá chính là muốn làm khó dễ bọn hắn một chút, để bọn hắn vào thành phiền phức chút thôi. Lần này, một đám người đều không có nhiều lời mặt khác, toàn bộ đều xếp thành hàng, đem đồ vật đều lấy ra. Đương nhiên, súng lục kia cũng bị lấy ra. Đây là nguyên thủy nhất loại kia, dài 30 cm, làm công nhìn qua, coi như đẹp đẽ. Cái này binh sĩ cầm lên súng lục kia, vừa định mở miệng, lại bị Giòn Sen mang nụ cười mặt, chủ động giải thích cắt đứt. Vị đại nhân này, đây là chúng ta đồ chơi nhỏ, trang trí dùng, xem như chúng ta bên kia phong tục, là một loại thân phận tượng trưng binh sĩ cao mày, lạnh lùng nhìn xem Giòn Sen, không cần cho ta ra vẻ. Giòn Sen vẫn như cũ mang nụ cười mặt, không tách ra miệng, không dám phi. Binh sĩ không kiên nhẫn được nữa, đủ a, súng lựa cho là ta không biết a. Cho ngươi binh sĩ nói, cầm lên một cái thẻ bài, đưa cho Giòn Sen. Những này súng lựa không thể mang vào thành, đây là bằng chứng, các ngươi ra khỏi thành thời điểm, cầm bằng chứng đến đổi súng lựa. A. Giòn Sen trong nháy mắt lúng túng, người binh sĩ này, vậy mà nhận biết. Trung quanh 30 người, sắc mặt đều khó nhìn. Làm sao? Đây là thương thành quy củ, nếu như lo lắng chúng ta tham các ngươi đồ vật, hoặc là các ngươi quả thực là muốn dẫn lấy, cái kia quay người rời đi, thương thành quy củ, không có khả năng bởi vì các ngươi cải biến. Lần này, binh sĩ không thèm để ý đối phương. Lệnh bài cùng một cái rổ, liền còn tại đó, chính các ngươi lựa chọn. Giòn Sen rất bất đắc dĩ, có thể nếu đều như vậy, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đủ nghe theo bên này quy củ. Đi, tất cả mọi người đem đồ vật để ở chỗ này đi. Hắn cầm tấm bảng kia, trực tiếp đem khẩu súng cất kỹ. Một đoàn người đều bị kiểm tra một lần đằng sau, lúc này mới làm đăng ký, tiến vào thương thành. Hừ. Sau khi vào thành, Dô Nỗ liền rất là khó chịu hừ lạnh đứng lên. Cái này thương thành, quá khi dễ người, chúng ta sớm muộn có một ngày muốn bắt lại nơi này, hôm nay bị tước, nhất định không thể cứ như vậy tính toán. Đi. Giòn Sen giờ phút này nhìn xem xung quanh, cảm nhận được không giống với địa phương. Cái này thương thành, tựa hồ rất khác biệt, chúng ta trước xem thật kỹ một chút, sau đó đi tìm người hỏi thăm một chút một nhóm người này, hướng thẳng đến thương thành bên trong đi đến. Mà không bao lâu, những cái kia súng ngắn đã bày tại Trần Ninh trước mặt. Vương gia, sự tình đại khái chính là như vậy vừa mới, Giòn Sen bọn hắn tất cả tin tức cũng đã bày tại Trần Ninh trước mặt. Có ý tứ, xem ra, đây là hướng về phía cái kia 2 tỷ bội tới a. Trần Ninh mỉm cười lắc đầu, lúc trước hắn liền suy đoán, khẳng định là có phiền phức, bất quá không nghĩ tới, người ta tới nhanh như vậy. Mà lại, mục tiêu tựa hồ rất rõ ràng. Ân. Nói không chừng, cái kia 2 tỷ bội bên người, có một ít những người khác tại ẩn nút a bất quá, hắn cũng không có quá mức để ý vấn đề này, cái này dù sao cũng là chuyện của người ta. Thương thành quy củ, không thể phá hỏng, điểm ấy các ngươi nếu coi trọng. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng, đối với súng lục kia, hắn cũng không có quá mức để ý, thứ này, hắn hiện tại có thể tùy tiện lấy ra, có thể khoảng cách hơi xa một chút, uy lực lại không được, mà lại chính xác cũng không được. Về phần càng thêm tinh chuẩn súng ngắn, cái kia nhất định phải có đối ứng danh nòng súng, đồng thời còn cần tốt hơn vật liệu, trước mắt Trần Ninh không có ý định đi làm. Các cái khác phương diện nguyên bộ thiết bị đều đạt tới nhất định tiêu chuẩn, đến lúc đó lại đi làm cũng không muộn. Trước mắt thứ này, nếu như là khoảng cách gần lời nói, lực sát thương xác thực vẫn là có thể đi, hắn cũng không có đi thử, trong lòng có chừng cái đấy là được rồi. Vương gia yên tâm, thương thành quy củ đương nhiên sẽ không bởi vì bọn hắn mà phá hư, người của chúng ta sẽ coi chừng. Ân, ngươi đi xuống trước đi. Trần Ninh phất phất tay, binh sĩ vội vàng xuống dưới. Nhưng rất nhanh, binh sĩ kia lần nữa đến đây. Thế nào? Binh sĩ cười cười xấu hổ, vương gia, cũng không phải ta có chuyện gì, mà là cái này. Đây là vừa mới người bên ngoài đưa tới, ta liền tiện thể cho ngài mang vào, nói là bái nhị tiểu thư đưa tới, nói nếu như vương gia nhìn, nhất định sẽ đối với các nàng có ý nghĩ khác. Lúc nói lời này, cái này thập trưởng đột nhiên cảm giác được không được bình thường, cái này tựa hồ không phải cái gì tốt nói nha, mà lại nếu để cho những người khác biết, chính mình tựa hồ biết vương gia cái gì bí mật nhỏ, cái này thập trưởng không dám suy nghĩ. Trần Ninh mang theo hiếu kỳ, nhận lấy quyển sổ kia, từ từ mở ra. Chương 553, nơi này là thương thành. Chương 553, nơi này là thương thành. Quận cường ngoài sổ không phải rất dày, bất quá Trần Ninh mở ra đằng sau, lập tức trước mắt hay là sáng lên. Trong này không phải những thứ đồ khác, mà là tri thức, thậm chí là một chút tại Trần Ninh xem ra coi như không tệ tri thức. Ân, cơ sở rất không tệ bộ dáng, xem ra hai nữ tử này thật đúng là có ý đồ. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn lời như vậy, cái kia Trần Ninh cũng sẽ không quá nhiều quan tâm. Dù sao thương thành mặc dù thiếu khuyết người đọc sách, nhưng lại không thiếu hụt hai cái này, hết thảy đều muốn nhìn các nàng đến cùng còn có mặt khác thứ gì. Nếu như vẹn vẹn trong sổ mà biết, cái kia Trần Ninh liền sẽ không quá nhiều chú ý mỹ nữ cái gì, tự nhiên là sự tình tốt, nhưng bây giờ chính mình nếu như muốn lời nói dạng gì nữ tử không thể đạt được. Ân, Trần Ninh xem hết đằng sau hơi suy tư một chút, sau đó lấy ra mặt khác một cái sách nhỏ, mình tại phía trên viết xuống một ít gì đó. Những vật này là căn cứ vừa mới đưa tới sổ ngay cả tri thức phía sau một chút kéo dài, thậm chí Trần Ninh đem chúng quanh một chút mặt khác mới khái niệm ra nhập vào, tiếp theo tại cuối cùng ra ba cái đề mục. Phía trước hai cái rất đơn giản, xem như một cái tiểu xảo khảo thí, nhìn một chút các nàng 2 tỷ bội đến cùng nắm giữ đến trình độ nào. Cuối cùng một đề là Trần Ninh chính mình gia nhập vào tri thức đặt câu hỏi, đây là đang kiểm tra hai nữ tử đối với đồ vật mới năng lực tiếp nhận. Nếu như hai người đối với đồ vật mới tiếp nhận năng lực vẫn được lời nói, hắn đương nhiên không để ý để hai người đi trường học phòng nghiên cứu bên kia lợi. Nhân tài, Trần Ninh tự nhiên là nguyện ý tiếp nhận. Đem cái này cho cái kia 2 tỷ bội đưa tới cho. Trần Ninh đem chính mình sổ đưa cho người bên cạnh sau, liền bắt đầu suy nghĩ chính mình trước mắt phương hướng. Bạch Hùng Quốc, đó phải là Bắc Vinh phía bắc địa phương kia, trước mắt bên kia là tình huống như thế nào, còn không biết. Nhưng là đối phương nói không chừng cũng sẽ đối với mình bên này có ý nghĩ khác. Ca Ân, cũng là, Bắc Ca à, nếu như ngươi đang nhảy đến nhảy xuống, vậy ta liền muốn thu thập ngươi à. Trần Ninh nghĩ đến một loại khả năng, dù sao, vấn đề này, nếu như là Trần Tiên Dương biết, khẳng định là sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Những chuyện khác, Trần Ninh cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Ân, hắn nghĩ nghĩ, cũng không phải không thể làm điểm những thứ đồ khác. Nhìn thấy súng ngắn, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên không ít rất đơn giản, nhưng là dùng rất tốt đồ vật. Người tới, đi cho ta cho song tử đảo bên kia phát cái điện báo trong khách sạn, Hoài Nghị cùng Hoàng Nạ đều đang đợi. Muội muội a, ngươi nói Ninh Vương sẽ làm như thế nào xem chúng ta a? Ta hiện tại là thật hận không thể ngay tại Ninh Vương bên người, nhìn xem sắc mặt của hắn. Mà lại, ta phát hiện Ninh Vương thật rất đẹp. Hoài Nghị lời nói, để Hoàng Nạ nhịn không được mắt trợn trắng. Tỷ tỷ này, thật là cử chỉ điên rồ. Bất quá, nội tâm của nàng cũng tò mò, dù sao chính mình triển hiện ra tri thức, nếu như Ninh Vương là cái người biết, vậy khẳng định sẽ cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Dạng này, liền sẽ đối với mình hiếu kỳ. Ngay tại lúc này, người hầu vội vội vàng vàng từ bên ngoài xông tới, không có cửa đầu gõ. Hoài Nghị khẽ nhíu mày, ngươi dạng này không có quy củ, là từ lúc nào bắt đầu? Người hầu giờ phút này, nhưng như cũ bối rối không gì sánh được, thậm chí cũng không kịp đi giải thích. "Tiểu thư, không xong." Nghe nói như thế, Hoài Nghị hai mắt tỏa sáng. "Là vương gia bên kia có tin tức." "Không phải, tiểu thư, là bọn hắn đuổi tới." Người hầu sốt ruột bận bịu hoảng mở miệng, "Mộ Phệ gia tộc người đuổi tới?" "Cái gì?" Nghe nói như thế, hai tỷ muội trong nháy mắt liền hốt hoảng đứng lên. "Bọn hắn tới chỗ nào, ngươi xác định a?" "Xác định, ta vừa mới thấy được Giòn Sen, bọn hắn tựa hồ đang tìm hiểu vị trí của chúng ta." "Cái gì? Giòn Sen bọn hắn đều đã đi tới Thương Thành?" Hai nữ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, các nàng không nghĩ tới, đối phương vậy mà đã đuổi tới nơi này. "Tại sao có thể như vậy?" Hoài Nghi nhìn xem muội muội, mang theo một tia không hiểu. "Chẳng lẽ trong chúng ta có gian tế?" Hoán Nạ lời này mới mở miệng, trong nháy mắt liền hướng phía người hầu nhìn sang. Người hầu trực tiếp quỳ rạp xuống đất, "Tiểu thư, chúng ta đều không có vấn đề à, chúng ta phải nghỉ khoát tay áo, đi, vấn đề này, chúng ta từ từ tra, hiện tại, chúng ta hẳn là ngẫm lại, làm như thế nào ứng đối vấn đề này." Không sai, Hoán Nạ cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại, vẫn là phải ngẫm lại xem, muốn thế nào thoát thân mới tốt. Dù sao, đối phương như là đã đi tới Thương Thành, vậy nếu như cẩn thận tìm, vẫn là có thể tìm tới các nàng. Các nàng quá đặc thù, dị tộc, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy song bào thai, tùy tiện hỏi thăm một chút, đều có thể đạt được không ít tin tức. "Tỷ tỷ, chúng ta tốt nhất chuyển sang nơi khác." Hoán Nạ rất nhanh, hay là nghĩ đến, chính mình muốn đổi cái địa phương mới được, không phải vậy, bị tìm tới rất dễ dàng, mấy ngày nay, các nàng đều ở chỗ này ẩn hiện. Nhìn thấy các nàng người, không ít. "Ân, ta cũng cho rằng như vậy." Ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên lần nữa thanh âm, thậm chí mang theo ồn ào. "Không tốt." Hai tỷ muội hãi nhiên không gì sánh được, các nàng không nghĩ tới, đối phương vậy mà tới nhanh như vậy. "Ha ha ha. Hoài Nghị Hoán Nạ, không nghĩ tới a, các ngươi vậy mà trốn ở chỗ này." Quả nhiên, Giòn Sen mang theo 30 người, trực tiếp xuất hiện tại cửa ra vào. Dỗ Nộ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ánh mắt mang theo một cỗ tính xâm lược, nhưng phàm là cái nam nhân, đều có thể nhìn ra trong ánh mắt kia bao hàm đồ vật. "Hoài Nghị, Hoán Nạ, các ngươi thật là có thể chạy a, coi là chạy đến bên này, liền có thể gối cao không lo rồi sao? Các ngươi muốn làm gì? Nói cho các ngươi biết, chúng ta có thể làm sao?" "Ha ha, các ngươi đừng nói cho ta, các ngươi đã là đại cảnh người đi." "Ha ha, cho dù là dạng này, cái kia đại cảnh sẽ đắc tội chúng ta Bạch Hùng Quốc a." Giòn Sen không gì sánh được tự tin. Đương nhiên, bên này phát sinh ồn ào, khách sạn bên này người cũng cảm giác được. Rất nhanh, khách sạn trưởng quỹ còn có tiểu nhị đều đã đến đây. Đồng thời, trưởng quỹ nhìn thấy tình huống này, đã để mặt khác tiểu nhị đi tìm người của nha môn đến đây. "Đi, các ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, còn có thể thiếu chịu khổ một chút, không phải vậy?" "Hừ, các ngươi hẳn phải biết, ta người này tính tình không tốt." Dỗ Nộ mang theo khinh thường, trực tiếp quát tay áo, sau lưng hơn 20 người cùng nhau tiến lên. Mà bọn ý bên người hầu, cũng từng cái mang theo liều mạng một lần thần thái, gắt gao cầm trong tay binh khí. Hai phe mắt thấy là phải động thủ, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Trưởng quỹ thanh âm, không nóng không lạnh truyền đến, "Các vị, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Xin mời các vị đều tỉnh táo, cũng không nên quên đi, nơi này là địa phương nào?" Trưởng quỹ xem hiểu tình huống bên này, nhưng là hắn không có chút nào lo lắng, hay là đứng dậy, mở miệng nói lời này. Không bởi vì mặt khác, cũng là bởi vì, nơi này là Thương Thành. Chương 554, thủ quy củ chương 554, thủ quy củ. Trưởng quỹ thanh âm, để hai bên cũng hơi sững sờ. Chẳng lẽ, trưởng quỹ này không nhìn thấy đi ra, đây là muốn làm cái gì a? Có thể. Vì cái gì, lúc này, trưởng quỹ còn muốn đứng ra nói chuyện, chẳng lẽ không sợ dẫn lửa lên thân a? Hoài Nghị cùng Hoán Nạ ngay từ đầu, nội tâm hay là mang theo một cỗ dòng nước ấm, dù sao đây coi như là mặt bên trợ giúp các nàng. Nhưng rất nhanh, các nàng liền nghĩ đến rất nhiều những chuyện khác. Đối phương đại biểu cho thế nhưng là Bạch Hùng Quốc ca, nếu quả như thật là như vậy nói, cái này nho nhỏ trưởng quỹ hẳn là còn không dám ngăn cản, thậm chí đại cảnh bên này đoán chừng cũng sẽ không ngăn cản đi. Dù sao sơ ý một chút liền có thể lên cao đến quốc cùng quốc vấn đề. Linh Vương trước đó đối với mình hai tỷ bội chủ động quy hàng cũng không có ở hồ, giờ phút này hẳn là càng thêm sẽ không để ý các nàng. Các nàng nên tính là phiền phức, mà Zono đã sụ mặt muốn uy hiếp đối phương. Dù sao người cũng đã tìm được, vậy bọn hắn liền không có cái gì tốt lo lắng. "Thử, ngươi biết ngươi tại ngăn cản ai a? Ngươi biết ngươi làm như vậy phải bỏ ra đại giới gì a?" Mà Giòn Sen lại gạt ra khuôn mặt tươi cười, "Vị trưởng quý này, ngài yên tâm, chúng ta nếu như phá hủy đồ vật, khẳng định sẽ bồi thường. Ngươi xem một chút, chúng ta là cùng một cái quốc gia người, đây là chúng ta nội bộ sự tình, cho nên còn xin ngài không cần quá nhiều can thiệp." Dỗ Nộ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Giòn Sen ánh mắt cho ngăn lại. "Không cần nhiều sự tình, mang người rời đi nơi này lại nói." Trưởng quý mang theo cười lạnh, sau đó nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dỗ Nộ. "Thử, làm sao, ngươi còn dám dạng này nhìn ta?" Dỗ Nộ có chút cấp trên. Trưởng quỹ nhưng như cũ cười lạnh, "Hai vị cô nương, bọn hắn là muốn cưỡng ép mang đi các ngươi à?" Hoài Nghị cùng Hoán Nạ sững sờ, giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu, "Đúng vậy, ngươi không biết ngươi đang làm cái gì." Dỗ Nộ đã không có cái gì kiên nhẫn, mà Giòn Sen cũng nhìn ra, trưởng quỹ này tựa hồ có chút việc, cho nên cũng không có ngăn đón Dỗ Nộ. Trưởng quỹ lại nhìn xem Dỗ Nộ, lần nữa mở miệng nói, "Ngươi phải hiểu rõ, nơi này là địa phương nào?" "Địa phương nào?" "Thương Thành." Trưởng quỹ mặc dù có chút e ngại, nhưng lại cũng không lui lại một bước. "Có ý tứ gì?" Giòn Sen cảm thấy không thích hợp, một cái nho nhỏ trưởng quỹ, từ đâu tới lực lượng, cũng dám trực diện bọn hắn nhiều người như vậy. "Rất đơn giản, nơi này là Thương Thành, các ngươi muốn thủ Thương Thành quý củ. Tại Thương Thành, chỉ có nha môn mới có thể cưỡng ép mang đi người, những người khác không được. Cái gì? Giòn Sen cảm giác mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi, đây là quy củ gì? Ngoài nhỉ cùng Anna, giờ phút này lại là cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Thương Thành, lại còn có quy củ như vậy. Nếu như, ta không tuân thủ quy củ này đâu, ta chính là muốn đem các nàng mang đi đâu. Zono đã chủ động tiến lên, có thể lúc này, bên ngoài chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Phải không? Ai cho ngươi là gan, cũng dám tại Thương Thành náo sự. Dầm dầm. Kèm theo, còn có một trận sắt thép giao hưởng thanh âm. Một đôi nhân mã, đã đi thẳng tới khách sạn bên ngoài. Người tiến bảo, thật vừa đúng lúc, lại là trước đó cái kia thập trường. Lại là các ngươi. Ừ, các ngươi muốn làm cái gì, thật coi là, bằng các ngươi có mấy người, liền có thể không nhìn Thương Thành quy củ à. Thập trường ôn nộ, đám người này, thật quá phận, quá không tuân thủ quy củ. Người tới. Thập trường khoát tay, lập tức liền có một đội nhân mã tới. Giòn Sen nhìn thấy đằng sau, sắc mặt khó coi. Hắn cũng trong nháy mắt tỉnh táo, nơi này là đối phương địa bàn, chính mình những người này, căn bản cũng không đủ nhìn. Các ngươi biết ý miệng. Zono còn muốn nói chút gì, có thể. Giòn Sen lại trước tiên quát lớn đối phương. Vị đại nhân này, là vấn đề của chúng ta. Có thể đây là chúng ta nội bộ sự tình, còn xin đại nhân tạo thuận lợi, để cho chúng ta đem các nàng mang về. Hoài nỉ cùng hoàn nạ nhưng không có mở miệng, các nàng không phải là không muốn, nhưng lại biết, lúc này, không mở miệng mới là chính xác nhất. Nếu như các nàng mở miệng, ngược lại cho cái kia thập trường lưu lại ấn tượng xấu, cái kia làm không tốt, cuối cùng này hy vọng, đều sẽ ma diệt. Người tới, đem bọn hắn mang đi. Thập trường nhưng lại không nói nhảm, trực tiếp phất tay. Giòn Sen người chung quanh, trước tiên lấy ra vũ khí. Thử. Các ngươi chẳng lẽ cho là, 30 người liền có thể xem Thương Thành như tùy ý ra vào chi địa à? Thập trường mang theo khinh thường, trong lời nói, mang theo xem thường. Bên ngoài, không ngừng có binh sĩ tiến đến. Từng cái mặc áo giáp, trong tay binh khí, mang theo hàn quang. Giòn Sen sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong lời nói, mang theo một cỗ âm trầm, vị đại nhân này, chẳng lẽ ngươi liền không sợ gây nên hai nước đại chiến à? Làm càn. Thập trường cũng không để ý nhiều như vậy, đó là chúng ta vương gia suy tính sự tình, chức trách của ta là duy trì Thương Thành quy củ. Cho các ngươi hai con đường, thứ nhất, ngoan ngoãn liền cầm. Thứ hai, chết. Phía trước nhất cung nỏ đã kéo căng, nhắm ngay Giòn Sen bọn người. Cái này không thèm nói đạo lý thái độ, khó chơi tính cách, để Giòn Sen cả người cũng không tốt. Bên cạnh bọn họ người, thấy được cái kia cung nỏ đầu mũi tên hàng quang, từng cái cũng phía sau phát lạnh. Khoảng cách như vậy, bọn hắn cùng trước mắt người như vậy đối kháng, hiển nhiên cùng chịu chết không có khác gì. Chúng ta, nghe các ngươi Giòn Sen bất đắc dĩ, bọn hắn thật không dám phản kháng. Đối phương tựa hồ thật mặc kệ cái gì hai nước ở giữa vấn đề, chỉ muốn xử lý vấn đề trước mắt, loại người này là khó khăn nhất liên hệ. Đi. 30 người đều bị áp lấy, hướng phía cửa thành bên kia mà đi. Ngoài nhỉ cùng Anna, giờ phút này phảng phất tại giống như nằm mơ. Các nàng không nghĩ tới, sự tình lại là dạng này. Trưởng quỹ, cái này là tình huống như thế nào? Trưởng quỹ mang theo mỉm cười, đây là Thương Thành quy củ, vừa mới ta cũng đã nói, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi ở lại, chỉ cần các ngươi tuân thủ Thương Thành quy củ, vậy liền không có vấn đề gì. Nghe nói như thế, Ngoài nỉ cùng Anna nội tâm mừng thầm, nhưng là càng nhiều, lại là cảm thấy rung động. Cái này chính là một cái bình thường trưởng quỹ a, vậy mà đều dám nói ra lời như vậy. Thương Thành, vậy mà cho bọn hắn khổng lồ như vậy lực lượng a. Nơi này rất có mị lực. Tại Thương Thành bên ngoài, thập trường trực tiếp đem 30 người đều đuổi ra ngoài, đồng thời đem bọn hắn súng ngắn cũng đưa tới. Thương Thành không chào đón các ngươi, về sau các ngươi đừng lại đến đây, không phải vậy, giết không tha. Thập trường cũng không có nói nhảm, đối với dạng này người, bọn hắn từ trước đến nay đều là như vậy. Zono nhận lấy súng ngắn, mặt mũi tràn đầy hàn sương, thử. Ngươi biết ngươi làm cái gì a? Ngươi liền không sợ bị trừng phạt? Hoặc là, không sợ chúng ta Bạch Hùng Quốc trả thù a? Thập trường lại mang theo thương hại nhìn xem Zono, vậy ngươi càng thêm hẳn là chú ý chính ngươi nói chuyện hành động, không nên quên dưới chân ngươi thổ địa là nơi nào, ngươi sẽ không cho là, ta không dám giết ngươi đi. Thập trường vừa nói, Zono trong nháy mắt cảm giác khắp cả người phát lạnh. Người này, một cái tên lính nho nhỏ. Vậy mà, dám nói lời như vậy. Thậm chí, hắn có thể cảm giác rõ rệt, đối phương, tựa hồ thật đối với mình, động sát tâm. Đi. Giòn Sen cũng đã nhìn ra, đối phương tựa hồ thật dám. Giờ phút này, hắn không có cách nào, chỉ có thể đi tìm trước đó, cho bọn hắn cung cấp tình báo người kia. Đông Vương, Trần Thiên Dương, hy vọng hắn có thể cho bọn hắn một chút trợ giúp đi. Chương 555, tính toán chương 555, tính toán Giòn Sen bọn người, vì cái gì có thể nhanh như vậy liền đuổi tới Thương Thành đến? Không phải là bởi vì tại Hoài Ni bên người có nhãn tuyến của mình, Hoài Ni lần này mang tới người, đều là nhà bọn hắn tự tin người người hầu, muốn cắm nhãn tuyến hoặc là thu mua, quá khó khăn. Cái kia kỳ thật vẫn là bởi vì đây hết thảy đều là Trần Thiên Dương cho tình báo. Dù sao, tại Trần Thiên Dương xem ra, ngoại nhỉ cái sở gia tộc hẳn là xảy ra vấn đề lớn, đây không phải chuyện khó khăn gì. Cho nên, hắn tự nhiên nghĩ đến nhiều phương diện đầu tư, thậm chí càng thêm nghĩ đến cho ngoại nhỉ bọn hắn một chút áp lực, tốt trực tiếp để người ta đều bỏ vào trong túi. Về phần tại sao có tự tin như vậy, vậy dĩ nhiên hay là bởi vì Trần Thiên Dương tự tin. Tự tin cái gì? Tự nhiên là tự tin chính mình nhiều người như vậy, có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối phương 30 người. Lời như vậy, còn có thể thu hoạch một đợt ái nhỉ hảo cảm, đối với Trần Thiên Dương tới nói, không có bất kỳ cái gì tổn thất. Đương nhiên, nếu như là mặt khác một loại tình huống, Trần Thiên Dương cũng có thể mượn cơ hội này thu hoạch một đợt Giòn Sen hảo cảm. Thậm chí, làm điểm phương diện khác hợp tác cũng là rất không tệ sự tình. Vương gia, Thời khắc này Trần Thiên Dương đã sớm phái người tại Thương Thành chung quanh, nhìn chằm chằm Dọn Sẹn bọn hắn đâu. Dị tộc nhân kia bị đuổi ra khỏi Thương Thành, hướng phía chúng ta tới bên này. Nghe nói như thế, Trần Thiên Dương khỏe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên a, ta cái kia ấu đệ quả nhiên là sẽ không để cho người thất vọng. Nếu dạng này, vậy hắn liền chuẩn bị thật tốt cùng Dọn Sẹn bọn hắn, câu thông trao đổi. Kết quả này, cùng hắn suy nghĩ, không kém nhiều. Vương gia. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Dọn Sẹn bọn người liền xuất hiện ở Trần Thiên Dương trước mặt. Vương gia, các ngươi đại cảnh thật chẳng lẽ muốn bước lên hai nước sự cố a? Đối phương vừa lên đến, cứ như vậy chất vấn, nếu như là vào thời điểm khác, Trần Thiên Dương lập tức sẽ tức giận, có thể giờ phút này, nội tâm của hắn lại là không gì sánh được vui vẻ. Đối phương càng là phẫn nộ, với hắn mà nói, thì càng chuyện tốt. Dọn Sẹn, ta không biết ngươi vì cái gì nói như vậy, nhưng là ta đại cảnh thái độ, chắc chắn sẽ không là như vậy, dù sao, chúng ta giờ phút này không phải bằng hữu a. Dọn Sẹn nghe nói như thế, phản bác một câu, nhưng là ngươi biết không? Ngươi người đệ đệ kia, cái kia Linh Vương, vậy mà ngăn cản chúng ta a. Nếu như ngươi nói là vấn đề này lời nói, cái kia thật có lỗi. Ta người đệ đệ kia, từ trước đến nay chính là như vậy không coi ai ra gì. Đông Vương điện hạ, không biết ngài có thể giúp chúng ta a? Liền hai nữ nhân thôi. Nếu như Linh Vương muốn nữ nhân nói, vậy chúng ta cũng có thể đưa hắn không ít, cho dù là song bạc thai, cũng là có thể. Dọn Sẹn nghĩ đến biện pháp như vậy, dù sao, hắn thời khắc này mục tiêu chính là cái kia 2 tỷ muội, cho dù là bỏ ra mặt khác đại giới, cũng có thể. Trần Thiên Dương lại bất đắc dĩ lắc đầu, Dọn Sẹn, vị đệ đệ này thế nhưng là vẫn luôn muốn giết ta, ngươi đi tìm những người khác nói đều có thể, nhưng là ta. Thật sự là không được a, nghe nói như thế, Dọn Sẹn cũng nhịn không được cau mày đứng lên, đang yên đang lành, làm sao lại dạng này? Dọn Sẹn, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là thật không được. Ngươi khả năng không biết, chỉ cần là tại Thương Thành, ta thì sẽ không thể động đến hắn. Dỗ Nộ mang theo cười nhạo, làm sao, ngươi còn không đánh lại đệ đệ ngươi? Trần Thiên Dương cười khổ, đánh? Khả năng đánh không lại đi, dù sao đệ đệ ta hỏa pháo so với ta tốt, so ta nhiều Dỗ Nộ càng thêm kinh thường. Trần Thiên Dương tiếp tục mở miệng nói, nhưng là ta không có khả năng á. Dỗ Nộ hừ lạnh, chính là các ngươi cái gọi là tình nghĩa huynh đệ à? Hừ, ngươi không phải nói hắn đều muốn giết ngươi rồi sao? Ngươi vậy mà Trần Thiên Dương đắng chắc không gì sánh được, không? Đó là bởi vì ta phụ hoàng bị đệ đệ ta an bài tại Thương Thành, ngươi khả năng không biết chúng ta tình huống bên này, nếu như ta dám động, vậy liền sẽ bị thiên hạ chỉ trích. Nghe nói như thế, Dọn Sẹn động dung, tiểu tử kia, vậy mà như thế ác độc, dùng phụ thân của ngươi tới làm hộ thân phủ. Vấn đề này, Dọn Sẹn cho là mình đã hiểu. Quả nhiên, tiểu tử kia quá cuồng vọng. Giống như chính mình liền đối phương bóng người đều không có nhìn thấy à? Dỗ Nộ đột nhiên nghĩ như vậy, nội tâm lần nữa toát ra một cỗ không phục đến. Nếu dạng này, không biết Đông Vương có cái gì tốt phương pháp. Dọn Sẹn bất đắc dĩ, vấn đề này hắn cũng không có biện pháp khác, dù sao phía bên mình người quá ít, 30 người, thật không thể làm những chuyện khác. Đương nhiên, hắn rất muốn Trần Thiên Dương có thể cho chút nhân mã cho mình, nhưng hắn cũng minh bạch, dưới gầm trời này không có uổng phí si cơm trưa. Muốn từ đối phương đạt được một ít gì đó, vậy mình tất nhiên là phải bỏ ra chút gì. Đương nhiên, Đông Vương điện hạ, giữa chúng ta hợp tác, tự nhiên là có thể trao đổi, tỉ như hỏa pháo, thậm chí là một chút chế tạo hỏa pháo công nghệ, đều có thể nói cho ngươi, chúng ta là bằng hữu. Thật. Trần Thiên Dương hai mắt tỏa sáng, đề nghị của đối phương là thật nói đến tâm khảm của chính mình bên trong. Hỏa pháo chế tạo công nghệ a, đây mới là chính mình muốn nhất, mua. Bất kể thế nào mua, cái kia đều không phải là biện pháp tốt nhất à, tự mình biết như thế nào chế tạo, đó mới là tốt nhất. Mặc dù mình bên này người cũng có thể chế tạo, nhưng là cũng phải nhìn tốt xấu. Dù sao, phía bên mình công nghệ là thật không được. Điểm ấy, Trần Thiên Dương cho tới bây giờ đều không có mù quáng tự tin. Đó là đương nhiên, ta rất chân thành nói cho ngài, ta cho ngài công nghệ, không phải chúng ta cái kia tốt nhất ta cũng không có cách nào nói cho ngài, thậm chí chính ta cũng không biết, đó là cao nhất bí mật. Nhưng ta cho ngài công nghệ, cũng là muốn so chính ngài một tốt. Trần Thiên Dương nghe nói như thế, nội tâm ngược lại tin tưởng đối phương. Nếu là đối phương nói là đồ tốt nhất, hắn ngược lại sẽ còn chần chờ. Với ta mà nói, đã đủ rồi, đúng rồi. Nếu như các ngươi thật muốn ngoài Ni tỷ mọi lời nói, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp, đương nhiên. Điểm ấy chủ yếu vẫn là muốn nhìn các ngươi phương thức xử lý, nếu như dùng các ngươi Bạch Hùng Quốc danh nghĩa đi lời nói, vậy khẳng định khác biệt. Đương nhiên, ta có thể cho các ngươi binh mã, cho các ngươi tăng thành thế. Trần Thiên Dương không có nói thẳng cho bọn hắn binh mã chinh chiến, đó là vô nghĩa, hắn tự nhiên biết Thương Thành là tình huống như thế nào. Hắn dự định hao lông cừu. Những người này, hiển nhiên có chút đồ vật, câu ca thôi, tự nhiên là muốn cho đối phương một chút ngon ngọt. Tỷ như ta cho các ngươi người, đi đòi người, nhưng là ngươi lại biết phát hiện, Thương Thành phòng ngự rất lợi hại. Đến lúc đó ta cũng không có cách nào, không phải vậy các ngươi cho ta chút đồ tốt. Sau đó ta sẽ giúp các ngươi đi. Đây chính là Trần Thiên Dương tính toán. Mà đồng thời, Ngoại Nghị cùng Hoàn Nạ cũng lần nữa đạt được người hầu bẩm báo. Thế nào? Ngoại Nghị còn tưởng rằng lại đã xảy ra chuyện gì. Bất quá lần này, hiển nhiên là tin tức tốt. Tiểu thư, có Ninh Vương thân binh tới đưa tin, nói là Ninh Vương tự mình để giao cho các ngươi. A. Ngoại Nghị cùng Hoàn Nạ trong nháy mắt mang theo một cỗ kinh hỉ, để thân binh mau tới đây, các nàng là thật hiếu kỳ, Ninh Vương là thái độ gì? Chương 556, để bọn hắn lăn, hoặc là vĩnh viễn chớ đi. Chương 556, để bọn hắn lăn, hoặc là vĩnh viễn chớ đi. Phải biết, trong các nàng tâm thế nhưng là rất dày vò. Trước đó Dọn Sẹn bọn người tới, trong các nàng tâm sợ sẽ không gì sánh được. Nhưng nhìn thấy Thương Thành quy củ cùng bá đạo đằng sau, các nàng lúc này mới từ từ yên tâm xuống tới. Có thể, các nàng kỳ thật vẫn là rất lo lắng. Dù sao, các nàng biết Bạch Hùng Quốc cường đại, nếu như đối phương thật cầm Bạch Hùng Quốc tới nói chuyện, cái kia Ninh Vương có thể hay không thỏa hiệp, thật đúng là khó mà nói. Hoặc là, cái này căn bản liền không gọi thỏa hiệp. Dù sao, tại Ninh Vương trong mắt, chính mình tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Đối phương đối với mình lông mày, tựa hồ là nhận đồng, thế nhưng chỉ thế thôi. Cái kia Ninh Vương, tựa hồ là một cái chân chính thân sĩ đâu. Hai người tại lấy được sách nhỏ đằng sau, không kịp chờ đợi liền mở ra. Nhìn thấy nội dung, hai người đồng thời phát ra kinh hô. Cái này Ninh Vương, vậy mà thật hiểu giải thích của hắn, thật rất đặc biệt, giống như rất hợp lý trời ạ, vì cái gì ta sẽ có ý nghĩ như vậy? Không đối, tỷ tỷ, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề, nếu như ta nói là nếu như Ninh Vương thật dẫn trước chúng ta đây. Cái này sao có thể, cho dù là tại Hải Dương một bên khác, cũng không có khả năng dẫn trước chúng ta. Nhiều nhất chính là vượt qua chúng ta một chút xíu, và Annie nội tâm rất không dám khẳng định, nhưng là chuyện trước mắt, để nàng trong lúc nhất thời không cách nào giải thích. Không đối, đây là đến tiếp sau tri thức, ta chưa từng có nghe nói qua dạng này khái niệm. Bạn nã đột nhiên trước mắt tỏa sáng, nhìn chòng chọc vào trên sách chỗ hiện ra nội dung. Tựa hồ, thật rất khác biệt. Mà lại, đây hết thảy, giống như đối với nàng mà nói, đều là như vậy. Hấp dẫn người. Cái này, ngươi nói có đúng hay không Linh Vương khảo nghiệm? Phía sau cái này, hiển nhiên chính là đề mục, muội muội, chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Ân, ta cho là đây chính là Ninh Vương khảo nghiệm. Hai tỷ bội liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được hy vọng. Ninh Vương cho các nàng hy vọng, cái này nếu quả như thật là không đối, khẳng định chính là khảo nghiệm, nếu như các nàng có thể học giỏi. Chuyện này đối với các nàng tựa hồ cũng là một kiện rất không tệ sự tình, dạng này khái niệm rất mới lạ. Mà lại, hoàn cảnh nơi này rất tốt. Thương Thành nội, bọn hắn là an toàn. Tối thiểu nhất, trước đó Thương Thành bên trong binh sĩ hành vi đang dùng hành động thực tế nói cho các nàng biết điểm này. Hai tỷ bội bắt đầu không ngừng học tập đứng lên. Mà đồng thời, Dọn Sen cùng Trần Thiên Dương ban đầu hợp tác đã nói xong. Dỗ Nộ trực tiếp mang theo hơn 20 người đi về trước. Chuyện bên này, bọn hắn trước mắt không giải quyết được, nếu như Trần Tiên Dương có thể hỗ trợ giải quyết, vậy cũng có thể mang theo 2 tỷ bộ trở về. Nếu như không giải quyết được, cái kia không có cách nào, chỉ có thể để Dỗ Nộ mang người đến đây. Liên giữ nhà tộc bên kia, cụ thể muốn thế nào đối đãi tình huống bên này. Mà giờ khắc này, Dọn Sen đã mang theo một vài người, hắn giờ phút này, khuôn mặt mang theo từng tia tự ngạo. Cái này một vài người, mang theo hỏa pháo. Đương nhiên, càng thêm để trong lòng hắn thoải mái là Trần Thiên Dương ngay trước mặt, đối với bên này thống linh nói, bất cứ chuyện gì, đều nghe chính mình. Nói cách khác, mình có thể mang theo cái này một vài người, trực tiếp tiến đánh Thương Thành. Rất không tệ. Thậm chí, Dọn Sen còn để cho người ta, làm ra bọn hắn bên kia gấu trắng cờ xí. Thử. Hắn muốn để cái kia Ninh Vương biết, cao ngạo là cần lực lượng, nếu quả như thật muốn khai chiến, vậy đối phương khẳng định không có khả năng tiếp nhận lửa giận của hắn. Đương nhiên, đại giới cũng là có. Cấp gia hỏa pháo công nghệ, thậm chí còn kèm theo một chút mặt khác thuốc nổ phối phương. Bất quá. Dọn Sen không có chút nào để ý binh mã của bọn họ đã đang không ngừng hướng phía Bắc Vinh tiến công, chỉ cần có thể cầm xuống Bắc Vinh, vậy bọn hắn nhất định phải cầm xuống Đại Cảnh. Đi, đem ta quốc thư cho các ngươi Ninh Vương đưa qua. Dọn Sen bên vang đáp ý, mang theo một vài người đã đi tới Thương Thành ngoài cửa thành. Thương Thành binh sĩ trước tiên bắt đầu cảnh giới, đồng thời cũng đem cái gọi là quốc thư hướng phía trong thành bên trong đưa tới. Mà đồng thời tại khoảng cách Thương Thành không xa phương Bắc, mới nhất hoàng tộc Đinh Thị tộc Đại Hãn Đinh Tiểu Lục giờ phút này chính mang theo một đội nhân mã, còn có đại lượng vật tư hướng phía Thương Thành mà đến. Đinh Tiểu Lục thế nhưng là biết, hắn có thể ngồi vào thời khắc này vị trí, trở thành hoàng tộc, vậy cũng là cần nhờ Trần Ninh. Nếu giờ phút này đã đạt thành nguyện vọng, hắn mảy may đều không có tự đại. Tương phản, hắn càng thêm cho là Trần Ninh chính là bắp đùi của hắn, hắn nhất định phải làm tốt chính mình thái độ, không phải vậy. Khương Thị tộc cũng không phải đồ đần, bởi vì hắn đã được đến tin tức, Khương Thị tộc Đại Hãn đang đánh thăm hỏi tỷ tỷ Khương Hồng danh nghĩa, mang theo đại lượng đồ tốt, tự mình hướng phía Thương Thành mà đến rồi. Hừ, thật là thăm hỏi sắp sinh bé con tỷ tỷ a, đó cũng là có khả năng như vậy. Có thể. Càng nhiều có thể là cái gì? Đinh Tiểu Lục nội tâm tự nhiên là rõ ràng không gì sánh được. Hừ, ta cùng Ninh Vương quan hệ, tự nhiên là tốt nhất. Đinh Tiểu Lục nội tâm hừ lạnh, đồng thời, hắn cũng đã có suy nghĩ khác. Hoàng tộc. Vậy dĩ nhiên là rất tốt, nhưng là giờ phút này, suy nghĩ khác, có phải hay không cũng có thể ngẫm lại. Dù sao, thời khắc này đại cảnh, nội loạn đã bắt đầu. Thiên Tinh Vương cùng nữ đế ở giữa sự cố, đã hoàn toàn bộc phát. Cái kia Tây vực bên kia, chính mình có hay không có thể thử nhìn một chút đâu. Đương nhiên, cái này cần Ninh Vương gật đầu. Mà lại, bắt cho hoàng tộc có phải hay không nhiều lắm. Khương thị tộc có thể để đó, nhưng là một bên Mục thị tộc đâu? Có hay không có thể trực tiếp để bọn hắn biến mất? Dù sao, trước đó Mục thị tộc thế nhưng là đối với Ninh Vương thật không tốt, đây cũng là một cái cơ hội, Tư thị tộc tựa hồ cũng có chút chướng mắt. Báo, Đại Hãn, có tình báo mới nhất. Đinh Tiểu Lục suy nghĩ đang không ngừng bay bọn, bên hai chuyển đến binh sĩ thanh âm. Trực tiếp nói cho ta biết đi. Là, Đại Hãn, chúng ta thấy được Khương thị tộc nhân mã, đoán chừng cùng chúng ta không sai biệt lắm đồng thời đến Thương Thành. Đối với điểm ấy, Đinh Tiểu Lục không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Mặt khác, chúng ta còn chứng kiến mặt khác một đội nhân mã, tựa hồ là Tàng thị tộc. Cái gì? Đinh Tiểu Lục ngây ngẩn cả người, đang yên đang lành, Tàng thị tộc đây là muốn làm gì? Bọn hắn sẽ không cũng là muốn đi Thương Thành đi. Nếu như dựa theo bọn hắn hành động lộ tuyến nhìn, có lẽ vậy. Đinh Tiểu Lục lập tức đau cả đầu, đi, biết Linh Vương phủ đệ bên trong thư phòng. Trần Linh vừa mới nhìn cái gọi là quốc thư. Bạch Hùng Quốc, hay là cái kia Dọn Sèn phải không? Ân, quả nhiên là Trần Thiên Dương nhân mã. Được à, nếu dạng này, cái kia Trần Thiên Dương, ngươi cũng là chính mình muốn chết. Trần Linh nhàn nhạt quát tay áo, đi, nói cho cái kia Dọn Sèn, hoặc là xéo đi, hoặc là liền mãi mãi cũng không cần đi. Trần Linh lời nói rất là bình thản, phản phất chính là làm một chuyện dị thường, chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chương 557, Trần Thiên Dương bắt đầu có được nội tình. Chương 557, Trần Thiên Dương bắt đầu có được nội tình. Liền một cái Bạch Hùng Quốc người thôi, còn dám kiêu ngạo như vậy, người đều là tìm Trần Thiên Dương mà tới, từ lâu tới lực lượng, còn nói cái gì quốc thư? Hừ, bên trong đều là một chút cao cao tại thượng bá đạo ngôn tử, phản phất toàn bộ thế giới đều là muốn nghe hắn một dạng, thật không biết đây là nơi nào tới tự tin. Binh lính chung quanh nghe lời này đằng sau, toàn thân run lên, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Binh sĩ nội tâm đã kích động không muốn không muốn, quả nhiên a, vương gia chính là vương gia, thái độ như vậy, quá làm cho người ta hả giận, mà lại chuyện này đối với bọn hắn tới nói, sĩ khí bên trên khẳng định là có to lớn tăng lên. Quả nhiên, hay là đi theo vương gia tốt. Binh sĩ rất nhanh liền đi tới bên này trên tường thành, hướng thẳng đến bên này thiên tướng mở miệng, truyền đạt Trần Linh ý tứ. Thiên tướng nghe được đằng sau, mang theo dáng tươi cười, nhàn nhạt mở miệng nói, các huynh đệ, hỏa pháo dự bị. Thanh âm này vừa ra, lập tức trên tường thành họng pháo nổi lên, một đám người lạnh lùng nhìn xem trước người người. Dọn Sèn phải không? Thủ tướng giờ phút này, lúc này mới hướng phía dưới tường thành trông đi qua, mặt mũi tràn đầy đều là ngạo nghệ thân sắc. Ánh mắt này, để Dọn Sèn lông mày trong nháy mắt liền xoắn lại một chỗ. Đối phương là người như thế nào? Chính là một cái thiên tướng thôi, lại còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn xem chính mình. Hừ, chính mình thế nhưng là cao quý quý tộc, tiểu nhân này, đợi lát nữa nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Đáng hận, nếu như đây là Bạch Hùng Quốc, đã sớm để hắn quỳ gối trước mặt mình muốn chết. Chúng ta vương gia nói. Thiên tướng mang theo một cỗ ngạo nghễ, lan, hoặc là vĩnh viễn chớ đi. Lời này vừa ra, Dọn Sèn cả người đều mập bức. Cái này Ninh Vương, đây là thái độ gì? Hừ, xem ra các ngươi Ninh Vương là thật muốn bước lên sự cố. Ngươi không cần uy hiếp chúng ta, bên kia là Đông Vương nhân mã, bọn hắn dám cùng chúng ta đối kháng à? Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, hoặc là quay người, hoặc là chớ đi đi. Tại đã có vương gia minh sát thái độ điều kiện tiên quyết, thiên tướng tự nhiên biết nên làm như thế nào, mà lại thương thành binh sĩ, căn bản cũng không có dây dưa dài dòng lời nói này. Đáng giận. Dọn Sèn cả người đều đang phát run, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. 10. Bên kia, đếm ngược thanh âm đã bắt đầu, thậm chí tất cả mọi người có thể nhìn ra, vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn, bọn hắn là muốn làm thật. Đại nhân, chúng ta là thật không có cách nào cùng bọn hắn đối kháng a. Tại Dọn Sèn bên người, có cái thiên tướng trực tiếp mở miệng, vấn đề này, bọn hắn mặc dù là muốn nghe mệnh đối phương, có thể đối phương để bọn hắn đi chịu chết, bọn hắn cũng không muốn a, dù sao, đây chính là thương thành. Bên kia lợi hại đến mức nào, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi muốn chạy trốn a? Dọn Sèn nghe được lời kia, nội tâm càng thêm khó chịu. Làm gì? Hừ, đang yên đang lành, các ngươi đám người này liền nhận sợ hãi. Tốt xấu, cũng tốt động động tay đi, dạng này còn chưa bắt đầu liền rút đi, tính là gì? Ta không muốn mặt mũi a. Không phải như thế, đại nhân. Thật sự là bên cạnh thiên tướng, rất muốn giải thích, thương thành, thật không chọc nổi ai, nhưng bây giờ, Dọn Sèn tựa hồ căn bản là không có biện pháp nghe vào. Hừ, bất kể như thế nào, cũng không có thể nhận sợ hãi, các ngươi, phải đi ra một số người, trực tiếp tiến công. Ta không hy vọng lặp lại mệnh lệnh của ta. Dọn Sèn lời này, kỳ thật cũng là đang thử thăm dò, nhìn xem Trần Thiên Dương đối với mình nhân mã nắm giữ tình huống như thế nào. Cái này, cũng là hắn nhận định có thể hay không cùng đối phương tiếp tục hợp tác cơ sở. Tốt. Thiên tướng cắn răng một cái, trực tiếp phất tay, phái ra một đội người, hướng phía Thương Thành đánh tới. Ân. Tốt. Thương Thành thiên tướng nhìn thấy đằng sau, trực tiếp phất tay. Ầm ầm. Hỏa pháo vang lên, đội nhân mã kia mới vừa vặn đi ra ngoài, không đến 10 mét, đột nhiên liền bị công kích đến. Lập tức người ngã ngửa đổ. Mà Dọn Sèn toàn thân run rẩy, trực tiếp quay đầu liền chạy. Mau bỏ đi. Giờ phút này, hắn có chút minh bạch vừa mới thiên tướng vì cái gì nói lời kia, đáng chết, bọn hắn hỏa pháo tầm bắn, làm sao có thể có xa như vậy? Đáng giận a. Bên người thiên tướng là ngớ ngẩn a, tình huống như vậy, ngươi vì cái gì không sớm một chút trực tiếp nói cho ta biết? Bọn hắn ngựa không dừng bó, trực tiếp trốn ra mấy chục dặm, mới yên tâm thả chậm tốc độ. Vì cái gì? Dọn Sèn hướng phía bên người thiên tướng, hung tợn quát lớn. A. Thiên tướng cảm thấy rất mờ mịt, cũng rất bị khuất, hắn căn bản không biết đối phương đến cùng chỉ là cái gì. Vì cái gì ngươi không nói sớm, bọn hắn hỏa pháo lợi hại như vậy? Đáng giận, các ngươi không đều là giống nhau hỏa pháo a, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Hay là nói, các ngươi vương gia cố ý cho ta kém nhất đồ vật? Dọn Sèn cảm giác mình bị hí lậu. A, đại nhân, tuyệt đối không có, đây chính là chúng ta tốt nhất, cái này đều là từ Ninh Vương bên kia mua được ra cái gì? Dọn Sèn nghe nói như thế, lập tức cảm giác bó tay rồi. Hắn về tới Trần Thiên Dương phủ đệ bên này đằng sau, không nhịn được đầu đen rau muống. Các ngươi cùng Ninh Vương chênh lệch lớn như vậy a? Trần Thiên Dương các loại chính là cảnh tượng này, cho nên hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, Dọn Sèn tiên sinh, mặc dù ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật chính là như vậy. Chúng ta cùng Ninh Vương chênh lệch chính là như vậy, to lớn như vậy sao được? Nếu là như vậy, vậy làm sao có thể cùng Ninh Vương đối kháng? Đúng vậy a, chúng ta. Ai, Trần Thiên Dương không ngừng cảm khái, cho nên trước đó ta không phải là không muốn cho ngươi mượn nhân mã, cũng không phải không muốn cùng ngươi hợp tác, càng thêm không phải là không có chân thành. Là ta, ngươi cũng thấy đấy, ta phái ra ngoài nhiều nhân mã hơn nữa, kỳ thật đều là chịu chết. Ta nghe nói như thế, Giòn Sẻn cũng bị xúc động. Ai nếu như Giòn Sẻn tiên sinh có thể trợ giúp ta lời nói, thương thành ta là muốn trực tiếp cầm xuống, ta muốn khi đại cảnh chủ nhân, muốn khai cương quách thổ. Trần Thiên Dương cho là thời cơ đã đến, chính mình lời như vậy, đối phương có thể nghe hiểu. Quả nhiên, Giòn Sẻn nhìn xem Trần Thiên Dương, sau đó lộ ra mỉm cười, có thể, bằng hữu của ta, ta tới giúp ngươi. Ít nhất, ngươi muốn trở thành đại cảnh đế vương, sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ cầm xuống Bắc Đinh. Không. Trần Thiên Dương quả quyết cự tuyệt, ta nhất định sẽ trước cầm xuống Bắc Đinh, cầm xuống Bắc Đinh, đôi kia ta tới nói sẽ chỉ có càng lớn chỗ tốt, đến lúc đó mặc kệ muốn hay không cầm xuống đại cảnh, đều toàn bằng ý nguyện của ta. Nghe nói như thế, Giòn Sen càng thêm hài lòng, bằng hữu của ta, ngươi quá tốt rồi, đi an bài tốt nhất công tượng, ta tự mình đến dạy bọn họ. Trần Thiên Dương nội tâm vô cùng kích động, cuối cùng, chính mình cũng có phương diện này nội tình, đa tạ ngươi, tiên sinh, ta cái này an bài. Ngài đi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thương thành bên trong, Trần Linh trước mặt đã bày biện bà phần bài thiếp, đều là Bắc Vinh hoàng tộc, Khương thị tộc cùng Đinh thị tộc. Trần Linh chính là hơi sửng sốt, cho rằng bọn họ khó được dạng này chính thức. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tàng thị tộc, vậy mà cũng đến đây, cái này bọn hắn muốn làm gì? Chương 558, chủ động tới hợp tác. Chương 558, chủ động tới hợp tác. Bọn hắn người phân biệt tới chỗ nào? Trần Linh hướng phía thị vệ bên người hỏi thăm, thậm chí khoe miệng còn mang theo từng tia mỉm cười, cảm giác vấn đề này hẳn là sẽ rất có ý tứ. Vương gia, bọn hắn đều đã vào thành, mà lại đều tại một khối đâu, đoán chừng này sẽ không sai biệt lắm đến vương phủ trước cửa. Trần Linh mặt người, sau đó nở nụ cười, ha ha, nếu là cùng nhau, cái kia sau khi tới, để bọn hắn cùng nhau tới đây đi. Là, thị vệ đi xuống. Mà tại lúc này Linh vương phủ đệ ngoài cửa, Bắc Vinh ba cái hoàng tộc đều đã đến. Thậm chí, riêng phần mình nhìn đối phương, ánh mắt đều có điểm gì là lạ. Nhất là Khương thị tộc cái kia tuổi trẻ đại hãn, Khương Hồng đệ đệ, Khương đại hãn nhìn xem Đinh Tiểu Lục, trong ánh mắt mang theo một cỗ chán ghét. Thật là, cái này Đinh Tiểu Lục, giờ phút này tới là mấy cái ý tứ, mà lại vậy mà mang theo nhiều đồ như vậy. Mặc dù không biết bên trong đến cùng có cái gì, có thể Khương Đại Hãn có thể khẳng định đối phương đồ vật so với chính mình bên này muốn bao nhiêu rất nhiều. Khương Đại Hãn tự nhiên là biết Đinh Tiểu Lục tới là mục đích gì, đồng thời cũng biết Đinh Tiểu Lục thời khắc này vị trí hoàn toàn chính là mình tỷ phu này công lao. Nếu như không có tỷ phu này, cái kia Đinh Tiểu Lục làm sao có thể trở thành cùng hắn bình khởi bình tọa tồn tại. Hừ, Khương Đại Hãn giờ phút này đã đang tự hỏi, đợi lát nữa chính mình nên như thế nào. Đinh Tiểu Lục thì là lười đi nhìn Khương Đại Hãn một chút, thử. Bất quá là Khương Hồng đệ đệ thôi, chỗ nào có thể cùng mình bên này, chính mình thế nhưng là vẫn luôn nghe Ninh Vương lời nói tới. So sánh dưới, chính mình càng thêm cùng Ninh Vương thân cận. Các ngươi Khương thị tộc, trước đó còn có phản cốt tới đâu, thử. Chút chuyện này, Vương gia khẳng định là sẽ không quên. Chờ lấy xem đi, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết, ai cùng Vương gia quan hệ, mới là tốt nhất. Mà Đinh Tiểu Lục chân chính buồn bực, là bên kia Tàng thị tộc người. Bọn hắn lúc này tới, rốt cuộc là ý gì? Tàng thị tộc bên kia, thời khắc này người cũng đi ra, là một người nam tử trung niên, toàn thân mang theo một cỗ lệ khí bình thường, nhưng phàm là nhìn thấy người của hắn, cũng nhịn không được nhìn mà phát khiếp. Tàng Vân, lại là Tàng thị tộc ngoại hãn Tàng Phong thân đệ đệ, Tàng thị tộc nhân vật số 2, thậm chí rất nhiều người đều cho là Tàng Vân mới là toàn bộ Tàng thị tộc nhân vật linh hồn. Giờ phút này, đối phương vậy mà đến đây. Cái này, tình huống như thế nào? Đinh Tiểu Lục ngây ngẩn cả người, mà đổi thành bên ngoài một bên, Thương thị tộc bên kia cũng sửng sốt, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, Tàng thị tộc lần này vậy mà cũng tới một cái nặng như vậy lượng các người. Tỷ phu lợi hại như vậy à, quả nhiên à, không nghĩ tới ai, nhưng rất nhanh, Khương thị tộc bên kia liền cho là đây đều là Trần Linh âm thầm liền cầu thông tốt lắm. Chỉ có Ninh Vương mới có loại bản sự này, nếu như đây đều là Ninh Vương công lao, cái kia hết thảy đều đơn giản. Mà không bao lâu, chuyện bên này để An Bình để biết. Dù sao, đối phương tùy tiện tới, muốn không biết cũng khó khăn. Cái gì? Ba cái hoàng tộc đều đến đây? An Bình đế ngay từ đầu không gì sánh được lo lắng. Dù sao, đây chính là Bắc Vinh ba cái hoàng tộc à, nếu quả thật muốn làm chút chuyện gì đó, cái kia, tiểu tử kia có thể gánh vác à. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Không nên a, không phải là đến gây sự a. Dù sao, một cái là Khương thị tộc, người bên kia, đối với bên này như thế nào, An Bình đế nên cũng biết. Đinh thị tộc, cái kia An Bình đế cũng là biết đến, mà lại nghe nói Đinh thị tộc xe ngựa nhiều như vậy, vậy khẳng định là tới nói lời cảm tạ. An Bình đế tưởng tượng, lập tức nội tâm kích động. Cuối cùng, chính là Tàng thị tộc, điểm ấy, An Bình đế không cần suy nghĩ nhiều. Có Khương thị tộc cùng Đinh thị tộc ở chỗ này, cho dù là Tàng thị tộc muốn làm chút gì, cũng không thể lật ra bọt nước gì đi. Ân. Vừa nghĩ như thế, An Bình đế cả người đều kích động. Có ai không, chẳng muốn đi qua nhìn xem. An Bình đế nội tâm mênh mông đứng lên, đây là chuyện tốt to lớn. Bắc Vinh a, ba cái hoàng tộc tới, khẳng định là tới chiều bái đó á, ha ha ha. Chấm trước kia, nhưng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy à, giờ phút này đã có cơ hội, cái kia chấm tự nhiên là phải thật tốt hưởng thụ. Đồng dạng, vấn đề này, còn muốn nói cho những người khác. Ân. Tỷ như giờ phút này còn tại tranh đoạt đại nhi tử cùng đại nữ nhi, để cho các ngươi nhìn xem, chấm lợi hại. Ba vị, vương gia mời các ngươi cùng nhau đi bảo. Cửa ra bảo, binh sĩ trực tiếp tới truyền lời. Ba người liếc nhau một cái, sau đó hướng thẳng đến bên trong mà đi. Đương nhiên, Khương đại hãn cái thứ nhất đi bảo, hắn bộ pháp rất nhanh, hoàn toàn chính là cố ý ngây thơ. Đinh Tiểu Lục nhẹ giọng khinh bỉ một câu, sau đó không nhanh không chậm đi bảo. Về phần Tàng Vân, thì là lựa chọn đi theo phía sau bọn họ, từ từ hướng phía bên kia mà đi. Vương gia, bệ hạ nói, hắn muốn tới đây nhìn một chút, nhìn xem ba cái hoàng tộc làm sao triều bái Trần Linh sững sờ, không nghĩ tới, phụ hoàng lại còn có dạng này đam mê. Được chưa? Đây cũng không phải là sự tình gì, liền để An Bình Đế cũng đến đây, ân, đồng thời để An Bình Đế ngồi tại chủ vị. Đợi đến ba người tới, thấy được An Bình Đế đằng sau, cũng là hơi sững sờ. Làm sao, ba vị hoàng tộc, nhìn thấy chấm cảm thấy thật bất ngờ a. An Bình Đế cố ý bưng, không nhanh không chậm mở miệng. Ba người ngẩn người đằng sau, hay là hướng phía An Bình Đế hành lễ đứng lên. Khương thị tộc cùng Đinh thị tộc đại hãn, tự nhiên là không có bất kỳ nói nhảm, dù sao An Bình Đế thân phận bày ở bên này. Mà Tăng Vân, tựa hồ lần này tới, là thật có chuyện, hắn cũng không có cự tuyệt, hay là đi theo hai người, cùng một chỗ hành lễ. An Bình Đế nhìn xem hình ảnh này, lập tức nội tâm một trận khuấy động. Ba cái hoàng tộc à, Bắc Vinh ba cái hoàng tộc nha, vậy mà đều dạng này hướng phía chấm hành lễ, không tệ không tệ. Tốt, các ngươi nói chuyện đi. An Bình Đế thấy tốt thì lấy, trực tiếp đứng dậy rời đi, nhưng là hắn rời đi bên này đại sảnh trước tiên, cũng làm người ta đi thật tốt cố ý nói với chính mình mấy cái nhi tử cùng nữ nhi, vừa mới bên này xảy ra chuyện gì. Bên này, Trần Linh cười cười xấu hổ. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn thấy ba người sắc mặt hồ nghi, dù sao An Bình Đế đây là làm gì, bọn hắn trong lúc nhất thời, còn không có kịp phản ứng. Thị phu, ta không có cái gì những chuyện khác, không phải vậy. Ta đi trước nhìn xem tỷ tỷ của ta. Khương Đại Hán cô ý dạng này mở miệng, hoàn toàn là nói cho Đinh Tiểu Lục nghe. Thấy được không có, chúng ta là thân nhân. Người tại như thế nào, đều là ngoại nhân. Ừ. À. Vậy được, ngươi đi ra ngoài tìm người để mang ngươi tới. Trần Linh khoát tay áo, cũng không có quá mức để ý Đinh Tiểu Lục lại mang theo mỉm cười. Vương gia, lần này chúng ta Đinh thị tộc có thể trở thành hoàng tộc, vậy cũng là dựa vào Vương gia, ta lần này tới, chủ yếu là biểu thị một chút cảm tạ của mình, ngoài ra còn có điểm ý nghĩ khác, muốn tìm Vương gia. A. Trần Linh khoát tay áo, ra hiệu vấn đề này không nóng nảy. Sau đó nhìn Tàng Vân tướng quân phải không? Không biết lần này ngươi qua đây, tìm bản vương có chuyện gì? Hợp tác. Tàng Vân nhàn nhạt mở miệng, thậm chí trong lời nói còn mang theo một cỗ uy nghiêm. Chương 559, không phải dọn xẻn chương 559, không phải dọn xẻn ta đây là vì các ngươi đại cảnh tốt, cũng là vì Ninh Vương ngươi tốt. Tàng Vân mới mở miệng, chính là như vậy một đoạn văn, lập tức để Trần Ninh nội tâm sững sờ. Hình ảnh này, rất quen thuộc a. Nha. Là, sâu trong linh hồn, động một chút lại sẽ có loại chuyện này, ân, cái gì đều muốn tốt cho ngươi loại hình. Có thể cuối cùng đâu? Trần Ninh không còn gì để nói, cái này Tàng Vân, là đến khôi hài sao? Đinh Tiểu Lục tự nhiên biết, giờ phút này chính mình nên làm cái gì, cười hì hì mở miệng nói. Tàng Vân tướng quân, lời này của ngươi, ta liền biểu thị không biết, đến cùng đây là tình huống như thế nào a? Hắn cũng coi là tương đối biển chuyện, không có nói thẳng, đối phương tới mục đích không đơn thuần, còn cố ý cho đối phương cơ hội nói chuyện. Tàng Vân nhìn một chút Đinh Tiểu Lục một chút, sau đó nhìn xem đến, ngươi mặc dù trở thành hoàng tộc, nhưng là ngươi đối với Bắc Vinh không có chút nào hiểu rõ, thậm chí ngươi căn bản không biết, chúng ta Tàng thị tộc là đang giả trang diễn cái gì nhân vật. Nói như vậy, bốn người các ngươi hoàng tộc cộng lại, đoán chừng đều không có chúng ta trọng yếu, cũng không có chúng ta cường đại. Tàng Vân nghe được lời này vừa ra, Đinh Tiểu Lục trong nháy mắt liền lên đầu, đây là ý gì? Tình cảm ngươi qua đây, chính là tới đây khoe khoang cùng trang bức a. Hừ, nếu là như vậy, cái kia Đinh Tiểu Lục cần phải mượn đề tài để nói chuyện của mình phát huy. Tàng Vân tướng quân, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ta nói đều là sự thật, có một số việc, ngươi căn bản cũng không biết, cái gọi là Bắc Vinh ngũ đại hoàng tộc, ngươi biết là thế nào mà đến a? Ân, cái này, Đinh Tiểu Lục thật đúng là không biết, Trần Linh tự nhiên cũng không biết, hai người bọn họ đều bày ra một bộ dựa hai lắng nghe tư thái đến. Tàng Vân cũng không có che che lấp lấp, trực tiếp mở miệng, ban đầu Bắc Vinh chỉ có một cái hoàng đình, nhưng là hoàng đình chi chủ lại có 5 cái nhi tử, cho nên lúc này mới có 5 cái hoàng tộc. Đinh Tiểu Lục một mặt kinh ngạc, hắn theo bản năng mở miệng, ngươi sẽ không nói cho ta, các ngươi Tàng thị tộc chính là ban đầu hoàng đình dòng chính đi. Tàng Vân dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn xem Đinh Tiểu Lục, ngươi coi như không đốc. Chúng ta Tàng thị tộc dĩ nhiên chính là dòng chính, cho nên chúng ta vẫn luôn là cường đại nhất, đồng thời cũng gánh vác một cái nhiệm vụ, đó chính là phải bảo vệ Bắc Đinh. Về phần phía Nam đại cảnh, mặc dù cường đại, nhưng là chúng ta cho tới bây giờ cũng không có đem đại cảnh để vào mắt, cho dù là hiện tại, chúng ta cũng là quan niệm như vậy. Tàng Vân khẳng định dị thường mở miệng, cho dù là đối mặt Trần Ninh, hắn vẫn như cũ như vậy. Năm cái hoàng tộc chính là từ khi đó định ra tới, đương nhiên, phía sau mặc dù không ngừng chuyển đổi, nhưng là chúng ta quy định, hoàng tộc nhiều nhất 5 cái, cho nên mới duy trì cho tới bây giờ. Đinh Tiểu Lục, chúng ta tán đồng ngươi là hoàng tộc thân phận, nhưng là ngươi cũng đừng tự nhận là Bắc Vinh ngươi chính là cường đại nhất đám người kia, chúng ta Tàng thị tộc nếu như muốn diệt đi ngươi, thật quá đơn giản, thậm chí, các ngươi hỏa pháo, chúng ta đã sớm có được. Cho dù là so với Ninh Vương điện hạ, chúng ta đều muốn có sớm. Đinh Tiểu Lục nghe lời này, nội tâm cảm thấy rất bị khuất, có thể Ninh Vương không có mở miệng, hắn cũng phản bác không được, có thể cái gì cũng không nói, hắn cũng là làm không được. Phải không? Đinh Tiểu Lục mang theo hồ nghi, cái kia đã như vậy, hôm nay ngươi cái này tới, là chủ động thỉnh cầu hợp tác đi, tại sao muốn dạng này? Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, đó là bởi vì địch nhân của chúng ta quá cường đại. Tàng Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, Đinh Tiểu Lục, ngươi biết tại Bắc Vinh phía Bắc có cái gì à? Cái này Đinh Tiểu Lục thật đúng là không biết. Lần này tới, kỳ thật đối với các ngươi cũng là có chỗ tốt, phía Bắc người, nếu quả như thật cầm xuống chúng ta, cái kia đại cảnh cũng là nguy cơ sớm tối, cho nên lần này ta tới, kỳ thật cũng là để cho các ngươi chính mình giúp các ngươi chính mình. Tang Vân không nhanh không chậm mở miệng, hắn nói chuyện rất có cấp độ cảm giác. Hắn biết, liền xem như dạng này, Ninh Vương không nhất định sẽ đồng ý có thể. Phía sau hắn còn có mặt khác tin tức, từ từ nói ra, tự nhiên sẽ làm cho đối phương cảm thấy khủng hoảng. Hắn tin tưởng, mục đích của mình là sẽ đạt tới. Đối phương Tang Vân còn muốn nói nhiều cái gì, giờ phút này, lại thấy được Trần Ninh hơi khoát tay áo. Tang Vân không có nhiều lời, cái này trẻ tuổi Ninh Vương, có lẽ còn là có chút đồ vật, không phải vậy, hắn cũng sẽ không chính mình chủ động tới. Nếu như ngươi nói là Bạch Hùng Quốc lời nói, vậy bản vương không có hứng thú gì nghe được Trần Ninh lời này. Tàng Vân cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi biết? Hắn không gì sánh được kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà đã biết Bạch Hùng Quốc. Ân, biết. Diệu Sở gia tộc xuất hiện vấn đề, Mộ Phệ gia tộc người còn tại không ngừng tìm Diệu Sở gia tộc dòng chính. Ngươi đoán, bản vương vì cái gì biết? Tàng Vân đột nhiên đứng dậy, cái gì? Vấn đề này, cho dù là hắn, đều là không biết. Cho nên, Diệu Sở gia tộc người tới Thương Thành. Tàng Vân đầu óc chuyển động rất nhanh, cơ hồ là trước tiên liền nghĩ đến loại khả năng này. Cũng chỉ có khả năng như vậy mới có thể để Trần Ninh biết đến cặn kẽ như vậy. Đúng vậy, Trần Ninh không có phủ nhận, đây không tính là cái gì. Nếu là như vậy, cái kia Ninh Vương ngươi hẳn phải biết Bạch Hùng Quốc cường đại. Không không không, bọn hắn cường đại không cường đại, quan tâm nhất có lẽ còn là các ngươi, không phải sao? Về phần bản vương, ha ha, bản vương đất phong liền lớn như vậy, mà lại bản vương người này không có nhiều như vậy lo lắng, nếu quả như thật có vấn đề, cùng lắm thì bản vương trực tiếp chuẩn đi a. Trần Ninh lời nói để Tàng Vân cả người đều mở mắt. Cái này, lời gì a? Ngươi thế nhưng là Ninh Vương à, đường đường đại cảnh vương gia, chẳng lẽ chẳng có một chút gan dạ à, đem chuẩn đi nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hoặc là, nếu như ngươi thật muốn người hỗ trợ, đi hỏi một chút ta những huynh trưởng kia. Tang Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tự tuyệt, những người khác không lọt nổi mắt xanh của ta. Cũng chỉ có Ninh Vương ngươi mới là chúng ta lý tưởng đối tượng hợp tác. À, nếu là như vậy, kỳ thật cũng không phải không thể. Ân. Tang Vân giờ phút này có chút nhìn không thấu Ninh Vương tâm tư, vừa mới còn nói không hứng thú, hiện tại còn nói không phải là không thể được, thậm chí ngươi giờ phút này một mặt lười biếng bộ dáng, đến cùng là có thể hay là không thể a? Tang Vân biểu thị rất hoài nghi. Trần Ninh nhẹ gật đầu, ân, là thật. Nếu như ngươi có thể làm đến bản vương nói lên điều kiện, cũng không phải không thể. Ninh Vương ngươi nói xem. Tang Vân thật đúng là tò mò đứng lên. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng nói, đơn giản, thứ nhất, Mộ Phệ gia tộc cái kia dọn sẹn, giờ phút này ngay tại Đông Vương Trần Thiên Dương trên đất phong. Nếu như là thật, chúng ta tự nhiên sẽ đi xử lý rơi hắn. Tang Vân chủ động mở miệng, biểu thị thái độ của mình, thậm chí hắn cho là đây là Trần Ninh nói điểm thứ nhất. Chán. Ngươi hiểu lầm, ta để cho ngươi xử lý, không phải dọn sèn, mà là... Trần Thiên Dương chương 560, Đông Vương ngươi thấy thế nào chương 560, Đông Vương ngươi thấy thế nào cái gì? Lời này vừa ra, Tàng Vân cả người đều ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới, Ninh Vương muốn cho tự mình xử lý, không phải cái kia dọn sèn, mà là Đông Vương Trần Thiên Dương. Có thể cơ hồ theo bản năng, Tàng Vân liền định thốt ra, đối phương đó là ngươi ca ca, ngươi tại sao phải làm như vậy? Bất quá. Tàng Vân vẫn là nhịn được, hắn tự nhiên biết, lời này, không nên chính mình hỏi ra, đối phương nếu đều như vậy mở miệng. Vậy liền nhất định có đối phương đạo lý. Về phần nguyên nhân, ha ha, kỳ thật không có chút nào trọng yếu. A, Ninh Vương chẳng lẽ ngươi liền không sợ a? Thương Vân khẽ miệng hơi nhếch lên, thậm chí mang theo một cố nghiền ngẫm. Sợ cái gì? Trần Ninh theo bản năng trả lời, bởi vì hắn thật chăm chú suy nghĩ một chút, cũng không có cho là chính mình cần sợ cái gì a, hoặc là ta sẽ đi cùng Đông Vương hợp tác, đến lúc đó Trần Ninh cười cười, ha ha. Tang Vân tướng quân, ngươi sẽ không cho là ta sẽ lo lắng cái này đi. A, Tang Vân vẫn như cũ mang theo nghiền ngẫm, bởi vì hắn thấy Trần Ninh hẳn là lo lắng mới đối. Ta Bạch Hùng Quốc không sợ, càng thêm sẽ không sợ các ngươi Bắc Đình, lại nói, các ngươi chung vào một chỗ, bản vương cũng không có để vào mắt ta. Ngoa tạo. Đinh Tiểu Lục nghe nói như thế, cảm giác mình huyết dịch đều đang sôi trào. Bá đạo a, chính mình lúc nào cũng có thể như vậy. Vương gia quả nhiên vẫn là vương gia à, dạng này coi trời bằng vùng, thật để cho người ta hướng tới. Tang Vân khẽ miệng hung hăng rung động mấy cái, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Linh Vương vậy mà cuồng vọng như thế. Vương gia quả nhiên là không quan hệ, ngươi nói bản vương cuồng vọng cũng là có thể. Trần Linh chủ động nói lời này, đây cũng là để Tang Vân nội tâm khẽ động. Đối phương nếu dạng này mở miệng, là cố ý nói cho chính mình nghe, đến ảnh hưởng phán đoán của mình đây này. Hay là nói, đối phương chính là đơn thuần nói như vậy, là một loại chân chính lực lượng biểu hiện. Tang Vân không phải người ngu, cũng sẽ không tùy tiện liền lên đầu, nếu Ninh Vương nói như vậy, vậy dĩ nhiên hẳn là có chút lực lượng. Đương nhiên, đối với Ninh Vương nói, không đem bọn hắn để vào mắt, lời này Tang Vân tự nhiên là chẳng thèm nó tới. Phía bên mình thực lực, Ninh Vương khẳng định không biết đi. Ha ha, nhưng phàm là biết một chút, hắn cũng sẽ không dạng này mở miệng. Đây là các ngươi tìm ta hợp tác điều kiện tiên quyết, làm được lại nói, Tang Vân tướng quân, ngươi có thể đi. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng, cái này đã coi như là tiễn khách. Tang Vân cười cười, sau đó đứng dậy. Đối với Trần Ninh thái độ như vậy, hắn hoàn toàn chính xác xác thực không nghĩ tới. Có thể nghĩ lại, đối phương tựa hồ cũng đã làm không ít chuyện, tăng thêm giờ phút này đối phương hoàn toàn chính xác xác thực rất trẻ trung, có hành động như vậy, không có chút nào quá phận. Đương nhiên, Tang Vân là sẽ đi tìm Trần Thiên Dương. Có thể, hắn cũng sẽ không thật trực tiếp xử lý Trần Thiên Dương, hoặc là chính là cùng Trần Thiên Dương hợp tác, hắn cần phải đi ước định một chút. Tang Vân mang người, không có chút nào chậm trễ, hướng thẳng đến Trần Thiên Dương bên kia mà đi. Trong đại sảnh chỉ có Trần Ninh cùng Đinh Tiểu Lục. Vương gia, vừa mới Trần Ninh lại khoát tay áo, Đinh Tiểu Lục, chúng ta là bằng hữu. Nghe nói như thế, Đinh Tiểu Lục toàn thân đều kích động, Dù là hắn trở thành hoàng tộc đại hãn, cũng không dám đi xem nhẹ Trần Linh, ngược lại, lại càng phát cảm nhận được Trần Linh đáng sợ. Một cái đại hãn, một hoàng tộc, tại Trần Linh xem ra, lại là nhẹ nhàng như vậy. Mà lại, hết thảy, tựa hồ đang Trần Linh trong mắt, đều là như vậy đương nhiên. Thậm chí, để Đinh Tiểu Lục cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, đây hết thảy, tựa hồ cũng là nhân tiện. Ân, là trước mắt Đinh Vương, vì đi tìm Vương Phi, sau đó tiện thể liền giúp chính mình làm xong hoàng tộc vị trí, càng nghĩ, hắn liền càng cảm thấy e ngại. Vương gia, đúng vậy, ta là ngài bằng hữu tốt nhất. Đinh Tiểu Lục vội vàng tỏ thái độ. Trần Linh cười cười, ngươi lần này tới, là có ý nghĩ gì a? Đinh Tiểu Lục cười cười xấu hổ, ngược lại là không có bất kỳ cái gì che lấp. Trước đó, hắn nghĩ đến, chính mình muốn hay không nguyện chuyển điểm. Dù sao, chính mình mới trở thành hoàng tộc, sau đó lại suy nghĩ những chuyện khác, có phải hay không có chút quá nóng nổi. Có thể. Giờ phút này, hắn không cho rằng như vậy, Thương thị tộc người cũng tới. Khẳng định, bọn hắn cũng có ý nghĩ khác, không phải vậy, người ta đại hán làm sao lại chủ động tới. A, liền xem như sang đây xem thân tỷ tỷ, cái kia Đinh Tiểu Lục cũng cho là, mình không thể đủ che che lấp lấp. Tốt xấu, cũng làm cho Ninh Vương biết mình nội tâm suy nghĩ a mà lại. Không chừng, Vương gia cũng đồng ý quan niệm của mình đâu. Vương gia, kỳ thật lần này chủ yếu là tới cảm ơn ngài, ta có thể ngồi vào vị trí hiện tại, tự nhiên là công lao của ngài. Đinh Tiểu Lục không gì sánh được hèn mọn, điểm ấy, Đinh Tiểu Lục là sẽ không quên. Đương nhiên, ta cũng là có ý nghĩ khác. Cái này Bắc Bình A, đối với Vương gia ngài thái độ người không tốt đâu, cũng không ít đâu. Tỷ như, cái kia Mục thị tộc, ta nhìn nên hảo hảo dọn dẹp một chút bọn hắn. Vừa mới cái này Tàng thị tộc, cũng thái độ không tốt, Hoàng Đình. Vậy cũng là lúc nào lão Hoàng Lịch, bọn hắn lại còn dám nói như vậy, thật sự là quá không biết xấu hổ. Trần Linh nghiền ngẫm nhìn xem Đinh Tiểu Lục, bị Trần Linh ánh mắt này nhìn xem, Đinh Tiểu Lục cả người đều lúng túng. Cái kia, Vương gia a, ngươi nhìn, ta địa bàn này kỳ thật vẫn là có thể lại lớn điểm, Bắc Vinh hoàng tộc, ta cảm giác cũng không cần nhiều như vậy, cái đây mới là hắn chuyện muốn làm nhất, dù sao, chính mình cũng đã là hoàng tộc, vậy tại sao không thể tiếp tục một chút đâu? Trần Linh khẽ gật đầu, "Ừm, không sai, ngươi nói có đạo lý. Vương gia ngươi đây là nhận đồng." Đinh Tiểu Lục nội tâm không gì sánh được kinh hỉ, chỉ cần Vương gia tán đồng, đến tiếp sau có Vương gia trợ giúp, kia cái gì cũng không tính là vấn đề. "Ừm, ta tán đồng à, dù sao, Mục thị tộc, Tư thị tộc, còn có kia cái gì Tạng thị tộc, kỳ thật đều có thể biến mất." Nghe nói như thế, Đinh Tiểu Lục đã hiểu, chỉ cần không liên lụy đến Khương thị tộc, vậy liền không thành vấn đề. "Ừm, kỳ thật đây đều là các ngươi Bắc Vinh sự tình, bản vương lười nhắc còn ân." Đinh Tiểu Lục lộ ra cười khổ đến, "Cái này, Vương gia nếu như mặc kệ, vậy mình bên này làm sao có thể đủ làm đến a, chính mình chút năng lực nhỏ nhoi đấy, hắn hay là rõ ràng." "Ừm, chẳng qua nếu như các ngươi bên kia có thể đem đường sắt cái gì chuẩn bị cho tốt, sau đó." Bản vương nhìn xem a, bản vương tồn kho vũ khí trang bị kỳ thật cũng không ít. Đinh Tiểu Lục đột nhiên đứng lên, hô hấp đều dồn dập mấy phần. "Vương gia, ta hiểu, ta sẽ an bài tốt." "A, vậy được đi, dù sao vấn đề này, ngươi xem đó mà làm liền tốt đúng rồi, ngươi trước đợi 2 ngày, bản vương có chút lễ vật cho ngươi, bây giờ còn không có lấy ra, đại khái 2 ngày dáng vẻ đi." Nghe nói như thế, Đinh Tiểu Lục càng thêm kích động, "Tốt, tốt." Tang Vân trực tiếp tìm được Trần Tiên Dương, thậm chí nói thẳng ý đồ đến. "Linh Vương bên kia, ta trước đi qua, Linh Vương cho ra điều kiện là để cho ta làm rơi ngươi, sau đó mới đi cùng hắn nói chuyện hợp tác, không biết Đông Vương ngươi thấy thế nào à?" Chương 561, có thể đàm luận, đồ vật tới chương 561, có thể đàm luận, đồ vật tới a. Trần Tiên Dương vẫn thật không nghĩ tới, Tang Vân tới, liền nói ra lời nói như vậy. Trần Linh muốn trực tiếp xử lý chính mình. "Có thể sao? Có lẽ, cũng là có khả năng à, mặc dù đối phương một mực không có đi làm vấn đề này, nhưng đối phương trước đó nói ra từng mục một chuẩn tắc, tỉ như không cho phép người của mình tiến vào hắn đất phòng, hắn cũng có thể đoán được. Mà lại, trước đó, chính mình thế nhưng lại yêu chết chính mình cái này đệ đệ nha, mặt chưa ý tứ." Dưới tình huống như vậy, Trần Linh đưa ra điều kiện như vậy, đó là không có chút nào để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, dấu ngữ cho dù là cố ý nói như vậy, Trần Thiên Dương cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương hiển nhiên là đối với mình nhìn có chút phát, không phải vậy, cũng không cần cố ý dạng này đi mở miệng. Cho nên, mặc kệ tốt xấu, Trần Thiên Dương đều nhận đồng thuyết pháp này. Hắn khẽ gật đầu, hơi chần chờ, phản phất là đang tự hỏi chuyện trọng yếu gì. "Đệ đệ ta a." "Ha ha, nếu là lời như vậy, cái kia Tàng Vân tướng quân hiển nhiên là có một ít ý nghĩ, không bằng nói thẳng nói nhìn." Tàng Vân hài lòng nhẹ gật đầu, "Đông Vương quả nhiên sảng khoái, nếu dạng này vậy ta liền không quanh co lòng vòng. Đông Vương nếu như muốn trở thành đại cảnh chủ nhân, ta có thể ủng hộ. Thậm chí ta có thể phối binh đến giúp đỡ." "Cái gì?" Nghe được cái này câu nói đầu tiên, cho dù là biết, đối phương rất lớn khả năng là cố ý nói như vậy. "Có thể." Trần Thiên Dương vẫn là không có nhịn xuống, xoắn một chút, đột nhiên đứng lên, "Hai con ngươi trợn lao đại lao đại." Hắn quá muốn vào bước a, muốn ngồi lên vị trí kia, muốn thi triển chính mình khát vọng. Trước đó, hắn là thật không có lực lượng dạng này cùng tiền vốn, chỉ có thể tả hữu hóa duyên, chậm chậm lưu toan. Nếu như có Tàng Vân trợ giúp, cái kia, hắn cho là chính mình có thể rất nhanh liền đạt thành mục đích của mình. "Chờ chút, chính mình phải tỉnh táo." Cho dù là dạng này, vừa mới kích động đằng sau, Trần Thiên Dương hay là cố gắng để cho mình không ngừng hít sâu, tỉnh táo lại, thiên hạ này không có chuyện tốt như vậy. Nếu nói như vậy, vậy ta tự nhiên là muốn cảm tạ Tàng Vân tướng quân, có thể. Tàng thị tộc phương Bắc, đây chính là Bạch Hùng quốc đi, không dối gạt tướng quân, trước đó Bạch Hùng quốc mộ phệ ra tộc người, cùng ta tiếp xúc qua. Tàng Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, vấn đề này trước khi hắn tới cũng biết qua. Đây là tự nhiên, Bạch Hùng quốc đích đích xác xác là đại địch của chúng ta, Mộ Phệ gia tộc. Ha ha, bọn họ đích xác lợi hại, điểm ấy ta không phủ nhận. Nói như vậy, chúng ta cùng Bạch Hùng quốc vẫn ở chinh chiến, ngươi cho là Bạch Hùng quốc cùng chúng ta trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại à? Cái kia, Tang Vân tướng quân giúp thế nào ta đây? Phải biết, nếu như ta muốn đối mặt đại ca cùng đại tỷ, đó cũng là thế lực không nhỏ a. Hắn thậm chí đều không có nói Trần Linh, dù sao, hắn thấy, trước mắt hay là không nên đi trêu chọc Trần Linh tốt. Đại cảnh cũng đủ lớn, chỉ cần hắn có thể có được trừ Trần Linh chiếm cứ địa phương bên ngoài tất cả địa bàn, đó cũng là một loại thắng lợi. Nếu quả như thật thành công, hắn tự tin, muốn bắt bóp Linh Vương đất phòng, đó cũng là rất đơn giản sự tình. Ha ha, chúng ta có càng thêm tiên tiến hỏa pháo. Ngươi sẽ không cho là Linh Vương hỏa pháo đều là chính hắn làm ra đi. Tang Vân tự tin vô cùng mở miệng, đương nhiên, hắn cũng không biết Trần Linh hỏa pháo là nơi nào tới, nhưng là, cái này không trở ngại hắn nói như vậy a, nếu là như vậy, vậy chúng ta có thể thật tốt thương lượng một chút. Trần Thiên Dương nội tâm thật vô cùng kích động, nếu là như vậy, cái kia, hắn không cho rằng mình có thể bại bởi Trần Linh. Tối thiểu nhất, đại ca của mình cùng đại tỷ, trong mắt hắn đều là rất rưỡi. Muốn giải quyết bọn hắn, quá đơn giản. Hai người bắt đầu từ từ trao đổi. Mà Đinh Tiểu Lục cũng yên lặng ở một bên chờ đợi, hắn hy vọng Vương gia cho hắn lễ vật sẽ mang đến kinh hỉ. Không đối. Đinh Tiểu Lục tranh thủ thời gian tỉnh lại, Vương gia cho mình lễ vật, khẳng định sẽ mang đến ngạc nhiên. Trong lúc đó, Đinh Tiểu Lục đạt được tin tức, Khương thị tộc người đã trở về. Biết tin tức này đằng sau, hắn lần nữa cảm khái đứng lên. Ai, quả nhiên Vương gia cùng tình cảm của ta mới là tốt nhất à, Khương thị tộc có phản cốt, thử. Nếu như bọn hắn tức thời vậy là tốt rồi, nếu không Đinh Tiểu Lục trong mắt chuyển động, cũng không phải không có suy nghĩ những chuyện khác. Vương gia nâng cao bụng lớn tương hồng, đi tới Trần Linh bên này. Ân, Hồng Nhi ngươi có chuyện, để cho người ta gọi ta tới là có thể, làm gì còn chạy loạn. Khương Hồng ôn nhu cười một tiếng, Vương gia, ta cũng không phải bình thường con gái yếu ớt, lại nói, đại phu nói ta là cần hoạt động một chút. A, vậy ngươi tới đây là? Khương Hồng cũng không có che lấp, trực tiếp mở miệng nói, lệ lệ ta tới, nhìn ta là một chuyện, kỳ thật hắn tới, hay là bởi vì có chút lo lắng, tăng thêm hắn gặp Đinh Tiểu Lục. Hắn lo lắng Khương thị tộc sẽ bị Đinh thị tộc cũng nhằm vào. Dù sao, ngay từ đầu, Đinh thị tộc chính là đối diện Khương thị tộc a. Trần Linh sững sờ, sau đó đã hiểu. Đinh Tiểu Lục thật đúng là đánh lấy chiếm đoạt mặt khác hoàng tộc chủ ý. A, nghe nói như thế, Khương Hồng cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Đinh Tiểu Lục là một người có dạ tâm, nếu như thực lực không đủ, vậy hắn sẽ không biểu hiện cái gì. Có thể giờ phút này, nếu có Vương gia tán đồng, cái kia có ý nghĩ khác, cũng là rất bình thường. Cái kia Vương gia có ý tứ là, Khương Hồng cũng là âm thầm lo lắng, dù sao, cái kia dù sao cũng là Khương thị tộc. Năm đó, phụ thân của mình để cho mình tới, kỳ thật chính là muốn để Khương thị tộc có thể lưu lại một đầu đường lui. Có thể giờ phút này, đương nhiên, nàng biết mình thân phận, chính mình giờ phút này đầu tiên là Ninh Vương Trạch Phi, hết thảy đều là muốn từ Vương gia góc độ xuất phát. Huống chi, chính mình lập tức liền sẽ là Vương gia sinh hạ hậu đại, càng thêm muốn đem tất cả điểm xuất phát đều đặt ở Vương gia bên này. Trần Linh cười cười, yên tâm, Bắc Vinh không nhỏ, thế giới cũng đủ lớn, không kém Khương thị tộc điểm này địa bàn. Nghe được Trần Linh lời này, Khương Hồng vừa mới lo lắng, cũng trong nháy mắt tiêu tán không còn. Nàng biết, Ninh Vương tại trên dạng sự tình này mặt, căn bản không có tất yếu đến lừa gạt mình. Về Vương gia, đồ vật đã chuẩn bị cho tốt đưa tới. Mà lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến binh sĩ báo cáo thanh âm. Trần Linh nghe được đằng sau, lập tức lên tinh thần. "Ân, cái kia tốt, về phía sau đất trống, bản vương cái này đến." Trần Linh vội vàng đứng dậy, một bên Khương Hồng rất là nhu thuận, "Vương gia đi trước bận điệu, ta khắp nơi đi một chút, sau đó liền ngoan ngoãn đi về nghỉ." "Ân, tốt." Trần Linh trực tiếp đứng dậy, hướng phía sau mà đi. Địa phương kia, tại vừa mới tới thời điểm, vốn chính là dùng để làm thí nghiệm. Bạo tạc thí nghiệm, tự nhiên cũng là có thể. Lần này, chính là vài ngày trước, Trần Linh để song tử đảo người chuẩn bị đồ vật. "Ân, kỹ thuật phương diện vấn đề không có nhiều, dù sao làm thứ này, bất luận phương diện gì đều rất thành thục. Hiện tại chính là nhìn xem hiệu quả." Chương 562, Địa Lôi chương 562, Địa Lôi Ninh Vương phủ đệ hậu phương, nơi này trước đó là đất trống, đây là Trần Linh tới đằng sau, để cho người ta bao trùm tới. Đương nhiên, giờ phút này cũng là mảng lớn đất trống, bất quá đất trống bên trong lại quy hoạch đi ra to to nhỏ nhỏ một chút cái hố. Trong này, thích hợp đơn giản một chút bạo tạc khảo thí, đương nhiên là uy lực không lớn loại kia. Giờ phút này, đã có người bắt đầu bận rộn. Cụ thể làm sao khảo thí, song tử đảo bên kia đã hoàn toàn đã làm, giờ phút này chính là biểu hiện ra cho Ninh Vương nhìn xem phụ không phù hợp Ninh Vương nói ra yêu cầu. Trong một cái hố to, đã có người bắt đầu ở vùi lấp đồ vật, bên trong là từng cái vương vức đồ chơi. Những này đều là trước đó Trần Ninh nói ra, địa lôi. Dẫn bạo rời xa không tính khó, hiện tại bọn hắn bên này trình độ cũng có thể làm được. Đương nhiên, hình dạng cái gì, Trần Ninh cũng không có đưa ra quá nhiều yêu cầu, hình vuông nguyên hình cũng không đáng kể, chính là đến lúc đó bạo tạc hiệu quả vấn đề. Đương nhiên, người bên kia làm một chút mặt khác cải tiến. Thì như ở phía trên tăng thêm đinh sắt cái gì, lúc nổ có thể trùng kích tứ tán ra, cụ thể uy lực như thế nào liền nhìn lần này kết quả. Ân, đúng rồi, các ngươi trước chuẩn bị để Đinh Tiểu Lục tới. Trần Linh sau khi suy nghĩ một chút, để cho người ta đi hô lão ngũ bọn người. Đương nhiên, hắn cũng nhớ ra rồi Đinh Tiểu Lục, lần này dự định đưa chút cái này cho hắn. Đinh Tiểu Lục lúc đầu tại khách sạn chờ lấy, vừa nghe đến là Vương gia hô, lập tức liền chạy tới. Nhìn thấy trung quanh lão Ngũ bọn người đằng sau, Đinh Tiểu Lục đội vàng chào hỏi. "Gặp qua vương gia." "Ngũ thống lĩnh, có đoạn thời gian không thấy a." Lão Ngũ cũng cười nhẹ gật đầu. Đinh Tiểu Lục nội tâm thậm chí có chút ít đắc ý, nhìn xem, lão Ngũ chính mình cũng là Hơ Ngũ thống lĩnh, đây chính là quan hệ tốt ta, người khác, cái kia bình thường đều là Hơ Ngũ tướng quân. "Ngũ thống lĩnh, đó cũng là một chút tương đối quen thuộc người, mới có thể hô." "Vương gia, lần này đây là Đinh Tiểu Lục nội tâm là thật hiếu kỳ, hắn mặc dù đoán được thứ này, khả năng rất lợi hại, nhưng lại không biết đến cùng là cái gì." Hắn chỉ thấy, trước mặt bên trong hồ to, không ít người tại che lấp. Lấy mặt nạ xuống thể có cái gì, hắn đều không nhìn thấy, lại hình như không có cái gì bình thường. Trần Linh mang theo dáng tươi cười, nói cho mọi người nghe. Bởi vì lão Ngũ các loại bên này tướng lĩnh, cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì. "Cái này, gọi địa lôi." "Địa lôi?" Lão Ngũ nhíu mày, "Thứ này, có thể làm gì?" Đinh Tiểu Lục nghe danh tự này, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến đây rốt cuộc là cái gì. Dù sao, trước đó bắt đầu chôn địa lôi thời điểm, hắn còn không có đến, cho nên hắn không biết dưới đất rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là, dù sao mang theo cái chữ địa, theo lý thuyết, hẳn là dưới mặt đất đồ vật đi. "Ân, cái đồ chơi này chính là chôn ở dưới bùn đất, Đinh Tiểu Lục ngươi vừa tới, không thấy được, không quan hệ, đợi lát nữa chuyên môn chôn cho ngươi xem." Đinh Tiểu Lục nhưng không có giả mồm, đa tạ vương gia. "Chính mình không hiểu, muốn nhìn, đó là rất bình thường. Cái đồ chơi này, kỳ thật rất đơn giản, chính là chôn dưới đất, bọn người đạp lên thời điểm, liền bạo tạc." "Bạo tạc?" Lão Ngũ giống như đã hiểu, hiện tại nói chuyện bạo tạc, đó chính là hình ảnh kia. Đinh Tiểu Lục nghe được hai chữ này, giống như cũng hiểu rõ cái gì. "Vương gia, chuẩn bị xong." Hố to bên kia, người cũng đã bắt đầu lục tục đi tới. Có binh sĩ tới báo cáo, hết thảy đều chuẩn bị xong. "Ân, bắt đầu đi." Trần Linh mang theo mỉm cười, hướng phía hố to trông đi qua. Bên kia, binh sĩ đã bắt đầu tại hai bên an bài cột mục, dùng dây thừng cố định. Dây thừng một chỗ khác, rất dài. Đây cũng là vì nhân viên an toàn. Rất nhanh, một chỗ khác dây thừng bị người chém đứt. Cột mục liền hướng phía hố to lăn xuống đi, tại bên cạnh cái hố lớn, ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt đường cong, bảo đảm cột mục lăn xuống đi đằng sau, có thể tiếp tục mượn nhờ quán tính, hướng phía trước nhấp nô. Soạt. Cột mục trực tiếp lăn xuống đi, đến địa lôi phía trên thời điểm. Ầm ầm. Ầm ầm. Địa lôi trong nháy mắt liền bị phát động. Từng tiếng bạo tạc, trong nháy mắt để người chung quanh theo bản năng toàn thân chấn động run rẩy. Đương nhiên, cái này cũng không tính là cái gì, dù sao trước đó liền đã được cho biết đây là nổ tung. Cột mục lần nữa được phóng thích xuống dưới, bạo tạc không ngừng tiếp tục. Đợi đến tất cả cột mục tất cả đi xuống, không có tiếp tục nổ tung đằng sau, Trần Linh lúc này mới mang người hướng phía hố to bên kia mà đi. Vương gia, đều dẫn nổ. Tại Trần Linh đến hố to trước đó, binh sĩ liền đã đi qua kiểm tra. Cho dù là những cái kia kiểm tra binh sĩ, đều cảm thấy không gì sánh được rung động, cái kia bi lực thật là không nhỏ a tư. Đinh Tiểu Lục đi đến xem xét, lập tức hít vào một ngụm hàn khí. Những cái kia cột mục đã bị tạc không còn hình dáng. Càng để cho người sợ mất mật chính là, không ít cột mục phía trên còn bị vào đi không ít đinh sắt. Uy lực này, thật là đáng sợ. Thậm chí, cái đồ chơi này, nếu như chính mình không phải là bị cáo chi lời nói, căn bản cũng không biết bên kia dưới mặt đất có cái gì a, đầu năm nay ai sẽ nghĩ đến, dưới mặt đất còn có đáng sợ như vậy đồ chơi. Lão Ngũ nhìn thấy trong hố lớn tình huống đằng sau, cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn cùng chung quanh tướng lĩnh từng cái cảm xúc mênh mông đứng lên. Cái này, đều là bọn hắn nha. Có thứ này, vậy sau này có thể làm sự tình thì càng nhiều. Vương gia, cái này Đinh Tiểu Lục trái tim bất tranh khí hung hăng bắt đầu nhảy lên. Thứ này, không phải là muốn tặng cho chính mình a? Cái này, hơi bị quá tốt rồi đi. Đinh Tiểu Lục thậm chí chính mình cũng không dám suy nghĩ. Đồ tốt như vậy, theo lý thuyết, không phải là giữ lại chính mình dùng đi. Ân, xem như tu cơ bắp, để cho mình đừng có tâm tư khác, không phải vậy không chừng, chính mình đi đường thời điểm, liền sẽ phát hiện, đột nhiên nhà dưới mặt đất có thứ này. Vừa nghĩ như thế, Đinh Tiểu Lục nội tâm trong nháy mắt liền bình phục không ít. Dạng này, nói thông được. Có thể. Trần Linh lời nói, lại tại lúc này, không nhanh không chậm chuyển đến, không sai à, cái đồ chơi này, ta dự định đưa cho ngươi. Cái gì? Đinh Tiểu Lục thanh âm đều run rẩy lên, thứ này, thật muốn cho chính mình. Cái này, thật bất khả tư nghị đi. Cái này, tựa hồ thương thành bên này, cũng là mới nhất đi, thậm chí ngũ thống lĩnh cũng không biết đâu. Cùng mình cùng một chỗ nhìn, nếu là như vậy, vương gia đối với mình, chẳng phải là quá tốt rồi. Làm sao, không thích à? Trần Linh buồn bực nhìn xem Đinh Tiểu Lục. Ưa thích, tự nhiên là ưa thích. Đinh Tiểu Lục không có bất kỳ cái gì che lấp, thậm chí đem chính mình lo lắng đều nói rồi đi ra. Có thể, cái đồ chơi này quá tốt rồi, nếu như thương thành bên này cũng là lần đầu dùng đi, ta Trần Linh khoát tay áo, không quan trọng, cái này lại không phải cái gì không thể phá giải. Trực tiếp hỏa lực rửa sạch một chút, chẳng phải cái gì đều phát động rồi sao? Trần Linh tùy tiện đem đơn giản nhất biện pháp giải quyết nói ra. Một bên lão Ngũ bọn người cười khổ lắc đầu. Vương gia a, chính là tính cách này. Đương nhiên, vương gia nếu nói như vậy, vậy khẳng định là có lực lượng dạng này, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có tiến lên mở miệng, biểu lộ ra thần sắc lo lắng đến. Trước đưa ngươi điểm, ngươi cảm thấy dùng tốt lời nói, có thể tới mua. Trần Linh không nhanh không chậm mở miệng, Đinh Tiểu Lục trước tiên biểu thị, mua. Vương gia ngài nói số. Chương 563, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu A. Chương 563, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu A. Đinh Tiểu Lục cũng không đốc, hắn biết mình gặp cái gì. Hỏa lực rửa sạch, tự nhiên là có thể dự phòng thứ này. Có thể, cũng không phải là mỗi người đều là vương gia, mỗi người đều biết nên như thế nào ứng đối a, nếu như đối phương căn bản không biết đâu, đây chẳng phải là không công bị phía bên mình giết chết. Mà lại, thứ này ngươi nói ngươi hỏa lực rửa sạch, nhưng ta cụ thể chôn xuống, ngươi biết không? Không biết đi, thử. Đến lúc đó, ngươi lãng phí đạn pháo sống thế nào? Ngươi hỏa pháo có thể đánh 5 dặm, ta ngay tại ta ngoài cửa thành 4 dặm chôn xuống, ngươi sẽ không hướng ta ngoài cửa thành 4 dặm địa phương trực tiếp nã pháo đi. Cho nên, tại Đinh Tiểu Lục xem ra, Ninh Vương đối với mình quá tốt rồi, Khương thị tộc. Ha ha, chỗ nào có thể cùng mình so A Vương ra, ngài nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, ta khẳng định là muốn mua. Mà lại, Trần Thiên Dương, ta giúp ngài xử lý. Đinh Tiểu Lục làm cam đoan mở miệng, mặc dù hắn không biết Vương gia vì cái gì không tự mình xuất thủ, nhưng là có trọng yếu sao? Chỉ cần biết rằng Trần Thiên Dương đang chết, vậy liền có thể. Mặt khác, đều không trọng yếu, đắc tội Vương gia, chỉ có một con đường chết. Trần Thiên Dương bên kia, trước không nắm này, ngươi lấy trước 200 cái trở về. Mua nói, ta bên này còn không biết cụ thể có thể làm ra bao nhiêu đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Trần Linh nghĩ nghĩ, không có trực tiếp để Đinh Tiểu Lục đi đối phó Trần Thiên Dương. Trần Thiên Dương âm mưu bị kế, vẫn có chút. Đinh Tiểu Lục mặc dù có thể giải quyết, nhưng là hiện tại, không phải còn có cái kia Tàng Vân a. Tốt, hết thảy đều nghe Vương gia, vậy ta chuẩn bị một chút, dự định trở về. Đúng rồi, Vương gia, Mục thị tộc bên kia liền tùy tiện ngươi, các ngươi Bắc Vinh sự tình, trước mắt ta sẽ không còn nhiều. Trần Linh cũng không có quá mức để ở trong lòng, Đinh Tiểu Lục muốn làm gì, hắn cũng sẽ không còn nhiều. Ân, trước mắt không có làm đại cảnh là có thể, mặt khác, hắn tùy ý đi. Tốt Vương gia, vậy ta liền đi trước. Đinh Tiểu Lục đắc ý rời đi, hiện tại, hắn cho là hắn có thể đi mưu đồ một chút Mục thị tộc sự tình, dù sao, chính mình lực lượng tăng lên á lão ngũ bọn người, nhìn xem Trần Linh, có chút lo lắng mở miệng, Vương gia, đối với Bạch Hùng quốc bên kia, chúng ta phái đi ra thám tử còn chưa tới, nhưng đối với Tàng thị tộc, thám tử của chúng ta đến một đội nhân mã, bọn hắn thật rất mạnh, mà lại cũng nắm giữ hỏa pháo, đây là tin tức mới nhất, lão ngũ trước đó cũng còn chưa kịp hồi báo cho Trần Linh. Không có việc gì, Vũ thống lĩnh không cần quá mức lo lắng. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta kỹ thuật lại không ngừng tăng lên. Là, nếu Vương gia trong lòng nắm chắc, cái kia lão ngũ tự nhiên là không cần suy nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tin tưởng Vương gia liền xong việc. Nhìn xem, mình tới bên này mới mấy năm à, Vương gia liền đã đem bên này phát triển thành dạng này, giờ phút này mặc kệ Vương gia nói cái gì, hắn đều cho rằng đều là hợp lý. Ân, để bên kia lần nữa cải tiến một chút, sau đó hướng phía những phương diện khác, thật tốt phát triển một chút. Đúng rồi, biết Vân Phong bên kia thuyền, lúc nào đến a? Về Vương gia, có tin tức, nhiều nhất 10 ngày liền sẽ đến. Ân, không sai, vậy bản vương muốn đi ra đề bài. Trần Linh khỏe miệng hơi nhếch lên, lần này Kelly đã cho tới vật tư, thật đúng là không sai. Dù sao, đó cũng là trước đó chính mình để Vân Phong loại bỏ một lần, trước mắt đối với những vật chất kia đều là chính mình cần. Thì như, trọng yếu nhất chính là cao su. Đương nhiên, trước mắt phía Nam còn chưa phát hiện, điểm ấy ngược lại để Trần Linh cảm thấy yêu kỳ. Đây không phải chính mình trước kia quen thuộc thế giới, cụ thể giống loài phân bố như thế nào, hắn vẫn còn không biết rõ. Nghĩ đến điểm này, Trần Linh liền nghĩ tới trước đó và Annie hỏi thăm vấn đề, thế giới này là dạng gì. Ha ha, nếu như mình có vệ tinh nói, tính toán. Phương diện này, Trần Linh vẫn luôn tại tiến lên, đề mục đã sớm cho ra đi, có thể tiến độ. Nói thật ra, có chút chậm, có chút tri thức khái niệm, cũng không phải là đơn giản liền có thể học được. Cái này đều cần thời gian tích lũy. Trần Linh cũng biết, đây đều là không đội bằng được. Mà đồng thời, Tàng Vân giờ phút này, mang theo mặt mũi tràn đầy hài lòng mỉm cười, cùng Trần Thiên Dương cáo biệt. Hai người trong khoảng thời gian này, cuối cùng là nói xong một chút hợp tác nội dung. Liền ngay cả Trần Thiên Dương bên người bàn đều cảm khái không gì sánh được. Tàng thị tộc, quả nhiên là tài đại khí thô a, bọn hắn thật cường đại như vậy a. Đối phương cho ra tới điều kiện, thật là quá tốt rồi. 50,000 tinh nhuệ đến giúp đỡ, ít nhất 200 cửa tân tiến nhất hỏa pháo. Đây chính là Tàng Vân chính miệng đáp ứng cho ra tới trợ giúp, trời ạ, cho dù là thời khắc này bàn đều cho rằng đây hết thảy đều là như thế không chân thật. Trần Thiên Dương nhìn thấy Tàng Vân đã rời đi về sau, dáng tươi cười đã trở thành mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Người thật nghĩ như vậy? Vạn Văn cảm thấy mê mang, Vương gia, chẳng lẽ cái này Tàng Vân còn có mặt khác ý đồ a? Hắn cường đại như vậy lời nói, theo lý thuyết cũng không nên a. Trần Thiên Dương lại cười lạnh liên tục, đây chính là năm bằng người như vậy ngựa, trực tiếp tới, ngươi nói có thể trực tiếp xử lý chúng ta a? Vạn Văn nghe chút, lập tức phía sau phát lạnh. Cái này, nếu quả như thật là như vậy nói, cái kia, vì cái gì a? Hắn còn tại tìm cho mình lý do, cho là nếu nói như vậy, cái kia Tàng Vân tại sao muốn đáp ứng bọn hắn điều kiện như vậy? Ha ha, Trần Thiên Dương cười cười, cũng không có nhiều lời. Không phải hắn nghĩ không ra, mà là như thế khả năng, nhiều lắm. Vạn nhất là thăm dò chính mình đâu. Thậm chí nhìn xem thực lực mình như thế nào. Nếu như mình thực lực không đạt được bọn hắn công nhận tiêu chuẩn, cũng có thể trực tiếp xử lý chính mình, sau đó đi tìm Trần Linh hợp tác, đây không phải hoàn mỹ à? Mà chính mình, liền thật là tiện thể tới thôi. Trần Thiên Dương nội tâm đã bắt đầu không ngừng hoạt lạc. Đương nhiên, vấn đề này không phải là không có thao tác không gian. Chính mình chính là muốn tới một cái dương mưu. Âm mưu cái gì? Bị phát hiện, cuối cùng chính mình tổn thất nặng nề không nói, càng thêm sẽ xuất hiện rất nhiều không thể làm gì thừa tố. Có thể, nếu như là dương mưu lời nói, cái kia, phần lớn sự tình, chính mình cũng có thể đoán được. Mà lại, hắn sẽ làm những chuyện khác, thì như, phía bên mình, còn có Dọn Sen. Trước tiên, hắn đã tìm được Dọn Sen. Thử, Đông Vương, ngươi là muốn trực tiếp bắt được ta à? Dọn Sen lời nói, Trần Thiên Dương không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, Giòn Sen, chúng ta là bằng hữu, Tàng Vân mặc dù cùng ngươi là địch nhân, nhưng là hắn cùng chúng ta đại cảnh, đồng dạng là địch nhân không phải sao? Địch nhân của địch nhân, càng thêm là bằng hữu a. Ngươi nhìn, ngươi giờ phút này không phải là đang yên đang lành ở trước mặt ta a? Mà Tàng Vân đã rời đi, ngươi nhìn. Cái này còn chưa thể nói rõ kết quả a. Giòn Sen nghe nói như thế, ngữ khí cũng khôi phục không ít. À, đúng vậy, bằng hữu của ta, Tàng Vân ta là biết đến, rất nổi danh đao phủ, là cái đồ tệ. Trần Thiên Dương mang theo mỉm cười mê người, chân thành nhìn xem Giòn Sen, bằng hữu của ta, giờ phút này ta cần trợ giúp của ngươi, hoặc là nói, chúng ta có thể cả hai cùng có lợi. Chương 564, Đinh Tiểu Lục, bản vương cũng nghĩ cho ngươi một cơ hội. Chương 564, Đinh Tiểu Lục, bản vương cũng nghĩ cho ngươi một cơ hội. Giòn Sen mang theo hiếu kỳ, đồng thời có rõ ràng phòng bị. Đây chính là Tàng Vân, đối phương là ai, hắn có thể hiểu rất rõ, đối phương nếu rời đi, hơn nữa còn lưu lại lâu như vậy, hai người khẳng định là nói chuyện không ý chuyện. Cụ thể nói chuyện cái gì, hắn rất ngạc nhiên, nhưng là hắn biết, Trần Thiên Dương là sẽ không nói cho hắn. Giòn Sen, bằng hữu của ta, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, Tàng Vân cùng ta nói chuyện cái gì? Giòn Sen kinh ngạc, ngươi có thể nói cho ta biết. Hắn thật đúng là không tin, vấn đề này, đối phương sẽ nói với chính mình. Đương nhiên, đây không phải bí mật gì, cũng không đáng ẩn ẩn giấu giếm, chúng ta là bằng hữu, ta có thể nói cho ngươi. Trần Thiên Dương cho dù là nói như vậy, có thể Giòn Sen hay là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Hiển nhiên, hắn căn bản cũng không tin. Tàng Vân đáp ứng cho ta mượn 50,000 tinh binh. Cái gì? Giòn Sen cả người cũng không tốt, 50,000. Ngoan ngoãn, vậy nhưng thật không ít, có cái này nằm bằng người, có thể làm sự tình, có thể nhiều lắm. Hắn hy vọng ta có thể cầm xuống đại cảnh, sau đó cùng hắn cùng một chỗ, hỗ trợ hắn nhất thống toàn bộ Bắc Linh. Lời nói thật, tự nhiên là sẽ không toàn bộ nói thật. Nhưng là một chút nội dung, vẫn là có thể nói cho đối phương nghe. Dù sao, Trần Thiên Dương dự định thực hành chính là Dương Lưu. Hắn thật là nghĩ như vậy. Đúng vậy, bởi vì hắn biết, nếu như muốn cùng các ngươi Bạch Hùng quốc đối kháng nói, vậy bọn hắn nội tình còn chưa đủ, nhất thống Bắc Vinh đằng sau đó kéo lên chúng ta đại cảnh, mới có khả năng như vậy. Lời này là lời nói thật, Giòn Sen cũng là rất nhận đồng, dù sao, hắn thấy Bạch Hùng quốc mới là cường đại nhất. Vậy ngươi, dự định như thế nào? Ta cần trợ giúp của ngươi, bởi vì ta không đốc, cái này 5 vạn người nếu như đến ta bên này, cái kia xử lý ta cũng là rất đơn giản, không phải sao? Nghe nói như thế, Giòn Sen khoe miệng nở một nụ cười. Bằng hữu, ngươi còn tính là thanh tỉnh, những người khác không biết Tàng thị tộc lợi hại, nhưng là ta là biết đến, bọn hắn 5 vạn người nếu như tới, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm san bằng các ngươi, bọn họ có phải hay không sẽ mang lợi hại nhất hỏa pháo tới. Trần Thiên Dương ngay cả ngạc nhiên nhìn đối phương, sau đó gật đầu, hoàn toàn chính xác, Tàng Vân lại như vậy cam kết. Bằng hữu, còn tốt ngươi gặp ta. Giòn Sen bắt đầu cố ý dạng này mở miệng, hy vọng đối phương có thể nghe hắn. Nhưng hắn không biết, Trần Thiên Dương chính là hy vọng Giòn Sen lâm vào tâm tính như vậy bên trong. Cho nên, bằng hữu, ngươi cho là ta nên như thế nào? Chẳng lẽ lúc này cự tuyệt đối phương? Không, Giòn Sen đã bắt đầu điên cuồng hoạt động đầu óc của mình, rất nhanh, trước mắt hắn sáng lên. Đây không phải rất đơn giản a? Đông Vương bằng hữu, dù là ta không nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghĩ tới, ngươi có thể trực tiếp để bọn hắn đối với Bắc Vinh mặt khác thị tộc xuất thủ. Trần Thiên Dương đột nhiên gật đầu, không sai, Giòn Sen, ngươi quá có trí tuệ. Nếu là như vậy, Tàng thị tộc người, đoán chừng cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao, bọn hắn cũng là nghĩ lấy trực tiếp thống lĩnh toàn bộ Bắc Vinh. Không sai. Giòn Sen cũng không ngừng gật đầu, nếu là như vậy, ta là có thể cung cấp trợ giúp. A, rất tốt, hắn muốn chính là đối phương cố này chủ động tình. Không sai, chúng ta có thể hợp tác, ta có thể cho Dỗ Nổ mang binh tới. Giòn Sen mang theo dáng tươi cười, không gì sánh được tự tin. Đương nhiên, nếu như là chúng ta chiếm cứ địa phương, ngươi nhất định phải tán đồng, thậm chí giúp chúng ta cùng một chỗ phòng ngự. Đây là Giòn Sen nghĩ tới vấn đề, hắn lo lắng, cho tới bây giờ đều không phải là Trần Thiên Dương, mà là Ninh Vương. Chỉ có thấy qua Ninh Vương bên kia, mới có thể đánh giá ra Ninh Vương uy hiếp. Đương nhiên, không tính chính xác. Nhưng là, cùng Trần Ninh so sánh, Trần Thiên Dương quá yếu, hắn thậm chí đều chẳng muốn đi quá mức chú ý cái này. Đương nhiên không có vấn đề, ta tin tưởng chúng ta hữu nghị. Thậm chí, nếu như có thể mà nói, ta còn muốn mời các ngươi giúp ta trở thành đại cảnh chủ nhân. Đương nhiên, làm bằng hữu, ta sẽ cho ra phong phú thù lao. Mà lại, ta ăn ngay nói thật, ta không lo lắng các ngươi trở về, dù sao đây là đại cảnh thổ địa, các ngươi còn cách Bắc Vinh đâu. Lời này cũng là để Giòn Sen yên tâm. Đương nhiên, Giòn Sen cũng rất hài lòng đối phương ý nghĩ như vậy. Đó là tự nhiên, địch nhân của địch nhân mới là tốt nhất bằng hữu, mà lại chúng ta khoảng cách quá xa, nếu như không phải cái sở ra tổ người, chúng ta căn bản sẽ không đến bên này. Người căn bản không biết thế giới bên ngoài to lớn bao nhiêu, ngươi có lẽ không biết biển một bên khác có cái gì điểm ấy, Trần Thiên Dương thật đúng là không biết. Đương nhiên, giờ phút này hắn sẽ không hỏi nhiều những này. Nếu dạng này, vậy chúng ta có thể thương lượng một chút cụ thể chi tiết nửa ngày sau. Giòn Sen mang theo 200 người rời đi. Cái kia 200 người, tự nhiên là hộ tống Giòn Sen. Điểm ấy, Giòn Sen ngược lại là thật không sợ Trần Thiên Dương nói một đàng, làm một bộ. Dù sao, nếu như đối phương thật muốn làm chút gì, tự mình một người, đối phương hoàn toàn có thể trực tiếp làm là được, không cần vòng vo. Vạn Văn ở một bên, cung kính không gì sánh được mở miệng, vương gia thật sự là quá lợi hại, lần này, Bắc Vinh mảng lớn địa bàn đều sẽ trở thành vương gia. Hắn trong lời nói, không có chút nào che giấu sùng bái Trần Thiên Dương. Cái này, thật là Dương Như A mà lại, Vạn Văn đưa vào một chút chính mình, cho dù là chính mình là Giòn Sen, biết tình huống như vậy, cũng là sẽ tùy tiện dẫn người tới. Cơ hội như vậy, có thể một chút không tốt bỏ lỡ à, nếu như cắm rễ xuống, đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt. Dù sao, không có người sẽ không tin tưởng, dọn sèn đối với đại cảnh không có ý nghĩ. Ha ha. Đại cảnh bên này, thổ địa phí nhiêu, tăng thêm trước đó dọn sèn biểu hiện, đối phương khẳng định là có ý tưởng. Ha ha, đó là tự nhiên, bọn hắn đều là tham lam. Trần Thiên Dương mang theo tự tin mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng nói. Vậy chúng ta liền có thể trực tiếp ngồi thu trái cây. Vạn Văn cảm khái liên tục, hắn tự nhận là chính mình tâm tư rất tốt, có thể Trần Thiên Dương mấy ngày nay an bài, để hắn thật cảm nhận được chính mình cùng Trần Thiên Dương ở giữa chênh lệch. Đây không phải là mặt khác chênh lệch, mà là thân ở không cùng vị trí người, nhìn thấy đồ vật chênh lệch. Chênh lệch như vậy, đoán chừng đời này cũng không có cách nào đền bù. Không. Trần Thiên Dương lại lắc đầu, đây hết thảy đều còn chưa kết thúc, Dương Mưu trọng yếu nhất một bộ phận, ta nhưng không có thực hành đâu. A. Vạn Văn dùng sức nghĩ nghĩ, sau đó giống như hiểu rõ cái gì, chẳng lẽ Vương gia là muốn nói cho Thiên Tinh Vương cùng Nữ Đế chuyện bên này, để bọn hắn trước dừng tay, giải quyết ngoại địch. Nếu là như vậy, vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó không. Trần Thiên Dương nhưng như cũ tự tin không gì sánh được. Trưởng tỷ cùng đại ca, tự nhiên là không ngừng tự hao tổn tốt. Bọn hắn chơi bọn hắn á, Vạn Văn càng thêm mê mang. Trần Thiên Dương lại không nhanh không chậm mở miệng nói, đi, tìm Đinh Tiểu Lục. Cái gì? Vạn Văn có chút sốt ruột, cái kia Đinh Tiểu Lục, thế nhưng là cùng Linh Vương không gì sánh được thân cận, lúc này đi tìm hắn. Trần Thiên Dương nhưng như cũ tự tin không gì sánh được nói liền nói, bản vương cũng nghĩ cho hắn một cái cơ hội. Chương 565, trong lòng ta sợ chương 565, trong lòng ta sợ Vạn Văn nghe nói như vậy thời điểm, trước tiên là chưa kịp phản ứng. Hắn nghĩ tới rất nhiều người, đều là duy trì có không có đi hướng phía Đinh Tiểu Lục muốn. Dù sao, Đinh Tiểu Lục trên thân, Linh Vương nhãn hiệu rất nồng nặc, đối bọn hắn tới nói, không có mặt khác khả năng. Có thể nghe được nhà mình vương ra lời nói đằng sau, Vạn Văn giống như đột nhiên liền tỉnh ngộ lại cái gì. Đinh Tiểu Lục phù hợp a? Vì cái gì không thích hợp chứ? Đối phương nếu muốn trở thành hoàng tộc, giờ phút này đã thành công, vậy tại sao không có mặt khác càng nhiều ý nghĩ đâu? Hiện tại, nếu như nói cho hắn biết, có một cái cơ hội như vậy, hắn sẽ đem nắm a. Tại Vạn Văn xem ra, nếu như là chính mình, vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua. Vương gia cao minh. Vạn Văn cũng không có quá nhiều trì hoãn, trực tiếp trước tiên, liền sắp xếp người đi tìm Đinh Tiểu Lục. Dù sao, vấn đề này, thật rất gấp. Thậm chí, Đinh Tiểu Lục còn tại trên nửa đường, liền bị người cho ngăn lại. Đồng thời, đối phương nói rõ chính mình ý đồ đến đằng sau, Đinh Tiểu Lục trước tiên liền chuẩn bị trực tiếp để cho người ta xử lý người tới. Phi, Đông Vương người, không biết ta cùng Ninh Vương là cùng nhau à, các ngươi không biết Ninh Vương đối với các ngươi là thái độ gì à, lại còn dám tới. Nhưng rất nhanh, Đinh Tiểu Lục vẫn là nhịn được, thậm chí mang theo cười nhạo, hỏi thăm. Các ngươi vương gia phải cho ta một cái cơ hội gì? Nói cho bản hán nghe một chút. Người kia rất cung kính mở miệng, điểm ấy, chúng ta không biết, nhưng là chúng ta vương gia muốn mời ngài trực tiếp đi gặp mặt nói chuyện. Đi. Đinh Tiểu Lục nội tâm rất là nghiền ngẫm, thậm chí hắn nghĩ đến, nhìn xem cái kia Trần Thiên Dương, đến cùng muốn làm cái gì cho xiếp. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp mặt rồi. Đinh Tiểu Lục nhìn xem Trần Thiên Dương, không nhanh không chậm mở miệng nói, Đông Vương Điện Hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không biết Đông Vương Điện Hạ tìm ta, là có ý gì. Trần Thiên Dương cũng không có kéo dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng, đơn giản, bản vương cho ngươi một cái cơ hội, một cái có thể giải quyết mục thị tộc, thậm chí là tư thị tộc cơ hội. A. Đinh Tiểu Lục nghe lời này, nội tâm hay là cảm thấy không gì sánh được giận mình, đối phương dựa vào cái gì nói lời như vậy? Phải biết, đối phương cũng không phải đồ đần, chính mình cũng không phải, nếu như nói mà không có bằng chứng nói lời này, còn cố ý cùng mình gặp mặt, vậy liền thật có chút lãng phí. Đơn giản, Tang thị tộc sẽ cho bản vương 5 vạn nhân mã, bọn hắn muốn cho bản vương cùng nhau đại cảnh, sau đó giúp bọn hắn. Đồng dạng, dọn sen. Bạch Hùng quốc người, bản vương cũng cùng bọn hắn tự nhiên là hy vọng nhìn thấy Bắc Vinh bị suy yếu. Cho nên, bản vương cùng Bạch Hùng quốc người đã hẹn, trực tiếp đối với các ngươi cái nào đó hoàng tộc độc thủ, không phải Mục thị tộc, chính là Tư thị tộc. Bản vương muốn hỏi một chút ngươi, mình rốt cuộc là cái gì tâm tính? Đương nhiên, nếu như ngươi nhớ các ngươi Bắc Vinh là một thể, vậy hôm nay coi như chúng ta chưa thấy qua khá lắm. Đây coi như là bảng tiên chán. Đinh Tiểu Lục nội tâm cảm khái đứng lên, cái này Trần Thiên Dương, quả nhiên vẫn là lợi hại a cái này. Minh bài a, cho nên, vương gia kỳ thật mục đích cuối cùng nhất là để Bắc Vinh tự hao tổn, đồng thời, nói không chừng ngài còn có mặt khác bố trí, là như vậy a. Trần Thiên Dương không có chút nào che lấp, trực tiếp gật đầu, không sai, ta muốn cầm tới thứ ta muốn, mà lại dạng này, các ngươi cũng đều không có bất kỳ cái gì xung đột. Trần Thiên Dương lời này, kỳ thật đã rất rõ ràng đem Đinh Tiểu Lục đặt ở sẽ động thủ vị trí bên trên. Vậy lần này, liền đa tạ Đông Vương Điện Hạ, đến lúc đó thông báo một tiếng, bản hãng tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đây là chuyện tốt, cùng Đinh Tiểu Lục không có bất kỳ cái gì xung đột, cho nên hắn đã đáp ứng. Trần Thiên Dương gật đầu cười, tốt, cái kia đến lúc đó bản vương tự nhiên sẽ thông chi ngươi, yên tâm, điều kiện sẽ không để cho người khó xử. Ý tứ rất rõ ràng, đây là một loại giao dịch, trên mặt nổi bảy biện giao dịch. Đinh Tiểu Lục tự nhiên là nghe hiểu lời này, cái kia tốt, bản hãng lặng chờ tin lành. Nhìn thấy Đinh Tiểu Lục rời đi, một bên Vạn Văn mang theo từng tia lo lắng vương ra, vạn nhất ngươi yên tâm, hắn là Bắc Vinh hoàng tộc, tự nhiên có tin tức của mình. Lui 10000 bước nói, dù là hắn thật đi nói cho Trần Ninh, vậy ngươi cho là Trần Ninh sẽ như thế nào? Vạn Văn sau khi suy nghĩ một chút, có chút không xác định mở miệng nói, hắn có thể hay không chủ động chuẩn bị, đến lúc đó trực tiếp nuốt mất Bắc Vinh một chút địa bàn. Đây là Vạn Văn đứng tại vị trí của hắn, có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất. Trần Thiên Dương lại lắc đầu, cho nên Kỳ thật mặc kệ Trần Ninh bên kia như thế nào, đối với chúng ta có ảnh hưởng gì a? Vạn Văn nở nụ cười, hay là Vương gia anh minh à, hoàn toàn chính xác, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đi, phái người âm thầm nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Lục. Trần Thiên Dương nhàn nhạt mở miệng, mặc dù không lo lắng đối phương như thế nào, nhưng là đối phương đến cùng làm không có làm, nên cũng biết tốt. Vạn Văn cười không ngời, hướng phía một bên lui xuống. Đinh Tiểu Lục tại xe ngựa của mình bên trong, từ từ đung đưa. Bên người, có binh sĩ đến báo cáo, đại hãn, cùng ngài đoán một dạng, Đông Vương quả nhiên phái người đến âm thầm nhìn chằm chằm. Đinh Tiểu Lục từ từ mở ra mắt, khoe miệng xẹt qua một tia trào phúng. Thử, Đông Vương. Đi, dựa theo kế hoạch tiến hành, đợi lát nữa ngươi tiến đến đóng vai ta. Vấn đề này, tương đối lớn, Đinh Tiểu Lục chính mình bắt không được chủ ý, cho nên hắn vẫn là có ý định, tự mình đi tìm Trần Linh nói một chút. Đến ban đêm thời điểm, Đinh Tiểu Lục tìm một cái đứng không, cùng người đổi cái vị trí, sau đó chính mình chậm rãi từ từ ra xe ngựa, cưỡi ngựa. Đợi đến tại đêm dài một chút thời điểm, lén lút giấu đi. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, Đinh Tiểu Lục đã xuất hiện tại Thương Thành bên trong, Linh Vương phủ đệ bên ngoài. Nha. Đinh Đại Hãn ta muốn gặp Vương gia, có chút nặng muốn sự tình. Ngài xin mời, trước tiến đến, ta đi thông cáo. Minh Ba chủ động đem Đinh Tiểu Lục dẫn vào, sau đó đi tìm Trần Linh. Còn tốt, thời khắc này Linh Vương điện hạ đã thức dậy, không phải vậy thật đúng là lo lắng cô này rời giường khí đâu. A, hắn trở về, cái kia để hắn đến đây đi. Trần Linh trong thư phòng cũng cảm thấy buồn bực, không phải mới cho hắn lễ vật, đã trở về a? Cái này là nửa đường gấp trở về. Sự tình gì? Trần Linh nội tâm mang theo từng tia hiếu kỳ, đương nhiên, hắn giờ phút này hay là tại nghĩ đến một chút những thứ đồ khác. Thì như, keo ly những vật tư kia, có thể làm chút gì loại hình. Vương gia Đinh Tiểu Lục đến đây đằng sau, liền muốn hành lễ. Trần Linh khoát tay áo, không có người ngoài, không cần bộ kia, ngươi làm sao đột nhiên trở về. Đinh Tiểu Lục hay là chắc tay, sau đó lúc này mới ngồi xuống, đồng thời trong miệng không ngừng, Vương gia, là như vậy, Đông Vương tìm ta nói phải cho ta một cái cơ hội. Hắn nói, Tang thị tộc cho 5 vạn nhân mã. Bạch Hùng Quốc bên kia Đinh Tiểu Lục một mạch, đem tự mình biết hết thảy, đều nói cho Trần Linh. Vương gia, sự tình chính là như vậy, ta cảm giác, vấn đề này, có chút không đúng. Trần Linh sau khi nghe, lại không cảm giác được cái gì không đúng, cái này không phải rất tốt à? Với bạn, ngươi không phải là muốn có cơ hội như vậy à? Trần Thiên Dương cho ngươi cơ hội như vậy, không tệ à? Ngươi hẳn là bắt lấy. À, Đinh Tiểu Lục ngây ngẩn cả người, không phải đâu. Vương gia, ngươi có lời gì nói thẳng à? Nói như ngươi vậy, trong lòng ta sợ à? Chương 566, kinh hỉ chương 566, kinh hỉ Vương gia, ngươi đây là lời thật lòng. Đinh Tiểu Lục thanh âm nói chuyện đều nhỏ không ít, trong câu chữ đều tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí. À, tự nhiên là thật tâm nói. Thế nào? Trần Linh một mặt vô tội hỏi lại, chính mình vừa mới dùng từ cái gì, đều rất bình thường a, cái này Đinh Tiểu Lục, làm sao đột nhiên cứ như vậy, mình làm cái gì đó? Không có đi. Trần Linh thậm chí còn cố ý nhớ lại một chút chính mình vừa mới nói chuyện nội dung, giống như không có tâm bệnh a. Đinh Tiểu Lục càng thêm coi chừng, cái kia, Vương gia, ngươi liền không tức giận a? Dù sao, cái này, nếu quả như thật là như vậy nói, vậy ta đây có tính không là nhờ ơn a? Đinh Tiểu Lục muốn tóm lấy cơ hội này a. Tự nhiên là nghĩ a, nhưng là hắn càng thêm hy vọng chính mình cùng Trần Linh quan hệ có thể vững chắc. Về phần Đông Vương cái gì? Không phải Đinh Tiểu Lục xem thường Trần Thiên Dương, cùng Ninh Vương so ra, Trần Thiên Dương là thật quá không được. Chán. Cho nên, Trần Linh hỏi ngược một câu Đinh Tiểu Lục, người sau gạt ra mấy phần dáng tươi cười, ta đây không phải muốn hỏi một chút nhìn Vương gia, có hay không biện pháp tốt khác à? Trần Thiên Dương tự nhiên là có tính toán của hắn, nhưng là ta chính là khó chịu à, đến lúc đó ta còn muốn cảm tạ hắn, mà chính hắn đâu, tính toán đùng đùng vang. Trần Linh nghe lời này, nhận đồng nhẹ gật đầu. Cũng đúng nha, cái này hoàn toàn chính xác thật là không tốt, bản Vương cũng không muốn hắn tốt hơn tới. Ừ, Đinh Tiểu Lục dùng sức gật đầu, cái này đúng rồi, đây mới là chính mình quen thuộc Vương gia a, vừa mới cái kia, nói thật ra, có chút thận đến hoảng. Hắn cái này Dương Nưu cũng coi là không tệ, ân, được chưa? Trần Linh đột nhiên nghĩ nghĩ, sau đó dứt khoát không phiền náo rồi. Kỳ thật rất đơn giản a, chính ngươi giải quyết hết thảy, không liền có thể lấy rồi sao? Đinh Tiểu Lục sững sờ, cái này, ta có chút đần, trong lúc nhất thời không có lĩnh hội tới Vương gia ý tứ. Đơn giản. Trần Linh mở miệng cười, bất kể như thế nào, nếu chiến trường là tại các ngươi Bắc Binh, cái kia cuối cùng khẳng định chỗ tốt cũng là tại Bắc Binh. Trần Thiên Dương nếu như muốn đạt được, cũng hẳn là muốn đi Bắc Vinh mới được. Hoặc là, hắn là muốn thông qua những phương thức khác, đạt được nhân mã của đối phương hoặc là vũ khí. Nếu đại khái đoán được phạm vi, vậy liền đơn giản, ngươi trực tiếp để hắn cái gì cũng không chiếm được không liền có thể lấy rồi sao? A. Đinh Tiểu Lục mở mịt, ý tứ hắn xem như minh bạch. Có thể. Vương gia a, ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm a? Chuyện như vậy, ta giống như làm không được a. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần gấp hồi phục Trần Thiên Dương, dù sao đến lúc đó ngươi xem trước một chút thời cơ. Mặc kệ Tàng thị tộc hay là Bạch Hùng Quốc, bọn hắn đều sẽ động thủ trước. Đến lúc đó, thực sự không được, ngươi tại trung quanh bọn họ chôn mấy tầng địa lôi thôi. Nói đến đây nói, Đinh Tiểu Lục trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đã hiểu. Đến lúc đó, đem cái này người của hai bên, hết thể đều ăn hết. Hoặc là, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, để Mục thị tộc cùng Tư thị tộc chủ động điểm Trần Linh tư duy, cũng phát tán ra. Hoặc là, càng thêm đơn giản, ngươi chủ động điểm, đi liên hệ bọn hắn, chủ động xuất kích cũng được, các biện pháp dù sao cũng so vấn đề nhiều, không phải sao? Đinh Tiểu Lục nghe nói như thế, trong nháy mắt không ngừng toát ra từng cái manh mối đến. Giống như, thật đúng là dạng này. Không sai. mình còn có rất nhiều có thể thao tác không gian à, như là vương gia nói như vậy, biện pháp gì cũng có thể, vì cái gì nhất định phải dựa theo Trần Thiên Dương nói xử lý đâu? Thì như, mình có thể đi tìm Mục thị tộc. Không được, Mục thị tộc cùng mình không đối phó, tìm Tư thị tộc người, liền nói Bạch Hùng quốc người tới gây sự, hoặc là Tàng thị tộc người tới gây sự. Các người tin hay không? Không tin đúng không? Nhìn thấy những binh mã kia rồi sao? Đinh Tiểu Lục cảm giác mình hiểu. Đa tạ vương gia, ta giống như biết nên như thế nào. Ân. Vậy tốt nhất rồi, ngươi đi trước nhìn xem xử lý, thực sự không được lại nói cho ta biết, gần nhất bản vương có chút bận điệu, không có thời gian quản những cái kia. Đinh Tiểu Lục đội vàng đứng dậy, vậy ta sẽ không quấy rầy vương gia hắn chuẩn bị đi, nhưng là Trần Ninh hay là chủ động mở miệng nói, ngươi đi tìm bên dưới Ngũ thống lĩnh, nói rằng vấn đề này, liền nói bản vương cho phép, đến lúc đó các ngươi phối hợp một chút tốt. Nghe nói như thế, Đinh Tiểu Lục nội tâm này sẽ là thật không có gì lo lắng đâu. Nếu Ngũ thống lĩnh đều biết, vậy liền không có vấn đề. Phiền toái lớn nhất chính là đường lui vấn đề, đây không phải có Ninh Vương lật tẩy rồi sao? Đó không thành vấn đề. Đinh Tiểu Lục sắp xếp xong xuôi hết thảy đằng sau, lần nữa lặng lẽ quay trở về tới xe ngựa của mình bên trong. Ân, sau khi trở về, đường dây bày ở vị thứ nhất. Hắn nhưng là ngồi qua xe lửa, so sánh với chính mình xe ngựa này đến, xe lửa là thật muốn dễ chịu nhiều lắm. Mà lại, vương gia đều để chính mình làm, cái kia mặc kệ mặc khác, trước tiên đem an bài này bên trên. Hô trong khách sạn, hai cái hoa tỷ bội đều mang một cỗ phấn khởi. Cuối cùng là làm xong. Tỷ tỷ, ngươi nói, vương gia những kiến thức này là nơi nào tới, vậy mà. Thật thâm ảo a. Đúng vậy a, điểm ấy ta cũng không rõ ràng, có thể. Những kiến thức này, ta cảm giác rất ưa thích a. Ta cũng là, chúng ta giải đáp hẳn không có vấn đề đi. Yên tâm, ta phải ra đáp án, cũng là dạng này, khẳng định không có vấn đề. Cái kia tốt, ta đem trước đó chuẩn bị sổ cũng cùng một chỗ, để cho người ta đưa cho vương gia đi. Tốt. Hai tỷ mỗi sổ, rất nhanh liền đưa đến Trần Linh thư phòng trên bàn sách. Trần Linh hiếu kỳ mở ra nhìn một chút, ngay từ đầu những cái kia là đến tiếp sau bộ phận tri thức, thuộc về hai tỷ muội, hắn nhìn một chút, không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao, những vật kia đối với hắn mà nói, thật không tính là gì. Cuối cùng, hắn thấy được chính mình muốn nhìn nội dung. A quát. Trần Linh thấy được quá trình giải đáp đằng sau, cả người đều trước mắt tỏa sáng. Thậm chí, hắn thấy được hai loại phương pháp khác nhau, bên cạnh còn có một số nói ra nghi vấn. Cái này khiến Trần Linh cảm thấy đặc biệt kinh hỉ. Không nghĩ tới, hai tỷ muội này lại còn là cái này hả bá. Chậc chậc, cái này năng lực học tập thật rất không tệ a người tới. Trần Linh cũng không cho hai tỷ muội biết cái gì hồi âm, biện pháp đơn giản nhất, đó chính là hô hai tỷ muội tới. Đi, đem Mai Nhi cùng Oán Na tìm đến. Khách sạn bên này, hai tỷ muội nội tâm kỳ thật vẫn là rất thấp thỏm. Tỷ tỷ, ngươi nói vương gia đề mục là vì cái gì a? Chúng ta hẳn là giải đáp đúng rồi, thậm chí ta hiện tại rất muốn biết, vương gia đến cùng còn nắm giữ tri thức gì, ngươi nói, chúng ta đi trường học thế nào a? Mai Nhi nghe nói như thế, cũng cảm thấy chủ ý này không sai. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói trường học sự tình, nếu như là chúng ta có thể đi vào à? Đúng nha, ta nghe nói bên kia đãi ngộ rất tốt, bao ăn bao ở, còn có tiền, thậm chí còn chia phòng con đâu. Kỳ hỉ. Ta thế nhưng là nghe nói, còn bao gồm phân phối đối tượng đâu, người làm mối cái gì, đều quản đâu hai tỷ bội trò chuyện. Bên ngoài, người hầu thanh âm chuyển đến, hai vị tiểu thư, Ninh Vương Điện Hạ người đến đây, nói là muốn mời các ngươi đi gặp Ninh Vương Điện Hạ. À, nghe nói như thế, hai tỷ bội lập tức vui mừng đứng lên. Tỷ tỷ, đây là y phục của ta đều như thế, người đi mặc ta, nhanh lên rồi. Chương 567, cầm khảo nghiệm này bản vương. Chương 567, cầm khảo nghiệm này bản vương. Gặp qua vương gia. Trần Ninh trong thư phòng, thời khắc này song bảo thai tỷ muội vẫn có chút tâm thần bất định. Nói thật ra, các nàng nguyên bản cho là Ninh Vương sẽ cho bọn hắn mặt khác để bụng, lại không nghĩ rằng trực tiếp liền bị gọi qua. Nhưng là thời khắc này vương gia, vậy mà không có làm sao phản ứng các nàng, liền để các nàng ở chỗ này đứng đấy. Đương nhiên, các nàng cũng là có thể ngồi xuống, nhưng là các nàng nào dám á. Trần Ninh tại cầm giấy bút, không ngừng biết cái gì. Mà hai tỷ muội liếc nhau một cái đằng sau, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy. Nội tâm kỳ thật đã càng ngày càng không chắc. Tốt. Trần Ninh dừng tay lại đầu sự tình, sau đó ngẩng đầu nhìn xem hai người, khoe môi nết lên từng tia mỉm cười. Chính các ngươi tòa hạ, ta bên này không có quy củ nhiều như vậy. Hai tỷ muội cười gật đầu, hướng phía một bên tòa hạ. Trần Ninh đứng dậy, cầm vừa mới viết trang giấy, trực tiếp đi tới hai nữ trước mặt. Đây là bản vương cho các ngươi mới nhất tri thức, còn có đề mục, các ngươi ngay ở chỗ này làm cho bản vương nhìn. Cho nên, hay là có khảo nghiệm phải không? Hai tỷ muội liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, vẫn là đem ánh mắt chuyển qua mới vừa tiến vào tầm mắt trên trang giấy. Cái này hai tỷ muội nội tâm đồng thời kinh hãi. Quả nhiên, là càng thêm kiến thức mới, mà lại là các nàng căn bản không biết tri thức, thậm chí là một chút khái niệm. Chuyện này đối với các nàng tới nói, không thể nghi ngờ là rất có lực hấp dẫn. Hai tỷ muội từ từ cũng tiến nhập trạng thái của mình bên trong. Tỷ tỷ, cái này hẳn là dạng này lý giải đi. Ân, hẳn là dạng này. Nhưng là cái này cùng năng lượng quan hệ là cái gì đây? Nếu quả như thật là như vậy nói, vị muội muội kia, chúng ta có thể bay ai chẳng những có vấn đề, từ hai nữ trong miệng xuất hiện, sau đó bọn hắn lại tự mình trả lời. Trần Linh ở một bên bưng trà, uống từ từ lấy, có thể trong mắt kinh hỉ càng ngày càng đậm. Hai nữ nhân này thật là học bá a, năng lực học tập cùng năng lực tiếp nhận, năng lực phân tích đều là siêu cường, có được hay không? Ròng rã sau một canh giờ, hai nữ lúc này mới yên tĩnh xuống dưới, hai người đều rất hài lòng liếc nhau một cái, sau đó ngẩng đầu hướng phía Trần Ninh nhìn sang. "Vương gia, chúng ta..." Trần Ninh khoát tay áo, "không cần nói, bản vương biết bản lĩnh của các ngươi, đi, đi ăn cơm." Nhìn cho đùa, ngay tại mí mắt của mình con phía dưới, hai nữ học như thế nào nắm giữ như thế nào, Trần Ninh chính mình tự nhiên là có thể nhìn ra được. "A a a." Hai tỷ muội hơi ngẩn người đằng sau, lập tức mặt mày hớn hở. "Hoa, nhiều như vậy ăn ngon." Hai tỷ muội nhìn một bàn đồ ăn, cũng không có quá mức thận trọng, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Trần Ninh cũng đang ăn, bất quá nội tâm lại tại suy nghĩ, mình rốt cuộc nên như thế nào lừa dối. Chán, khuyên bảo hai nữ tử này đâu? Làm nghiên cứu khoa học mới là tốt nhất, chém chém giết giết, không thích hợp nữ hải tử. Có thể, trong lúc nhất thời, Trần Ninh đều có chút khó khăn. Dù sao, đối phương gia tộc tựa hồ rất trọng yếu dáng vẻ, mà lại cũng không biết hai tỷ muội có cái gì gia tộc sứ mệnh cảm giác. Đau đầu a. Lúc này, Trần Ninh bên tai truyền đến một thanh âm, "Vương gia, ta là Hoài Nhi." Hoài Nhi chủ động mở miệng, dù sao hai cái song bào thai, người khác không phân biệt được, đây là chuyện rất bình thường. "Vương gia, ngươi là muốn tốt làm sao dàn xếp chúng ta a? Như thế chủ động a?" Trần Ninh sững sờ, nhưng là rất nhanh nghĩ đến trước đó nữ hải này hành vi, cũng liền hiểu rõ. "Ừm, đối phương thế nhưng là rất trực tiếp, thậm chí rất lớn mật." Trần Ninh cũng không có bưng, trực tiếp gật đầu. "Đúng vậy, ta rất thưởng thức học tập của các ngươi năng lực, nói thật, các ngươi nhân tài như vậy, bản vương bên người đích thật là rất thiếu. Dù sao, bản vương mặc dù nắm giữ rất nhiều tri thức, nhưng là nếu như chỉ có bản vương một người, muốn làm ra cải biến, cần thời gian, quá lâu dài." Nghe nói như thế, Hoài Nhi đôi mắt liền càng phát sáng ngời lên. "Cho nên, bản vương nhưng thật ra là muốn để cho các ngươi lưu tại bản vương bên này, chuyên tâm học tập, sau đó đi làm nghiên cứu các ngươi, hiểu không?" Hai tỷ muội không ngừng gật đầu, "Chúng ta hiểu." Tỷ như nghiên cứu lợi hại hỏa pháo Trần Ninh cũng cười gật đầu, "Là như vậy, bản vương bên này có thể cam đoan cuộc sống của các ngươi, về phần an nguy phương diện, chỉ cần bản vương không chết, các ngươi liền sẽ không có việc. Đương nhiên, nếu như các ngươi có mặt khác nhu cầu, cũng có thể nói ra, tỷ như các ngươi muốn đi cứu gia tộc điều kiện, có thể từ từ thương lượng." Trần Ninh không cho rằng mình có thể chơi miễn phí đối phương, như thế chính hắn cũng sẽ không an tâm. Muốn để các nàng an tâm làm nghiên cứu, vậy thì nhất định phải giúp các nàng giải quyết phiền não. "Cái kia, vương gia, chúng ta có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì a?" Hoài Nhi sau khi suy nghĩ một chút, nhìn một chút muội muội, sau đó hướng phía Trần Ninh thử mở miệng nói, "Các ngươi có thể nói một chút nhìn, bản để nếu như cho là không phải như vậy lời quá đáng, đó cũng là có thể." Trần Ninh cho ra đáp án, xem như tương đối đáng tin cậy. Hoài Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, theo bản năng liền muốn cúi đầu, nhưng là vẫn lấy dũng khí cùng Trần Ninh đối mặt. "Cái kia vương gia, ngươi có thể muốn chúng ta a?" Khu khu cụ Trần Ninh thật bị Hoài Nhi lời nói cho lôi đến, trước đó đối phương cũng đã nói yêu cầu như vậy. "Không phải, Hoài Nhi tiểu thư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta vừa mới nói chính là mặt chữ ý tứ, không có ý gì khác." Hoài Nhi cũng chăm chú gật đầu, "Ta không có hiểu lầm, là vương gia ngươi hiểu lầm ta." "Chán." Trần Ninh không nghĩ rõ ràng, "Ta không có hiểu lầm đi, chẳng lẽ ngươi biểu đạt có vấn đề?" Hoàn Nạ giờ phút này chủ động mở miệng đứng lên, "Vương gia, ngài không biết, chúng ta nếu có năng lực lời nói, tự nhiên là muốn trở về cứu chúng ta tộc nhân. Có thể, chúng ta hay là cần phải có một cái chỗ dựa, điểm ấy chúng ta là rõ ràng, không phải vậy, về sau gia tộc bọn ta hay là gặp được vấn đề giống như trước, mà vương gia, ngài chính là tốt nhất chỗ dựa. Mà lại, vương gia ngài tri thức, thật để cho người ta sùng bái a." Hoàn Nạ cũng đỏ mặt, nhìn chừng chừng lấy Trần Ninh. "Thẹn thùng." "Đó là đương nhiên cũng là thẹn thùng." "Chán." Vấn đề này Trần Ninh trong lúc nhất thời đau đầu, "Các ngươi chính là cầm cái này đến khảo nghiệm bản vương a. Bản vương cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, tự thân các ngươi mị lực như thế nào, chính các ngươi cũng là biết đến được chứ. Dạng này, ngươi để bản vương trả lời thế nào a? Cái này, tốt xấu hổ a." Mà, để ba người cũng không nghĩ đến sự tình đột nhiên phát sinh. Lúc này, một thanh âm từ bên ngoài từ từ truyền đến. "Vấn đề này, bản cung đồng ý." Trần Ninh sững sờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hướng phía cửa ra vào nhìn sang. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm không hiểu. "Không phải, đang yên đang lành, Thanh Nhi, ngươi đây là ý gì a?"